La Tứ Đồ trực tiếp tặng Tiểu Nhị ra một cái xem thường, đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Tô Huyền cùng Tiểu Nhị ra cũng trở về nghỉ tạm, ngày mai lại sẽ là tân một ngày. Đệ 47 chương. Sáng sớm, nắng sớm hơi lộ ra. Tiểu gia Tam Tiến tiểu viện sớm đã ầm ĩ lên, nô bộc nhóm sớm lên làm việc kế, giặt quần áo nấu cơm, quét tức sân. Hôm nay Nhị gia dạy học tiểu lớp học liền phải khai, bọn học sinh cũng đều sớm lại đây làm chuẩn bị. Hôm nay muốn đi học có 7 người, con giận mang theo tiểu đệ lại đây. Tô Huyền biết được mọi người đều sớm lại đây, liền đứng lên, nàng vốn định lôi kéo Kiều Nhị ra cùng nàng đồng loạt lên, chỉ nhìn hắn đang ngủ ngon lành, giống cái hài tử dường như, đảo cũng không nhẫn tâm kêu hắn. Nhỏ giọng khởi sau, dàn xếp hảo rượu tỷ nhi, nàng điểm điểm đầu người, mang theo bọn họ đi tiền viện thu thập ra một gian để đó không dùng nhà ở, lại làm cho bọn họ dọn chút bàn ghế đi vào, đều tự tìm hảo chỗ ngồi, phóng hảo tự mình giấy và bút mực. Cứ như vậy cũng miễn cưỡng tính làm một cái phòng học. Nhưng nhìn đại gia chuẩn bị tốt, thô ráp giản dị giấy và bút mực, Tô Huyền lúc này mới phát giác hôm qua theo như lời suy nghĩ, có chút chắc hẳn phải vậy. Không có thư A. Nhị lang, ngươi từ trong nhà nhưng mang theo sách vở tới. Tô Huyền hỏi tiến đến xem náo nhiệt Tô Nhị lang. Đi theo tỷ tỷ tỷ phu tới Bình Giang, tựa như tốt nghiệp không bao giờ dùng học tập học cha Tô Nhị lang lập tức ngây ngẩn cả người, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn tỷ sẽ không làm hắn cũng muốn đi theo học tập đi. Người đứa nhỏ này, ra cửa bên ngoài như thế nào có thể không mang theo thư đâu. Tô Huyền giả mắng hắn một câu, theo sau lại đối hắn nói, đi đem ngươi tỷ phu kêu lên. Tỷ phu còn không có khởi nột. Hắn hôm nay chính là phải làm lão sư người A, ta đây liền đi kêu hắn. Tô Nhị lang cất bước liền chạy. Chờ Tô Nhị lang rời đi, Tô Huyền lại nhìn nhìn nhà ở, phân phó bạch quả đem nhà ở góc xó xỉnh lại rửa sạch một lần. Nàng đi thư phòng tìm xem có hay không cái gì thích hợp vỡ lòng thư. Ở thư phòng tìm một vòng, vỡ lòng thư không tìm được mấy quyển, một ít hương diễm thoại bản nhưng thật ra tìm được vài buồn. Tô Huyền mở ra nhìn nhìn, ở trong lòng ám thoá Kiều Nhị ra vài tiếng, liền cấp tịch thu suy lên. Phần 43. Tiếp theo hắn ở thư phòng lại phát hiện mấy quyển du ký, nàng tò mò mở ra nhìn nhìn, thế nhưng ở mỗi một kỳ văn phát hiện một thứ. Tô Huyền tức khắc kích động lên, cẩn thận phân biệt một phen, lại từ văn tự miêu tả càng thêm xác nhận. Tô Huyền bình phục hạ tâm tình, thu hồi du ký, đem vỡ lòng thư phóng tới phòng học, đối mọi người nói một tiếng, các ngươi đi trước dùng đồ ăn sáng đi. Đại gia theo tiếng mà đi. Tô Huyền trở lại nội thất khi, gã sai vật tới tài chính bái tại nội thất cạnh cửa, phòng trong Tô Nhị lang ở mép giường lôi kéo ngủ nướng không chịu khởi Kiều Nhị ra, trong miệng bĩu môi reo lên, tỷ phu, ngươi mau khởi a, ngươi lại không dậy nổi tỷ của ta liền phải lấy ra pháp côn lại đây a. Hắn đây là nghe con giận mọi dợ bọn họ nói. Nói là hắn tỷ có một cây gia pháp côn, chuyên trị hắn tỷ phu. Không dậy nổi, ngươi tỷ phu ta hiện tại là cái người bệnh, ngươi tỷ mới liên tiếp đánh ta. Tiêu Nhị gia đã sớm tỉnh, chỉ là tưởng tượng đến sáng nay liền phải đi làm cái gì đồ bỏ lao sư, này trong lòng tức khắc biệt nữ lên, không nghĩ đi, đành phải giả bộ ngủ. Đừng a, tỷ của ta để cho ta tới kêu ngươi. Mọi người đều đang chờ ngươi đâu, tỷ phu ngươi mau khởi, ta nghe mẹ ta nói người ngủ nhiều, mặt sẽ sưng, ngươi hiện tại. Cũng không thể lại xưng lên, tỷ của ta sẽ ghét bỏ ngươi. Tô Nhị lang hướng dẫn từng bước, trên mặt cũng là nghiêm trang, bởi vì hắn ngủ nương khi, hắn nương thật là như vậy nói với hắn. Tiêu Nhị ra sau khi nghe xong ma lưu bò lên, khởi thân liền phát hiện hắn nương tử đứng ở cạnh cửa, rất có hứng thú nhìn hắn cùng Tô Nhị lang, nương tử, ha ha, ngươi chừng nào thì tới. Tô Huyền không ứng hắn, làm Tô Nhị lang trước đi ra ngoài dùng cơm. Ra ta dậy sớm, vừa mới chính là cùng Nhị lang ở đùa giỡn. Tiêu Nhị gia nhanh chóng đứng dậy mặc tốt quần áo, nắm tay chống lại môi, khụ hai tiếng, nói. Nga. Tô Huyền gật đầu theo tiếng, đi phía trước đi rồi hai bước, bắt lấy gác ở trên bàn ra pháp côn, nắm ở trong tay, điên hai hạ. Tiêu Nhị gia vừa thấy này tư thế, nhắm lại miệng, lập tức gọi tới tài múc nước cho hắn rửa mặt. Nương tử tâm tình không tốt lắm cảm giác, hắn vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Ngươi liệt cái thích hợp vỡ lòng cùng học số học thư đơn, ta làm người đi mua trở về. Tô Huyền cầm ra pháp côn. Ngồi ở trên giường, theo sau đem chi đặt ở bên cạnh, sờ soạn cái kim chỉ, tùy tay ở thêu banh thượng thêu khởi tiểu hoa tới. A. Nga, đối, hôm nay bao nhiêu người a? Trong nhà không như vậy nhiều vỡ lòng thư, tiểu mánh này sẽ cũng nghĩ tới, hắn đột nhiên lại có điểm tiểu khẩn trương, trộm liếc mắt Tô Huyền, thấy nàng bắt đầu làm thêu sống, liền rửa mặt khăn chậm rãi thở hắt ra. 7 cái, con giận mang theo 2 người tới. Tô Huyền đầu cũng không nâng nói. Còn hào sao, người không phải quá nhiều. Nhị gia hầu kết khẽ nhúc nhích, lấy ra rửa mặt khăn. Ân, hôm nay tạm không giáo biết chữ, chúng ta đem tú phường cùng tiệm lẩu một ít việc nói một câu đi. Tô Huyền trên tay không ngừng, nhìn mắt thu thập hảo tự mình Tiểu Nhị ra nói. Nương tử ngươi có phải hay không lại có cái gì ý tưởng? Sắc thật có một ít, ngươi lại đây. Tiểu Nhị ra lại lui về phía sau một bước, ân. Ta lại không đánh ngươi. Tô Huyền mí mắt khẽ nâng, thấy hắn không chịu tiến lên, mỉm cười nói. Tiểu Nhị ra chỉ phải qua đi. Tô Huyền đầu tiên là cho hắn trên mặt thượng dược, cái kia thiên kim cao đều mau bị Tiểu Nhị ra cấp họa họa xong rồi. Theo sau, Tô Huyền đem du ký đem ra, chỉ vào mỗ một tờ phát họa nói, ngươi cũng biết vật ấy. Ân, này không phải ớt sao? Nghe nói từ hải ngoại phiên bang truyền tới, La Tứ đổ hắn nhà ngoại liền có. Bất quá vật ấy có độc, nhan sắc càng diễm, độc càng lớn, chỉ có thể xem xét, không thể dùng ăn. Tiểu Nhị ra trả lời, có độc. Tô Huyền sửng sốt một chút, này ngoạn ý rõ ràng chính là ớt cay sao, như thế nào có độc? Đúng vậy, có người ăn qua, ăn xong sau lưỡi môi phát sưng, tiết hầu sưng đau. Tô Huyền, đây chính là cái bảo bối A, như thế nào có thể ăn sống đâu? Bất quá hiện đại ớt cay đều trải qua cải tiến, truyền lưu đến đại cùng, dựa theo thư thượng theo như lời hẳn là ớt triều thiên, cự cay cái loại này. Vậy ngươi có thể hay không cùng La Tứ Đồ muốn một ít cái này ớt cùng nó hạt giống tới? Nương tử ngươi muốn này làm gì? Tiêu Nhị ra phòng bị hỏi, hắn sợ nhà hắn nương tử là dùng để đối phó hắn. Ta đều có tác dụng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Huyền chuẩn bị đến lúc đó cấp Nhị ra một kinh hỉ. Liền tính không thế nào ăn cay người, đối cái lẩu cay cũng là không có sức chống cự. Vốn dĩ nàng đều tính toán dùng lão biện pháp, chỉ dùng rau cải cùng hồ tiêu ngao chế cay đáy nồi liêu, hiện tại có ớt cay, vậy có thể làm rất nhiều mỹ thực. Ngươi rốt cuộc có thể hay không làm ra a? Có thể có thể có thể, Bình Giang cũng có chút nhân ra có đâu. Không được ta liền cho người trộm chút tới. Tiểu Mãnh, ngươi tiền đồ, còn tưởng trộm đồ vật. Tô Huyền nắm Tiểu Nhị ra lỗ thai, nắm hắn ngao ngao kêu. Náo loạn sẽ, hai người ở trong phòng lại nói thầm mặt khác sự một hồi, chờ mọi người dùng cơm xong sau, bọn họ mới đi ra ngoài. Phía trước ta đã báo cho đại gia hôm nay tạm thời trước không học tự, cho nên hôm nay chúng ta là nói một ít việc. Tô Huyền ngồi ở phòng học chính phía trên bàn dài bên tay phải, đối phía dưới ngồi 10 cái người ta nói. Nói vậy đại gia đối đình rất an vặt sinh ý việc này có chút nghi hoặc. Trừ ra yêu cầu học tập 7 người, còn có 9 cân mọi dợ cùng Tô Nhị Lang. Triệu thị phu thê bị nàng phái đi mua thư cùng đi tiền trang lấy tiền đi. Đại nương tử Tô Đại Căn chạy nhanh gọi một tiếng, lời nói không nói ra, bị Tô Huyền dùng thủ thế áp xuống. Ta biết đến, ngươi đừng nội, tiền sao, cho là của các ngươi, chính là các ngươi. Tô Huyền nói lại nhìn mắt Kiều nhị ra ngươi nói đi. Ngồi ở bên trái Kiều nhị ra ngồi nghiêm chỉnh. Đại nương tử nói rất đúng. Tô Huyền gật đầu, đem ánh mắt chuyển tới con giận trên người. Ngươi không phải nói muốn mua tòa nhà, dàn xếp ngươi kia giúp huynh đệ. Nếu là tiền không đủ, cứ việc cùng nhị ra nói, làm hắn giúp đỡ ngươi, luôn là chủ kia trong miếu cũng không phải chuyện này. Con giận tức thì hốc mắt thường đỏ, cảm ơn đại nương tử, cảm ơn nhị ra. Cái kia miếu chúng ta hiện tại thu thập cũng không tệ lắm, tạm thời vẫn là có thể ở người. Đại nương tử cùng nhị ra không phải muốn khai cửa hàng. Đỉnh đầu khẳng định thực khẩn. Ta kia phân, nhị gia không ngại trước cầm đi dùng. Hắn nói luôn khẩn ý thiết, nhưng thật ra thiệt tình vì nhị gia suy nghĩ. Chỉ là cùng hắn tới hai người trên mặt có chút không vui, nghe xong con giận nói muốn nói lại thôi, mặt mang tiêu sắc. Tô Huyền cùng Tiểu Nhị gia đem hai người thần sắc đều xem ở trong mắt. Ta cũng là. Tô Đại Căn lúc này cũng đi theo nói. Ta cũng là. Mọi dợ phụ họa, hắn rủ sao quang côn một cái. Têu cái gì, têu cái gì. Ra là thiếu các ngươi chút tiền ấy vẫn là như thế nào? Tiểu nhị gia chỉ vào ba người, vẻ mặt không cao hứng nói. Hảo, nhị gia cũng biết các ngươi hảo ý, tại đây đâu, ta thế nhị gia cảm tạ, nhưng là thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ là không. Tô Huyền cười trấn an ba người. Đại nương tử. Tô Huyền xua xua tay, chiều nhị gia ho khan một tiếng. Nhị gia thu hồi sắc mặt, chiều con giận vây vây tay, con giận tung ta tung tăng chạy đi, ở bên thai hắn nói mấy câu, con giận gật gật đầu. Liền đem hắn mang đến hai cái huynh đệ mang theo đi ra ngoài. Một lát sau, liền hắn một người vào được. Nhị gia, con giận cúi đầu, không biết làm sao. Ngươi đã nhập ta Kiều gia, có một số việc ngươi liền phải ước lượng. Tiểu nhị gia nhàn nhạt mở miệng nói. Những người khác đều vẻ mặt mẫu bức, chỉ có 9 cân cùng mọi dợ cho nhau nhìn mắt, như suy tư gì. Bọn họ đều là ta huynh đệ. Ta con giận sắp khóc ra tới. Bọn họ là ngươi con giận huynh đệ, lại không phải nhị gia huynh đệ. 9 cân đuổi ở Kiều nhị gia mở miệng trước, dành trước nói. Lời này không thể làm nhị gia nói, bằng không liền phải bị thương tình cảm. Nhưng, chính là, Tô Huyền nhìn hơi không thể nghe thấy lắc lắc đầu, con giận cùng Kiều gia hợp tác sinh ý, mang theo huynh đệ có thể, tới Kiều gia học tập, mang theo cũng có thể, nhưng là trước kia nàng làm người tới thông chi hôm nay không học tập, trong nhà bên trong nhân viên muốn mở họp, hắn còn mang theo huynh đệ liền không được. Hắn cùng Tô Đại Căn còn không giống nhau, hắn không phải người hầu, chính mình tuy nhập tiểu gia, nhưng hắn kia giúp huynh đệ hoàn toàn đi vào. Lại một cái, giúp hắn làm việc người, tiểu gia là trước tiên dự chi tiền cho bọn hắn chi tiêu, cho nên tiểu gia cũng không thiếu hắn huynh đệ cái gì. Tiểu nhị gia vẻ mặt hờ hững. Con giận, ngươi hiện tại là chúng ta kiểu gia người. Tô Huyền suy nghĩ sẽ, đành phải đứng dậy đi đến trước mặt hắn, xoa xoa hắn mặt, trấn an hắn nói, hơn nữa à, ngươi như thế nào có thể vẫn luôn kêu con giận đâu, đợi lát nữa ta làm nhị gia cho ngươi tân khởi cái danh nhi được không? Bạch Quả cùng Bạch Quả lẫn nhau xem một cái, nhẹ nhàng thở ra, may mắn đại nương tử không phải muốn chính mình cho người ta đặt tên, nhìn xem cái kia hoa lê cùng tới tải. Con giận nguyên bản ủy khuất nước mắt đều phải rớt ra tới, nghe được đại nương tử câu này ngươi là kiều gia người, là cùng nhị gia một cái họ kiều, nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, run khóc gầm, ngẩng đầu đi xem nhị gia, thật vậy chăng? Là bởi vì ta là kiều gia người, bọn họ không phải, cho nên. Tiêu nhị gia nhất không mừng khóc sướt mướt nam nhân, bất quá niệm ở con giận còn nhỏ phân thượng, không kiên nhẫn gật gật đầu, ngươi ra tiền dưỡng bọn họ ta mặc kệ, đó là chuyện của ngươi, nhưng giống hôm nay trường hợp này, về sau chớ có mang đến. Hắn có thể tín nhiệm con giận, nhưng không tín nhiệm những người khác, hơn nữa gần nhất ra không ít cùng bọn họ không sai biệt lắm khẩu vị cái tới cơm, hắn đã sớm hoài nghi con giận bên kia ra vấn đề. Ô, nhị gia ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Con giận hảo muốn kêu nhị gia một tiếng cha. Tiêu nhị gia bị hắn câu này tái sinh phụ mẫu kêu nổi da gà đều đi lên, đừng. Ta nhưng sinh không ra ngươi lớn như vậy nhi tử. Ta tưởng đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn làm ta nhi tử. Ta con giận bẹp bẹp miệng, vẻ mặt bị thương. Những người khác tức khắc cúi đầu muộn thanh cười. Hảo, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tô Huyền buông ra con giận, lui về chỗ ngồi. Những người khác cũng lập tức thu liêm ý cười, chính xác lên. Đại gia hẳn là cũng nghe nói qua nhị gia muốn khai một nhà tiệm lẩu sự. Tô Huyền nhìn quanh mọi người trở về chính đề, lần này tiệm lẩu sẽ cùng Tô gia còn có Triệu Tam gia hợp tác. Hiện tại kế hoạch đầu bạc 1.000 lượng, tiểu gia gia phối phương nổi sắt cùng kế hoạch huấn luyện, chiếm 4 thành nửa cổ. Tô gia gia người quản lý lại nhập tam thành tiền, chiếm 1 thành nửa cổ, Triệu Tam gia gia 7 thành tiền, chiếm 4 thành cổ, không tham dự quản lý, nhưng muốn người phụ trách mạch khơi thông. Chẳng qua Tô gia cái này xuất nhân xuất lực tạm thời đều phải trước trông cậy vào Tô Huyền dạy dỗ. Đương nhiên nhân gia vốn là người một nhà, Triệu Kiều hai người cũng chưa ý kiến gì. Chúng ta cùng nhị gia sẽ không trực tiếp ra mặt, tạm thời trước khai một nhà, trưởng quầy liền từ nhị lang tới làm, phòng bếp đến lúc đó liền từ Bạch Quả đi phụ trách. Tô Huyền nói thẳng ra hai cái nhân mệnh. Tô Nhị Lang là biết đến, nhưng Bạch Quả là không biết, nàng kinh hoàng đứng lên, a, đại nương tử, ta, đệ 48 chương. Đừng sợ, đến lúc đó vẫn là muốn thỉnh một cái đầu bếp, ngươi yên tâm, ngươi muốn phụ trách chính là phòng bếp chọn mua sự cùng trông coi. Tô Huyền cười giải thích một câu. Bạch Quả tất nhiên là biết được này chọn mua trước mấu chốt, cái này việc nước luộc rất lớn, nhà nàng đại nương tử thế nhưng cứ như vậy giao cho chính mình. Có thể thấy được đại nương tử đối nàng tín nhiệm. Nguyên bản nghĩ Bạch Quả đều đi tú phường làm quản sự, trong lòng còn có điểm hâm mộ đâu. Đại nương tử, ta sợ ta làm không hảo cấp đại nương tử mất mặt. Không có việc gì, nếu là thật làm không tới, ta liền sẽ đem ngươi thay đổi rớt, dù sao đến lúc đó vứt là nhà ngươi đại nương tử mặt. Tiêu nhị gia ở một bên lười biếng nói. Bạch Quả vội vàng nói, ta nhất định sẽ không cấp đại nương tử mất mặt. Tô Huyền miết Tiêu nhị gia liếc mắt một cái, lấy ra cái sách vở. Cấp Bạch Quả đánh dấu hạ. Tiếp theo nàng lại đem tầm mắt dừng ở ngồi những người khác trên người, đại gia lập tức thẳng thắn eo lưng, chờ mong bị điểm danh. Kế tiếp, chính là muốn nhận người, việc này chín cân ngươi thuộc, ngươi tới làm. Muốn tìm cái loại này ra thế trong sạch, tay chân lanh lẹ, tuổi tác tốt nhất ở 15-16 tuổi tả hữu. Tô Huyền điểm tới rồi 9 cân vội vàng đứng lên. Đại nương tử dự tính muốn bao nhiêu người đâu? Là muốn tìm bào đường chính là đi. 9 cân nghĩ hỏi. Tô Huyền nghĩ, móng tay ở trên vợ cắt hoa, trong lòng cũng qua một lần, đại khái bào đường muốn tam đến 4 cái, sắt rau công muốn 2 cái. Bào đường muốn miệng lưỡi sắc bén chút, người lanh lợi chút, mặt khắc thành thật chút liền hảo. Nếu là có kia sức lực đại chút nữ hoa tử cũng là có thể. Phần 44. 9 cân ở trong lòng mặc niệm một lần, hảo, ta nhớ kỹ. Lại tìm cái đáng tin cậy chút đầu bếp. Đúng vậy. Người trước đó muốn cùng bọn hắn nói tốt, yêu cầu cùng chúng ta thêm 10 năm khít ước. Còn có bảo mật khít ước. Tiêu nhị gia chống đầu, ở một bên lại bổ sung nói. 9 cân, là, nhị gia. Tô Huyền lại ở tiểu sách vợ thượng nhớ một bút. 9 cân ngồi xuống sau, phát hiện chính mình giống như không bị sai khiến chuyên môn sống. Hắn chảo chảo đầu, nhìn nhìn mọi dợ cũng là khó hiểu. Nhị gia, Triệu Tam gia thật sự đem giai đoạn trước chuẩn bị sự đều giao cho ngươi sao? Tô Huyền không yên tâm hỏi câu, tóm lại muốn phái cá nhân tới giám thị bạc hoa nào đi. Ở bọn họ rời đi bên sông là lúc, Triệu Tam gia liền đem 720 bạc dòng giao cho Kiều nhị gia trên tay. Yên tâm đi, ngươi chỉ lo nói. Này đó cũng là bọn họ thảo luận quá, hiện tại nói đều là bên trong nhân viên an bài, chuyện khác một hồi hắn sẽ cùng Tô Nhị Lang lại thương lượng. Hành, ta đây tiếp tục. Tô Huyền yên tâm, những người này gọi trở về tới, vẫn là muốn dạy một ít quý củ. Chuyện này, này hai ngày ta liền sẽ cùng nhị gia viết ra cái chương trình tới, đến lúc đó nhị lang cùng Bạch Quả cùng nhau phụ trách. Đúng vậy, Bạch Quả cùng Tô Nhị Lang theo tiếng. Liên Hương, Bạch Quả. Tô Huyền tiếp theo điểm danh hai người. Hai người lập tức đứng lên, sư phụ, ta ở. Đại nương tử. Lần trước vốn dĩ nói sắp tới muốn cho Tú Phường chính thức buôn bán, hiện tại xem ra là không được. Từ hôm nay trở đi Tú Phường giảm bớt tiếp sống, các ngươi sửa sang lại một chút chúng ta còn có trong tay đều còn có này đó sống, nhanh chóng theo xong. A, đây là vì sao? Liên Hương có chút không biết làm sao, hảo hảo như thế nào muốn giảm bớt tiếp sống. Đám người tiệm lẩu người chiêu hảo sau, chúng ta phải cho bọn họ chế tạo gấp gáp một bộ đồ vật. Tỷ như thống nhất hầu hạ, cơm bố, tạp dề linh tinh, cụ thể hình thức, một hồi chúng ta lại đến thương thảo. Đúng vậy, Liên Hương cùng Bạch Quả cảm thấy áp lực gấp bội, hôm qua đại nương tử đưa cho Liên Hương hoa văn, cũng nói phải nhanh một chút làm ra tới. Khó trách muốn giảm bất Tú Phường tiếp sống. Lúc sau, lại hàn huyên chút chi tiết vấn đề, tỷ như tiệm lẩu nhãn hiệu, nồi sắt hình thức, thịt rau dưa chủng loại từ từ. Nói đến nói đi, con giận, Tô Đại Căn bọn họ có chút nóng nảy, như thế nào hiện tại còn chưa nói đến bọn họ an bài. Nhưng là bọn họ lại không dám đi hỏi Kiều Nhị gia cùng Tô Huyền, chỉ phải yên lặng mà chờ. Đợi một hồi lâu, chờ tới Tô Trường một phu thê, nâng tiền tới chia. Bọn họ cũng chỉ đến đánh lên tinh thần, từng người lanh tiền bạc. Kiều Nhị gia phân đến tiền, hắn liền biên cũng chưa sờ đến, khiến cho Tô Huyền mượn cấp con giận, đương nhiên con giận muốn viết giấy vay nợ. Chờ hắn họa hảo áp, Tô Huyền lúc này mới điểm đến Tô Đại Căn cùng mọi dợ danh. Ta nơi này còn có cái phương thuốc, là làm lẩu cay, các ngươi thả học đi làm. Nàng nghĩ nếu đại cùng có ớt, nàng liền có thể giáo Tô Đại Căn làm lẩu cay, nguyên bản nàng nghĩ làm hắn đi làm ăn chín món kho, bất quá cũng có thể liên quan cùng nhau làm. Chỉ là đại cùng món kho cũng không kém, này món kho phải làm mới mẹ độc đáo mới có thể xuất đầu. A, lẩu cay, đây là cái gì? Tô Đại Căn không hiểu ra sao. Chờ thêm hai ngày nhị ra đem ớt làm ra, ngươi tự nhiên liền biết được. Tô Huyền bán cái nút, sau đó lại nói, như vậy đi, dù sao ta cùng nhị ra muốn mua cửa hàng. Mua một cái là mua hai cái cũng là, chúng ta ra phối phương cùng cửa hàng, ngươi ra người cùng nguyên liệu nấu ăn phí, chúng ta dựa theo lão quý củ, chúng ta bảy ngươi ba phần thành, ngươi xem coi thế nào. A, Tô Đại Căn vẫn là có điểm lốc. Nếu ngươi ra tiền thuê cửa hàng cũng thành, vậy 6, 4 phần. Tô Huyền lại đổi loại đề nghị. Nay lẩu cay phối phương rốt cuộc không phải cái gì khó, thực dễ dàng bị người bắt trước. Những người khác tức khắc hâm mộ nhìn Tô Đại Căn. Triệu Thị khó xử nhìn Tô Trường Mục. Nhất thời không biết nói cái gì hảo. Cha, nương, các ngươi xem. Tô Đại Căn tưởng tuyển đệ nhị loại, nhưng là hắn không dám thiện làm chủ trương. Đại nương tử ngươi xem đâu? Tô Trường Mục hỏi Tô Huyền. Tô Huyền cười cười, không đổi, các ngươi chậm rãi suy xét. Tô Đại Căn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại nói qua Tô Trường Mục này một chuyến, Tô Huyền bọn họ lại đem câu chuyện nói đến cái lầu thượng, nhưng đem con giận vội vã. Đại nương tử, kia, ta đây đâu? Ngươi A Tô Huyền nhìn mắt Kiều Chân dùng trà Kiều nhị gia, nhà ngươi nhị gia đối với ngươi hẳn là có khác ý tưởng, sau đó các ngươi đơn liêu. Kiều nhị gia thảnh thơi gật gật đầu. Con giận kia viên treo tâm mới trở xuống chỗ cũ, nhị gia không phải ghét hắn, là phải đối hắn ủy lấy trọng trách. Nói chuyện có một hồi, những người khác thối lui, trong phòng chỉ để lại Liên Hương Bạch Quả Bạch Quả còn có Tô Nhị Lang. Tô Huyền muốn nói chính là Tú Phường cùng tiệm lẩu hợp tác, nàng Tú Phường cũng sẽ không bạch cấp tiệm lẩu theo đồ vật. Dù sao cũng là hai phân sinh ý, muốn minh tính sổ. Tiêu nhị gia đương nhiên sáng tỏ, hơn nữa nàng nương tử tưởng này đó biện pháp, hắn nghĩ nghĩ, xác thật là có thể làm dẫn khách thủ đoạn, hắn cũng tỏ vẻ nhận đồng, chính là nghe một chút, hắn nương tử thế nhưng báo giá như vậy cao. Không được không được, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi này thiết kế phí là cái quỷ gì. Ta cho các ngươi thiết kế phục sức hình thức, đương nhiên muốn thiết kế phí, nhân gia viết thoại bản, không cũng muốn cấp nhuận bút phí. Nàng Tú Phường tương lai chính là muốn phân ra thiết kế bộ tới, hơn nữa hiện tại liền không đem chướng tính thanh, tính minh, hai người sinh ý đều làm ở bên nhau, về sau còn phải, chính là một bút bút sổ nợ rối mù. Ngươi này không phải tay trái đến tay phải. Tiêu nhị gia bất mãn nói. Như thế nào sẽ đâu, ngươi phải biết rằng, ngươi kia tiệm lẩu là Tam Phương sinh ý, về sau còn không biết có bao nhiêu người muốn tham dự đi vào, ta này Tú Phường nhưng chính là nhà chúng ta độc nhất phân. Tô Huyền phản bác Tiểu Nhị Gia. Tiểu Nhị Gia đột nhiên tưởng tượng, cũng đúng vậy. Không thể, không thể. Tô Nhị Lang cái này hiểu ra, cũng đi theo tham dự trả giá. Liên Hương cùng Bạch Quả hiện tại thuộc sở hữu với Tú Phường, đương nhiên muốn đứng ở Tú Phường lập trường thượng, này sẽ cũng tham dự cùng Tô Nhị Lang cãi lại. Nhất thời trong phòng ồn ào nhôn nháo, Tiểu Nhị Gia đầu có điểm đau, bởi vì hắn hai bên đều là người, lại hai bên đều không phải người. Sau một buổi sáng, cũng may đều là người một nhà, đều thối lui một bước, trước đem hình thức cùng ý cổn chế ra tới. Tô Huyền làm Bạch Quả cùng Liên Hương trở về hảo hảo tưởng, cho các nàng ba ngày, lấy ra mấy bộ phương án tới cùng Nhị Gia chọn lựa. Không có thiết kế kinh nghiệm hai người hết đường xoay sở, nhưng đây là đại nương tử, sư phụ cấp nhiệm vụ, cũng cần thiết muốn đi làm. Sẽ theo thùa, cơ bản sẽ họa hoa văn, cho nên vẽ bản đồ thủ pháp không thế nào mà, nhưng cũng có thể vẽ một vẽ. Sau giờ ngọ, Tiểu Nhị Gia ở nhà phơi nắng, thuận tiện đem hắn nương tử cùng hắn nói bảo đường như thế nào quản lý, cùng với căn cứ chính hắn một ít ý tưởng, viết xuống dưới, đám người đưa tới, hảo chiếu này đó tiến hành dạy dỗ. Tô Huyền dẫn người đi chọn lựa cửa hàng. Hợp với đi ra ngoài mấy ngày, nàng rốt cuộc giúp Tiểu Nhị Gia bọn họ nhìn chúng hai gian cửa hàng. Hai gian cửa hàng đối diện mà đứng, đều là ở phố xá Sâm Ất. Trong đó một gian là dừng ở Tô Huyền danh nghĩa, là Kiều Nhị Gia phó tiền. Nhị Gia tuy rằng thì đau, nhưng là cũng được đến Tô Huyền khen thưởng. Lần sau hắn tái phạm sai có thể miễn bị đánh một lần. Tiểu Nhị Gia mỹ mỹ nghĩ, thật tốt. Định ra cửa hàng sau, Liên Hương cùng Bạch Quả lúc này mới miễn cưỡng đem tác nghiệp giao đi lên, hoa đồ vật, tự nhiên là không được. Cuối cùng Tiểu Nhị Gia cũng không có dùng bọn họ, mà là tuyển Tô Huyền tự mình thiết kế. Đương nhiên cũng là muốn phó một bút thiết kế phí. Này không phải Kiều Nhị Gia một người định ra, mà là Triệu Tam Gia tới, hai người bọn họ đồng loạt định ra, vì thế Triệu Tam Gia không thiếu mắng bọn họ phu thê lòng dạ hiểm độc. Triệu Tam Gia lần này tới không chỉ có mang đến Ngô Thị nói tốt phải cho Tô Huyền lá trà, còn mang đến La Tứ đồ nhà ngoại ớt cùng hạt giống. Bởi vì Kiều Nhị Gia nói muốn càng nhiều càng tốt ớt, Triệu Tam Gia ở bên sông tìm các gia, thật vất vả thấu 20 tới cái. Nghe nói này ngoạn ý có độc, tuy đẹp, nhưng trong nhà gieo trồng nhân gia cũng không nhiều. Sau lại, vì tiệm lẩu tên, Triệu Tam gia cùng Kiều Nhị gia còn đánh một trận, cuối cùng tự nhiên là Kiều Nhị gia thắng. Tiệm lẩu danh định vì Bình Giang tiệm lẩu. Y cuốn là một bó ngọn lửa hạ ba điều cuộn sóng, ngọn lửa đại biểu cái lẩu, ba điều cuộn sóng chính là Bình Giang. Nói đến này, con giật tên, Kiều Nhị gia cũng cấp khởi hảo, tên là Kiều Bình An. Mọi người cảm thấy Nhị gia cùng đại nương tử không hổ là phu thê. Ngày này, Tiểu Nhị gia cùng Triệu Tam gia còn có Tô Nhị Lang đi nha môn đăng ký tiệm lẩu, cùng với Tam Phương kết ước. Tô Huyền còn lại là mang theo thiết kế đồ đi Tú Phường. Đã nhiều ngày vội vàng thiết kế đồ cùng với tiệm lẩu sự, nàng có chút nhật tử không có tới Tú Phường. Vừa đến Tú Phường cửa, liền gặp tới cửa đặt hàng đồ thê, đồ hồng mang lục một vị phụ nhân. Tiểu đại nương tử. Người tới liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Huyền, ai ra, đại nương tử, nhà các ngươi gần nhất như thế nào luôn đuổi khách nha? Có phải hay không phía dưới Tú Nương lười biếng không chịu làm việc nha? Nay Tú Nương cả ngày ở hậu viện, còn luôn trang điểm hoa huệ lộng lẫy, đây là muốn đi làm tiểu nương A. Người này hẳn là vừa mới bị Tú Phường nguyện chuyển từ chối tiếp nhà nàng theo sống, vừa vặn gặp gỡ nàng, tới cáo hát trạng. Đệ 49 chương. Ngươi người này nói cái gì? Tô Huyền định ở chỗ cũ, cau mày nghe vị kia phụ nhân ông nôn với ngữ, còn chưa mở miệng, Bạch Quả trước với nàng quát lớn phụ nhân. Ta nói sự thật, lại không giả bộ. Như thế nào có thể nói không được? Phụ nhân hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, nay Tú Phường có cái gì khó lường, còn không phải là dựa vào người khác không dám cho qua bá sao, nhà nàng lao ra chính là Triệu huyện lệnh biểu cứu ra. Nếu không phải nghe nói này Bình Giang có uy tín danh dự nhân gia đều dùng nhà nàng đổ thê, nàng mới không vui tới đâu. Phi! Ngươi quả thực chính là nói hiệu nói vượng, ba hoa trích trẻ. Bạch Quả mấy ngày này học quản lý Tú Phường, lại đi theo đọc mấy ngày thư, người cũng trở nên đanh đá tự tin lên. Phụ nhân nghe được Bạch Quả nói, không khỏi thẹn quá thành giận, ném nhiễm nồng đậm hương phấn khăn, chỉ vào nàng giọng căm hận nói, ngươi cái tiểu tiện nhân. Ta cùng Kiều đại nương tử nói chuyện, nào có ngươi nói chuyện phân. Tô Huyền một phen nắm lấy kia phụ nhân huy khăn thủ đoạn, kia khăn không biết nhiễm chính là cái gì thấp chất hương phấn, hương vị rất là gây mũi, Tô Huyền bị sặc nhịn không được quay mặt đi, dạ dày nổi lên một cổ ghê tởm cảm giác. Nàng che lại miệng mũi, cưỡng chế ghê tởm, đối phụ nhân nói, ta nha hoàn đều có ta tới giáo. Không cần người khác khoa tay múa chân. Đại nương tử, ngươi này liền không đúng rồi. Nga ta hiện tại biết những người này vì sao như vậy không ra thể thống gì, chính là đại nương tử ngươi quán, này nếu là nhà ta à, sớm bị ta kéo đi ra ngoài đánh. Phụ nhân như cũ lại nhải, một bộ ngươi dạy không hảo hạ nhân, ta tới thế ngươi tư thế. Tô Huyền trực tiếp mắt trợn trắng, nàng buông ra phụ nhân tay, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong sao? Nói xong liền lăn. Ta nhưng không muốn nghe chó sủa. Còn có, nhà ta Tú Phường sẽ không lại tiếp ngươi một đơn sinh ý. Thì ngươi về sau không cần lại bước vào nơi này nửa bước. Bởi vì mấy ngày nay bận rộn, Tô Huyền cả người nóng nảy táo, tính tình cũng có chút hư, đương nhiên trước mặt ngoại nhân nàng vẫn là có thể khắc chế, chính là Kiều Nhị gia đã nhiều ngày quá chính là khổ không nói nổi, thủy nhóm lửa nhiệt. Ngươi. Phụ nhân kinh nghi bất định nhìn Tô Huyền, có chút không tin nàng sẽ đuổi chính mình đi, ngươi như thế nào có thể mắng chửi người. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi cùng hoa bá quả nhiên là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Cùng ta tại đây ra vai. Nhà ngươi hoa bá cũng chính là cái lưu manh vô lại, ta xem ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phụ nhân này sẽ càng thêm nổi giận, từ tới Triệu huyện lệnh tới Bình Giang làm huyện lệnh sau, bọn họ cử ra theo lại đây, gặp chuyện chỉ cần dọn ra Triệu huyện lệnh tên tuổi, còn không có người dám đối bọn họ không khách khí quá, hôm nay xem như tại đây Tú Phường ném đại thể diện. Tô Huyền cầm quyền, nàng đối người này thật là một nhẫn lại nhẫn, hiện tại thế nhưng lại nói lên nhà nàng Nhị gia, nàng hỏa khí đằng một chút nổi lên. Bạch Quả, đem nàng cho ta đánh ra đi. Được rồi. Bạch Quả lập tức tiến cửa hàng tìm cái chổi lông gà, đuổi đi khởi vị kia phụ nhân cùng nàng tồi tớ. Ngươi điên rồi đi. Ngươi biết ta là ai sao? Dám đối với ta như vậy. A, ngươi cái sát mới thế nhưng đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Phụ nhân bị Bạch Quả chổi lông gà quét đến, tức khắc chu lên lên, vén tay háo chiều Bạch Quả đánh tới. Đang ở hậu viện đuổi sống Liên Hương cùng các thợ thêu nghe tiếng cũng đuổi lại đây. Phần 45. Bọn họ đuổi tới thời điểm, Bạch Quả cùng đối phương đã vận đánh vào cùng nhau, Tô Huyền này sẽ đứng ở bọn họ hai người phía sau. Chỉ thấy, Tô Huyền một cái cất bước, tung khởi cái kia ỉ vào thể béo đem nhỏ xinh Bạch Quả đè ở dưới thân phụ nhân sau cổ. Phụ nhân cảm giác được phía sau có người ở túng nàng, không khỏi quay mặt đi, không ngờ, nên diện chính là một cái tát phiến tới rồi nàng trên mặt. A, Bạch Bạch, đại nương tử, Liên Hương cùng Tú Nương sững sờ ở chỗ cũ. Tô Huyền một cái mạnh mẽ đem bị nàng phiến vượng phụ nhân nhắc tới một bên, đầu cũng không quay lại đi xem Bạch Quả, cao giọng nói, còn không mau lại đây hỗ trợ. A, nga nga. Liên Hương lấy lại tinh thần, chạy nhanh làm các thợ thêu đi đem cái kia này sẽ dây rủa lại muốn bổ nhào vào Tô Huyền trên người phụ nhân chế trụ. Ngươi cái tiểu nương gia, ngươi chết chắc rồi. Ta muốn đi huyện nha cáo các ngươi. Còn có hay không vương pháp? Phụ nhân này sẽ hình tượng toàn vô, đồ trang sức quần áo hỗn độn. Cùng nàng tới tôi tớ sớm trộm tránh ở một bên, này sẽ nghe được nàng chu lên, chạy nhanh hướng huyện nha chỗ buôn. Nếu không phải ngươi xuất khẩu ác ngôn, nhà ta nương tử như thế nào sẽ đánh ngươi? Bạch Quả giờ phút này cũng là chật vật bất ham, trên mặt cùng trên cổ bị phụ nhân chảo ra vài đạo vết máu. Tô Huyền đau lòng cực kỳ, này ác phụ thật là ác độc, chiêu chiêu cô ý hướng Bạch Quả trên mặt cào, cô nương ra mặt nhiều quan trọng, nàng là ý định. Phi! Các ngươi ủy vào người đông thế mạnh khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt chi lực phụ nhân. Mau thả ta ra. Các ngươi này đó chỉ xứng cho người ta làm tiểu nương dơ bẩn hóa. Ta muốn cho huyện Thái gia hung hăng trị các ngươi tội. Hảo A, chúng ta liền đi nha môn, làm huyện Thái gia bình phân xử, rốt cuộc ai sai ai đối. Tô Huyền vung tay háo rộng, ném thanh nói. Phụ nhân phẫn nộ không thôi, nhưng nàng mới không sợ. Nàng chính là có ân với Triệu huyện lệnh thân thích. Triệu Tử Thần vốn là Triệu Tam gia ra một cái nghèo túng bên tông gia con cháu, trong nhà nghèo rất mồng tơi, từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên, sau nhân thiên tư thông minh bị đại tông giúp đỡ, lúc này mới có hiện giờ. Cái này bách ra cơm liền bao gồm vị này phụ nhân nhà chồng. Tô Huyền thấy nàng như vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại chính là dừng ở ta trong tay, Liên Hương, nàng một hồi nếu là lại mắng một câu, ngươi liền cho nàng ăn một chút cái này. Tô Huyền lấy ra một cái ớt, đưa cho Liên Hương. Nàng còn mang theo hạt giống tới. Chuẩn bị ở Tú Phường trong viện cũng loại thượng một ít, đến nỗi cái kia ớt, nàng tính toán tới cấp các thợ thêu cải thiện thức ăn. Liên Hương không biết đây là cái thứ gì, chỉ cảm thấy nhìn khá xinh đẹp, tò mò để sát vào nghe thấy một chút, có cổ nói không nên lời hương vị. Kia phụ nhân cũng chính là Triệu Tử Thần một người đắc đạo cùng nhau thăng lên thiên gà chó, vốn chính là ở nông thôn phụ nhân, mắng khởi người tới, cũng là dơ bẩn bất ham, cho nên nàng liền trở thành Bình Giang cái thứ nhất ăn đến ớt người. A. Giết người lạc. Thức mau. Cái kia đảo tẩu tôi tớ đem nha dịch mang theo lại đây. Nha dịch vừa thấy đến là Tô Huyền, đốn giác đầu đại. Ai không biết Bình Giang trong thành đại danh đỉnh đỉnh hoa bá phu thê. Huyện lệnh ra cái này thân thích như thế nào chọc phải bọn họ. Nha dịch thở dài, đây đều là tháng này không biết lần thứ mấy cấp cái này phụ nhân chùi ít. Nha dịch vừa vào cửa cũng chỉ thấy Kiều đại nương tử ngồi ở cửa hàng ăn trà, mà vị kia gây chuyện phụ nhân đang bị người đè nặng ngồi dưới đất, miệng sưng đỏ, rơi lệ đầy mặt. Hắn đảo hút một ngụm hàn khí, hoa bá gia đại nương tử thật thật khó lường a. Xem ra ác nhân phải ác nhân ma. Kiều đại nương tử, này hắn đem ánh mắt nhìn về phía phụ nhân. Tô Huyền khẽ cười nói, chỉ là ngại miệng nàng quá bẩn cho nàng tẩy tẩy. Nha dịch, cấp bạch quả xử lý tốt miệng vết thương sau, Tô Huyền đóng tu phường, mang theo những người khác cùng nha dịch cùng với vị kia phụ nhân đi huyện nha. Phụ nhân này sẽ tiêu căng ngạo mạn, nàng đã ở trong lòng nghĩ một hồi Tô Huyền như thế nào đối nàng quỳ xuống đất xin tha. Vừa vặn, tới rồi huyện nha khi, Tiểu Nhị ra bọn họ làm tốt sự, chính ra tới, nhìn thấy Tô Huyền, thập phần ngoài ý muốn. Tiểu Nhị ra kỳ quái nhìn mắt mọi người, ánh mắt đảo qua bạch quả trên mặt thương, tâm không khỏi nắm một chút, chạy nhanh kéo qua Tô Huyền, xem xét lên, phát hiện nàng xác thật không có bị thương. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao lại thế này? Bạch quả như thế nào bị thương? Ngươi có thương tích nơi nào sao? Tô Huyền lắc đầu, chỉ phụ nhân, thuyết minh tình huống. Tiêu Nhị ra sắc bén ánh mắt dừng ở phụ nhân trên người, hung tợn nhìn nàng, người sau không khỏi dùng mình một cái, bất quá quay đầu tưởng tượng, này đã là huyện nha cửa, nàng là huyện lệnh nhân, người này liền tính lại hung, có thể hung đến quá bình giang quan phụ mẫu sao? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tâm ta làm Triệu huyện lệnh đem ngươi trong mắt đào ra. Miệng lại đau, nàng cũng muốn mắng chửi người. Vô chi phụ nhân, Tiểu Nhị ngươi không cần cùng nàng so đo. Triệu Tam gia kéo một phen Kiều Mãnh, hắn cảm thấy cái này phụ nhân thái độ rất kỳ quái, Bình Giang Thành là có không sợ Kiều Mãnh, nhưng là dám như vậy nói với hắn lời nói, cũng là rất ít. Ngươi mắng ai đâu? Ngươi cái tiểu bạch kiểm phụ nhân xưng miệng, mơ hồ không rõ dỗi Triệu Lập Văn. Triệu Lập Văn, Tô Huyền đẻ đẻ Thái Dương. Nàng này sẽ cũng là cường trống, nàng có chút khó chịu, cả người vô lực, sợ là kia sẽ đánh người quá dùng sức, này sẽ có chút mệt mỏi. Bất quá sự tình còn không có giải quyết, nàng vẫn là muốn đánh lên tinh thần. Tiêu Nhị gia lập tức phát hiện hắn nương tử động tác nhỏ, vội vàng đắp đỡ nàng, nương tử ngươi có phải hay không không thoải mái, nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi, bên này ta tới ứng phó. Tô Huyền thấy Nhị gia tràn đầy lo lắng biểu tình, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, không cần lo lắng. Tiêu Nhị gia vẫn là không yên tâm, nhìn một cái cấp đi theo hắn bên người Chín Cân nháy mắt ra dấu, làm hắn tìm cái đại phu lại đây bị. Chín Cân vô ngữ cứng họng, nhưng cũng chỉ có thể đi làm theo. Ở huyện nha cửa ngắn ngủi giao phong qua đi, đại gia cùng đi thấy Triệu huyện lệnh. Mới vừa tiễn đi Triệu gia bổn tông lang quân, Triệu tử thần vừa mới xuyến khẩu khí, bên kia nói hắn vị kêu biểu cứu mẫu lại bị người khi dễ, muốn tới thảo công đạo. Triệu tử thần mắng câu thô tục, làm người đi thỉnh hắn phu nhân tới. Một hồi nhất định phải làm phu nhân hảo hảo cùng hắn này sẽ mợ nói nói. Chờ Triệu tử thần tới rồi đằng trước nha môn khi, mới phát hiện, việc này không dĩ vãng như vậy dễ làm, hắn vị này mợ nhéo không ít mềm quả hồng sau, rốt cuộc đá tới rồi văn sát. Thần nhi a, ngươi mau cứu cứu mợ a, cái này người đàn bà đanh đá muốn độc chết ngươi mợ ta a. Phu nhân vừa thấy đến Triệu huyện lệnh, liền khóc lóc kể lể lên, làm hắn xem chính mình sưng đỏ miệng. Nay Triệu tử thần liền kinh đường mục đều gõ không đứng dậy. Làm người đem mọi người chuyển qua hậu đường đi. Phụ nhân lúc này có điểm luống cuống. Tam thúc, đây là có chuyện gì? Tới rồi hậu đường, Triệu tử thần lập tức hỏi Triệu Lập Văn. Dựa theo Triệu gia bối phận, Triệu Lập Văn so Triệu tử thần đại đồng lứa, một cái đại tông, một cái bên tông. Trong lén lút, Triệu tử thần gọi Triệu Tam gia, giống nhau đều là kêu thúc. Tô Huyền kinh ngạc một chút, ngay sau đó minh bạch lại đây. Tiêu Nhị gia đỡ nàng tự cố tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mà vị kia vốn dĩ thực kiêu ngạo biểu cứu mẫu vừa nghe Triệu tử thần xưng hô, sắc mặt đánh cuộc đều thay đổi, nàng cũng không phải thật xuẩn, nguyên lai là ỷ vào có đùi ôm, hiện tại phát hiện giống như đùi không quá thích hợp. Triệu Tam gia liền nhường ra Tô Huyền, làm nàng tới giải thích. Tô Huyền liền đem sự tình ngọn nguồn nói cùng Triệu tử thần nghe, Triệu tử thần nghe xong sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Mợ vì sao phải đi Kiều đại nương tử tú phường định đồ thê ư? Triệu huyện lệnh lập tức liền bắt được trọng điểm. Những người khác cũng là sửng sốt. Ta chính là nghe nói có người nói dùng nhà nàng đồ theo tương đối có mặt nhi. Biểu cứu mẫu che miệng, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, ngữ bất tường nào. Nói dối. Triệu tử thần tới gần biểu cứu mẫu, thân là huyện quan khí thế đẻ ở nàng trên đỉnh đầu. Ta. Thần nhi. Năm đó ngươi không đến ăn không đến uống, là ta và ngươi cứu cứu tỉnh ra một ngụm đồ ăn cho ngươi ăn à, ngươi hiện tại như thế nào có thể như vậy đối ta à. Cái kia tiểu nương ra lời nói ngươi liền đều tin sao. Ta không sống. Dù sao bọn họ đều cho ta hạ độc, ngươi cũng là không lương tâm, đối với ngươi mợ thấy chết mà không cứu a. Biểu cứu mẫu một ngông ngồi vào trên mặt đất, khóc náo loạn lên. Triệu Tử Thần thân là quan phụ mẫu khí thế lập tức héo, xấu hổ đến cực điểm. Không chỉ có hắn xấu hổ, ở đây đều xấu hổ. Đại nương tử, nàng này miệng vì sao như vậy? Ra sao dược vật tạo thành? Có không chức cấp giải dược cấp giải? Triệu Tử Thần bị hắn vị này biểu cứu mẫu ồn ào đến thật sự đau đầu. Ai, thanh quan khó đoạn việc nhà, nói một chút cũng chưa sai. Huyện lệnh đại nhân nói đùa, tiểu phụ nhân như thế nào có kia ác độc tâm địa cho người ta hạ độc dược, kia chỉ là tiểu phụ nhân ra một mặt gia vị thôi, rót lấy nước trong rào khẩu mấy ngày là được. Tô Huyền nhàn nhạt nói. Tiểu nhị gia nhỏ giọng phục đến Tô Huyền bên hai, nên không phải là ớt đi. Tô Huyền hơi hơi gật gật đầu. Tiểu nhị gia cùng Triệu Tam gia cho nhau nhìn mắt, này ngoạn ý thật sự có thể nấu ăn sao? Thần nhi, ngươi đừng tin nàng. Nàng nói bậy, nàng chính là muốn độc chết ta. Biểu cứu mẫu hiện tại là thật sự sợ hãi. Ta nương tử nếu là thật muốn độc chết ngươi, còn có thể từ ngươi tại đây nhảy nhót lâu như vậy. Cái gì độc dược hiện tại cũng chưa đem ngươi độc chết. Tiêu nhị gia ấn xuống đang muốn hồi nàng Tô Huyền, dành trước sát thanh, nói nữa, nếu không phải ngươi miệng tiện, nhà ta nương tử gì đến nỗi muốn như vậy đối với ngươi, ngươi nhìn xem ngươi tráng ké ngã hùng dường như, nhưng đừng đem nhà ta mảnh mai nương tử cấp dọa. Hắn chạm ra một bước, đem Tô Huyền chắn đến phía sau. Mọi người lạnh nhạt mặt. Biểu cứu mẫu khuôn mặt vặn mèo, cái này mảnh mai nữ nhân đánh chính mình mấy cái bàn tay bộ dáng nàng còn nhớ đâu. A ta không sống à, các ngươi đều khi dễ ta một cái nữ tác nhân ra, thần nhi ngươi là muốn bức tử ngươi mợ à, ngươi khi còn nhỏ ta liền không nên cứu tế ngươi à. Đủ rồi, ta tổng cộng liền ăn qua ngài ra một ngụm cơm, vẫn là nguyên bản phải cho cậu ăn cơm thừa, làm phiền ngài nhớ nửa đời người. Triệu Tử Thần trong lòng cực kỳ chán ghét cái này mợ. Khả nhân ở quan trường, một cái võ nghịch trưởng bối. Vong ân phụ nghĩa thanh danh, là có thể làm người vạn kiếp bất phục. Đây là làm sao vậy? Ồn ào nhốn nháo. Một đạo giống như hoàng oanh giọng nữ đến ngoài cửa truyền tiến vào. Nguyên bản ngồi dưới đất mợ lập tức bò lên, nhấc tay vô thố tìm cái ghế dựa, vội vàng lột hai phía dưới phát, ngồi xuống. Nương tử. Triệu Tử Thần nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem hắn kêu biểu cứu mâu khắc tinh chuyển đến. Quan nhân, ngươi cổ áo vì sao nhíu? Này trên mặt đất ta sáng nay không phải làm nhân tài quét tức quá. Vì sao như thế chi dơ? Huyện lệnh phu nhân vừa vào cửa, ngưng mi không vui nhìn Triệu huyện lệnh. Nương tử Triệu Tử Thần chạy nhanh sửa sang lại hạ cổ áo, theo sau chạy nhanh cấp Vương thị giới thiệu Kiều nhị gia đám người. Tam thúc An huyện lệnh phu nhân Vương thị là nhận thức Triệu Tam gia, ngược lại lại đối Kiều nhị gia cùng Tô Huyền hỏi an, hai bên thấy lễ. Tô Huyền này sẽ cũng là mệt thật sự, chỉ nghĩ nhanh lên đem sự tình giải quyết, huyện lệnh đại nhân, dân phụ không còn hắn cầu, chỉ nghĩ làm lệnh mợ xin lỗi. Cùng bồi thường nhà ta quản sự y hề dược tiền, ngài xem này như hoa như ngọc mặt bị trảo thành cái dạng gì nhi. May mắn trong nhà còn có một chút thiên kim cao. Nàng làm bạch quả chạm đến mọi người trước mặt. Nguyên bản bởi vì Vương thị đã đến làm con chim nhỏ biểu cứu mẫu nóng nảy, chạy nhanh nói, ta cũng bị thương, còn bị đánh. Ta cũng có thể bồi thường. Tô Huyền đối nàng nói, biểu cứu mẫu trước mắt sáng ngời, ta muốn 1000 lượng thêm làm ta đánh trở về. Tiêu nhị ra trực tiếp phi một tiếng, nằm mơ đâu ngươi. Hảo à, ta đây bên này liền phải giới 1 vạn lượng hảo, thuận tiện ta cũng cho ngươi trả hủy dung, ngươi xem, coi thế nào. Tô Huyền giật giật thân mình, trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi đây là ở ngoa người. Biểu cứu mẫu kêu lên chói tai. Nhẹ giọng. Vương thị đối biểu cứu mẫu quát lớn xong, phát hiện chính mình mất dáng vẻ, ngược lại hoan thanh hỏi, mợ hôm nay vì sao như thế không sạch sẽ. Nếu là như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là ném ta Triệu ra thể diện. Tiểu đào. Mau tới hầu hạ mợ thay quần áo khiết mặt. Còn có, mợ, ngồi ghế chỉ có thể ngồi 3 phần, không thể mát ngồi, ngươi hiện tại như vậy. Nhà ta quan nhân thanh bần liêm khiết nhà, thân là hắn mợ ngươi nhưng cả ngày mặc vàng đeo bạc. Mợ a, ngươi không vì này bình giang bá tánh suy nghĩ, cũng nên làm quan người này tưởng. Biểu cứu mẫu mặt giờ phút này giống cái vị pha màu, nàng rất muốn phản bác, hoặc là mắng một mắng cái này cháu ngoại trai tức phụ, nhưng là nàng không dám. Nàng hiện tại liền dựa vào nhân gia trong tay lẩu một chút nước luộc cho nàng ăn dùng. Tiểu đào tựa hồ cũng thói quen thường xuyên cấp vị này biểu cứu mẫu sửa sang lại, ngựa quen đường cũ tiến lên giúp nàng lý trang. Phần 46. Mợ, đó là người nào cho ngươi đi kiểu đại nương tử tú phường định đồ thê ơ? Vương thị nói biểu cứu mẫu lại một hồi quy củ sau, đột nhiên lời nói vừa chuyển hỏi. Biểu cứu mẫu theo bản năng tiếp lời, là tới phúc lâu tiểu nhị. Nói xong, nàng che miệng, hoảng sợ nhìn mọi người. Quả nhiên có kỳ quặc. Nàng muốn định 300 bộ huyên ương hí thủy tổ hợp hỷ phẩm, 200 bộ hoa mềm mũ. 700 điều khăn liên hương này sẽ mới có cơ hội nói, mấy thứ này tuy nhỏ, nhưng là lượng rất lớn, nàng liền không có tiếp loại này kỳ quái đơn tử. Mợ là muốn làm cái gì? Triệu huyện lệnh nghe đến đó cũng biết sự tình không đơn giản. Hắn cái này biểu cứu mẫu như thế nào sẽ có tiền đính mấy thứ này. Cái kia tiểu nhị nói trong thành các phu nhân đều dùng nhà nàng đồ thê, nói ta nếu là cũng có thể có một kiện khẳng định có mặt nhi. Ta vốn là tưởng liền đi mua cái tiểu vật trang trí, trở về cùng nàng nhìn mắt Vương thị, khoe khoang, nhưng là cái kia tiểu nhị sau lại nói kia tú phường gần nhất không tiếp sinh ý, bất quá nếu là giống ta như vậy nàng lại nhìn mắt Vương thị. Vương thị, mợ cứ yên tâm đi nói. Ta là thần nhi mợ, kia kiểu đại nương tử tất nhiên là sẽ cho ta mặt mũi. Sau lại trước nay phúc lâu trên đường trở về, có người tìm ta, nói là tưởng mời ta tìm kiểu đại nương tử tú phường đặt hàng, chỉ cần sự thành tiểu sẽ cho ta 100 lượng bạc. Biểu cứu mẫu này sẽ miệng xương tiêu không ít, nói chuyện cũng dần dần nhanh nhẹn. Tô Huyền thở dài, nhất thời không biết nói cái gì hảo, cái kia tìm Triệu huyện lệnh biểu cứu mẫu đặt hàng người, mục đích phỏng trừng cũng không thuần. Nếu là định không được đâu? Tô Huyền hỏi. Kia, vậy náo một hồi, làm thần nhi bực qua, ách, tiểu nhị lang, sau đó sẽ cho ta 50 lượng. Biểu cứu mẫu này sẽ cổ đều sắp xúc tiến trong óc, lại vô kiêu ngạo. Ngươi nhận thức người kia là ai sao? Tiêu nhị ra tiếng hỏi. Không quen biết, nhưng là cái chưa xuất giá tiểu nương tử. Chưa xuất giá tiểu nương tử. Tô Huyền cùng Tiêu nhị ra đồng thời nhìn về phía đối phương, cùng nhớ tới một người tới, đó chính là Bành đại cô nương. Đột nhiên, Tô Huyền đầu góc một trận say xe, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đệ 50 chương. Tô Huyền tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời hơi hôn. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng nhị gia. Nương tử, người tỉnh a. Tiêu nhị gia thấy nàng trợn mắt, vẻ mặt vui sướng. Ân Tô Huyền nhìn hạ bốn phía, nhẹ nhàng thở ra, đây là nhà mình phòng, ta làm sao vậy? Như thế nào đã trở lại? Đại nương tử tỉnh. Hôm nay đưa chén thuốc Triệu thị thấy Tô Huyền tỉnh lại, lập tức đem chén thuốc phóng tới trên bàn chắp tay trước ngực nhắc mãi, cảm ơn trời đất. Tô Huyền thấy không khỏi cười cười, nhớ tới thân mình lại không có gì lực. Nàng chiêu kiều nhị ra nhìn mắt, chỉ thấy kiều nhị ra trong trẻo con ngươi vẫn luôn nhìn chính mình, ẩn ẩn còn có loại hạnh phúc cảm. Nhị ra, ngươi không sao chứ? Như thế nào trở nên ngu như vậy? Nàng duỗi tay sờ sờ nhị ra cái chán, hắn đã nhiều ngày tính dưỡng, trên mặt tiêu sưng lên không ít. Kiều nhị ra bắt lấy tay nàng, trong lòng sắp hạnh phúc bay lên, nhà hắn nương tử vừa tỉnh tới liền quan tâm chính mình, này tâm à, này sẽ càng mỹ. Nương tử, ta không có việc gì. Vậy ngươi cười ngây ngô cái gì nha? Ta phải làm cha. Tiêu nhị ra kích động nói ra tin tức này, hắn đem tay nàng phóng tới hắn mặt biên, hôn hôn mu bàn tay, ôn nhu nói, nương tử, ngươi cũng đương nương. Tô Huyền có điểm đốc, theo bản năng dùng một cái tay khác đi sờ hiện tại vẫn là bình thản bụng nhỏ, nơi đó hiện tại chính dựng dục một cái hài tử. Nàng cung tiêu nhị ra hài tử. Tâm tình của nàng giờ phút này có chút phức tạp, vui sướng, hoang mang, lo lắng toàn bộ ùa vào nàng trong đầu. Chúc mừng đại nương tử. Chúc mừng nhị gia. Triệu thị thật sự là rất cao hứng, không có phát hiện Tô Huyền khác thường. Đại phu nói ngươi gần nhất quá mệt nhọc, cho nên mới té xỉu, mau đem này an thai dược uống lên. Tiêu nhị gia nhưng thật ra cảm giác được Tô Huyền dị sắc, hắn trong lòng một lộ bộ, nương tử vì sao không cao hứng? Là không nghĩ muốn hài tử, vẫn là không nghĩ muốn cùng ta hài tử. Hắn sợ hãi. Tô Huyền hít sâu một hơi, nỗ lực ngồi dậy, muốn đi tiếp chén thuốc, bàn tay đến một nửa, chén thuốc bị nhị gia tiếp qua đi. Hắn thuận tay lại ở Tô Huyền phía sau bỏ thêm cái đệm dựa. Ta tới đi, ngài đi xem phòng bếp hầm canh hảo không? Nhị gia chi khai Triệu thị. Triệu thị nhìn mắt Tô Huyền, phát hiện giống như có điểm không thích hợp, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lui đi ra ngoài. Tiểu tâm năng. Tiểu manh múc một thìa dược, ở bên miệng thổi thổi, vẫn là không yên tâm dặn dò một câu. Tô Huyền uống một ngụm, nhìn hắn liếc mắt một cái, cười hắn, chúng ta nhị gia cũng sẽ chiếu cố người. Tiểu nhị gia trên tay một đốn. Nhìn Tô Huyền đôi mắt, nghiêm túc nói, ta về sau nhất định sẽ nghiêm túc học như thế nào chiếu cấu ngươi. Tô Huyền không để ý, trêu ghẹo hắn, nha, xem ra ta là mẫu bằng tử quý. Tiêu nhị gia vừa nghe lời này nóng nảy, lập tức đứng lên, vội vàng giải thích nói, không phải, ra không phải bởi vì, là ra trước kia không biết, dù sao chính là ra về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Làm gì nha, mau ngồi xuống, ta dược đều mau bị ngươi giải, đều phải đương cha người. Còn như vậy hấp tấp bục trộm, cùng cái hải tử dường như. Tô Huyền chạy nhanh giữ chặt hắn, làm hắn ngồi xuống. Tiểu manh nghe xong Tô Huyền nói càng thêm vẻ vải, hắn nương tử nhất định là cảm thấy hắn như bây giờ, sẽ chiếu cố không hảo nàng cùng hải tử. Nương tử, ta về sau nhất định ít gây chuyện. Nhị gia thấp giọng, còn có điểm ủy khuất nói. Tô Huyền một ngụm chén thuốc tiến miệng, thiếu chút nữa nhổ ra. Khu khu khu, ngươi làm gì nha? Có hải tử cao hứng choáng váng. Ngươi giống như có điểm không cao hứng. Tiêu nhị gia vô vô nàng bối, vẫn là hỏi ra tới, bằng không hắn này tâm tựa như vẫn luôn nổi tại đám mây, là không xuống dưới. Tô Huyền kinh ngạc hạ, nàng không nghĩ tới nàng vừa mới ngay từ đầu ngắn ngủi mê mang bị Kiều nhị gia cấp phát hiện. Nhị gia, ngươi thích ta sao? Tô Huyền uống xong rồi dược, một lần nữa nằm xuống thân mình, nhìn chằm chằm vào Kiều nhị gia đôi mắt hỏi hắn. Kiều nhị gia không nghĩ tới Tô Huyền sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn hai má nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng, hắn có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy đại lao ra như thế nào đi nói có thích hay không. Nhưng là hắn nhìn nàng nương tử chuyên chú nhìn hắn, chờ đợi một đáp án biểu tình, một lòng bùn bùn trọn, theo tiếng tim đập, hắn nói, thích. Tiếng tim đập có điểm đại, hắn đều mau nghe không thấy chính mình nói này hai chữ. Tô Huyền nghe thấy được, nhưng nàng không có rất cao hứng cảm xúc. Ngươi là từ khi nào thích ta? Tô Huyền rối rắm ở chỗ hắn thích chính là nguyên chủ, vẫn là nàng. Tiêu nhị ra hơi giật mình, hắn giống như minh bạch cái gì, hắn nỗ lực hồi tưởng hắn đối hắn nương tử chân chính động tâm, là ở khi nào? Hình như là nàng huy gậy gộc tới tìm đang ở quan phát chính mình, hỏi chính mình 150 lượng bạc cùng nàng, hắn tuyển ai thời điểm, có lẽ sớm hơn, hắn nhớ không rõ, nhưng nhất định là nàng quăng ngã đầu lúc sau. Giống như chính là, ta ngẫm lại A Kiều nhị ra đứng dậy đi cầm bàn mức hoa quả lại đây, thuận tay tắc một cái tiến Tô Huyền trong miệng, cố ý làm mình tư khổ tưởng trạng. Tô Huyền vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn cố ý ở đầu chính mình, hư một tiếng, đem phía sau lưng để lại cho hắn. Ai, như thế nào còn khí thượng? Mọi người đều nói hoài hài tử nữ nhân tính tình hội âm tình không chừng, xem ra thật là cái dạng này. À, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì trước đó vài ngày ngươi luôn là xem ta không vừa mắt. Tiêu nhị ra một phách cái chán, giải khai tích tụ ở trong lòng hắn nhiều ngày bí ẩn. Ngươi là nói ta hiện tại vô cớ gây rối lâu. Tô Huyền đưa lưng về phía hắn, trong thanh âm nghe không ra phập phồng hỏi. Không có, không phải, ngươi hoan buồn ta. Tiêu nhị ra phủ nhận tam liền. Hừ, Tô Huyền ở cười trộm. Đứng a, nương tử, ta nói Kiều nhị ra cúi đầu đến Tô Huyền bên hai, nói một đoạn lời nói. Nói xong hắn lập tức đứng dậy, đứng lên. Tô Huyền chảo một cái đã bắt được hắn, lật người lại, nhìn hắn. Ngươi, nàng còn chưa có nói xong, Kiều nhị ra đánh gãy nàng, ta mặc kệ ngươi là cái gì, hiện tại ngươi là gia thích nữ nhân, là gia nương tử, là gia hải tử hắn nương. Nói xong liền chạy. Tô Huyền sửng sốt, phát ra một tiếng cười dài, mặc kệ ngươi là cái gì. Nhị gia sẽ không cho rằng chính mình là cái gì yêu quái đi. Cười chết nàng, Tô Huyền xoa xoa khỏe mắt nước mắt, kết quả càng lau càng nhiều, cuối cùng nàng ngông tiến đời, mặc cho nước mắt tùy ý. Nàng ở chỗ này không phải một người, nàng gặp quá hảo cả đời này. Tiêu nhị gia một hơi chạy ra nhà ở, ngồi xổm đã kết quả cây liễu hạ, hái được một viên, dùng sức một bẻ, chia làm hai cánh, phấn hồng trong sáng thạch liễu viên xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn cẩn thận moi một cái, thực ngọt. Hắn đem thạch liễu khép lại, lại hái được hai cái. Hắn không ăn, hắn muốn lấy lại đi cho hắn nương tử ăn. Hắn nương tử đã sớm muốn ăn này trên cây thạch liễu. Tiêu nhị gia kỳ thật sớm đã có phát hiện hiện tại nương tử cùng trước kia nương tử bất đồng. Hắn cũng từng từ trước đến nay cho hắn nương tử di trí đại phu tế hỏi qua. Hắn nương tử đã từng tắt thở quá, sau lại không biết như thế nào, liền tỉnh lại. Hắn đối Tô gia hảo, cũng có chính mình không muốn người biết tâm tư. Trước kia Kiều nhị gia được chăng hay chớ, đánh nhau lên đều có một cổ tàn nhẫn kính không muốn sống. Bởi vì hắn biết chính mình lạn mệnh một cái, đã chết cũng không có gì người khổ sở thống khổ, chính là hiện tại không giống nhau, hắn có nương tử, còn có hải tử muốn đi bảo hộ. Hắn muốn trở nên cường đại lên, hắn không thể làm các nàng bị thương tổn. Ở bên ngoài đi bộ một vòng, Tiêu nhị gia trở về nội thất, Tô Huyền này sẽ lại đã ngủ, hắn cho nàng sửa sửa cái ở trên bụng thảm. Phòng giác có phóng băng buồn, trong nhà độ ấm không cao lắm, chính thích hợp. Sơ sơ nàng mặt, Tiêu nhị gia lại rời đi nội thất. Vừa lúc gặp được đưa canh gà tới Triệu thị, hắn thở dài một tiếng, ngủ rồi, đang nàng tỉnh lại lại làm nàng uống đi. Triệu thị gật gật đầu, ta đây thả lại phòng bếp, làm bên kia ôn. Tiêu nhị gia gật gật đầu, hành. Đại nương tử, nhị gia, các ngươi, không có gì sự đi. Triệu thị không yên tâm hỏi một tiếng. Tiêu nhị gia cười cười, không có việc gì. Đột nhiên hắn khỏe miệng tươi cười biến mất. Hắn không hỏi nhà hắn nương tử có thích hay không hắn. Quá thất sách. Hắn hiện tại hảo tưởng trở về đem nhà hắn nương tử diêu tình A. Hắn xoay thân, ngừng lại, thở dài một hơi, lại xoay người đi rồi. Canh giữ ở một bên gã sai vật tới tài chạy nhanh đuổi kịp. Đem Triệu thị xem đến như lọt vào trong sương mù, nàng đành phải cảm thán có lẽ là lần đầu tiên đương cha, nhị gia quá hưng phấn, thế cho nên có điểm thất thường. Tú phường người này sẽ trừ bỏ liên hương cùng bạch quả, đều đã đi trở về. các nàng này sẽ đang ở Tây Xương biên bồi rượu tỷ nhi chơi đùa, biên chờ đại nương tử, sư phụ tỉnh lại. Chỉ là Tô Huyền này sẽ lại đi ngủ, các nàng cũng không biết. Triệu Tam gia cùng Triệu huyện lệnh còn tại ngoại viện, từ Tô Nhị lang bồi. Tiểu Nhị gia từ trong viện ra tới, chính là tới tìm bọn họ. Nhị gia, đại nương tử tỉnh sao? Chín cân chính ngồi sổ ngoại viện dưới mái hiên, cùng mọi dợ, Tô Nhị lang nói chuyện, vừa thấy đến Nhị gia, hai người đều nết môi cười, phảng phất Nhị gia phải làm cha, bọn họ cũng có chung vinh dự giống nhau. Tô Nhị lang tâm tình tắc có chút phức tạp, hắn một phương diện cao hưng chính mình phải có cháu ngoại trai, cháu ngoại gái. Về phương diện khác tắc nói cho hắn, hắn tỉ tỉ thật là nhà người khác. Con giận hai ngày này chính vội vàng chuyển nhà, mà Tô Đại Căn không phải ở phòng bếp lăn lộn lẩu cay, chính là ở nhà học tập. Tỉnh, đúng rồi, gần nhất cho ta đem bành ra cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Lại tìm những người này cho bọn hắn ra cửa hàng tìm điểm phiên thoái. Tiêu Nhị ra vào nhà trước, đối chín cân phân phó một câu, lại đối Nhị lang cùng mọi dợ nói, Nhị lang cùng mọi dợ đi kêu bàn bàn tiệc trở về. Được rồi, bao ở chúng ta trên người. Chín cân hôm nay là ở Kiều Nhị gia bên người, tự nhiên biết đã xảy ra cái gì. Tô Nhị lang cùng mọi dợ cũng lập tức theo tiếng. Kiều Nhị gia gật gật đầu, chính chính sắc mặt, làm tới tài canh giữ ở bên ngoài, đẩy cửa ra, đi vào. Triệu Tam gia đang ở cùng Triệu Tử Thần nói sự, hai người thấy Kiều Nhị gia vào cửa, cùng nhìn qua đi, chỉ là nhìn thoáng qua, lại tiếp tục nói lên. Kiều Nhị gia cũng không quấy rầy bọn họ, liền lặng lặng ngồi ở một bên, nghĩ bành gia, tưởng gia, Kiều gia. Còn có hắn bị thương sự, la tứ đồ sự, từ từ một loạt sự, hắn muốn bắt trụ trong đó liên lụy, tìm ra rốt cuộc là ai ở sau lưng làm hắn. Phần 47. Chờ Triệu Tam gia cùng Triệu Tử Thần nói xong, đã qua tiểu một khắc. Uy Triệu Tam gia quay đầu lại xem Tiểu Nhị gia, thấy hắn trầm tư bộ dáng, hô hắn một tiếng, "Tiểu Nhị." Tiểu Nhị gia hoàn hồn, ngó hắn liếc mắt một cái, lười thanh nói, "Các ngươi nói xong rồi." "Ân, xin lỗi, Nhị lang." Triệu Tử Thần đứng dậy cùng Tiểu Nhị gia nói thanh. Tiểu Nhị gia vội vàng đứng dậy, huyện lệnh đại nhân này liền chết sát tiểu dân ta. Sự tình quan ngài kêu biểu cứu mẫu, cùng ngài không quan hệ. Yên tâm, nhà ta phu nhân chắc chắn làm ta kêu mợ cho các ngươi một công đạo. Triệu Tử Thần tự tin nói. Tiểu Nhị gia đột nhiên nghĩ đến Vương thị kêu đoan chính bộ dáng, không khỏi run rẩy, cơ cơ đầu, tức khắc cảm thấy vẫn là nhà hắn nương tử thiên hạ đệ nhất hảo. Nhìn một cái, phải làm cha, cấp mỹ chứ đi. Triệu Tam gia trêu chọc nói, trong lòng cũng vì huynh đệ cao hứng. Đó là tự nhiên. Tiêu Nhị gia hảo phóng thừa nhận. Chúc mừng Nhị lang. Triệu Tử Thần đi theo nói thanh hạ. Tiêu Nhị gia tự nhiên nhận lấy. Hắn lần này tới cùng hai người nói chính là về Triệu Tam gia muốn đem hắn kia tiệm lẩu bốn thành cổ chuyển một thành cấp Triệu Tử Thần sự. Nguyên bản Triệu Tam gia nói ra thời điểm, hắn cũng không có đáp ứng. Hắn không nghĩ hắn cửa hàng trở nên phức tạp, nhưng là trải qua Tô Huyền mang thai, cùng bên người ám không thể thấy nguy hiểm. Hắn quyết định làm Triệu Tử Thần tham dự tiến vào. Triệu Tử Thần ngay từ đầu là cự tuyệt. Tử Thần, không phải ta nói ngươi, ngươi kêu bổng lộc một năm mới nhiều ít, này tân hoàng mới vừa đăng cơ 3 năm, đúng là chảo trong sạch hóa bộ máy chính trị chảo nhất khẩn là lúc, ngươi dám làm mặt khác sao? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn dựa vào nhà ngươi nương tử của hồi môn? Ngươi kêu biểu cứu mẫu vì sao không sợ ngươi, ngược lại sợ hãi nhà ngươi nương tử? Ngươi nghĩ tới sao? Triệu Tam gia nói thẳng đánh Triệu Tử Thần yếu hại. Hắn thế tất muốn kéo Triệu Tử Thần xuống nước, hắn phải cho Kiều Mánh kéo một mặt kỳ, hắn xa ở bên sông, có đôi khi rất nhiều sự ngoài tầm tay với. Tiêu Nhị gia nhân cơ hội nói, Triệu đại nhân đêm nay lưu tại nhà ta dùng cơm đi. Triệu Tử Thần đáp ứng, rồi sau đó lại làm người trở về báo cho Thanh Vương Thị. Hắn này hành động chọc đến Triệu Tam gia một trận trêu đùa, bất quá ngay sau đó lọt vào hắn cùng Tiêu Nhị gia đồng loạt công kích. Tô Huyền lại lần nữa tỉnh lại khi, trăng non đã cao cao treo lên. Trong phòng không có chỉ có một chản mỏng manh đèn dầu ở chiếu sáng, Nhị gia không ở bên người. Dưỡng nương, Nhị gia. Nàng kêu một tiếng. Nàng vừa dứt lời, canh giữ ở gian ngoài Triệu thị lập tức đi đến, đại nương tử, ngươi tỉnh lạp, đói bụng đi. Tô Huyền sơ sơ bụng, nhớ tới nàng bụng hiện tại có cái hài tử, hơn nữa này sẽ bụng cũng ở kháng nghị, sướng nổi lên không thành kế. Là có điểm đói bụng, Nhị gia đâu? Triệu Tam gia cùng Triệu huyện lệnh ở nhà, Nhị gia ở phía trước bồi uống rượu đâu, Nhị lang cũng ở. Triệu thị hồi nàng nói, lại đi khẻ khẻ bức đèn, đem đèn dầu chọn lựa chút. Đại nương tử muốn ăn chút cái gì? Ta làm đầu bếp nữ đi làm. Không biết muốn ăn cái gì, dưỡng nương ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại không có gì cảm giác. Tô Huyền thấy nàng khẩn trương chính mình bộ dáng, trấn an một câu. Triệu thị đem nàng đỡ lên, hô bạch quả cùng bạch quả tới, làm các nàng phân phó đầu bếp nữ đem bếp thượng ôn đồ ăn lại nhiệt một chút bưng tới. Hai cái nguyên bản thủ mơ mơ màng màng, chạy nhanh đứng lên theo tiếng. cũng là trong nhà này một thời gian thật sự là bận quá, ta cũng chưa chú ý tới ngươi quỷ thủy tương lai việc. Triệu thị vẫn là có chút tự trách, cảm thấy chính mình không chiếu cố hảo Tô Huyền, làm nàng mấy ngày nay mệt tới rồi. Dưỡng nương, ta chính mình đều đã quên việc này, sao có thể trách ngươi? Tô Huyền ôm Triệu thị eo, cọ cọ nàng, dưỡng nương, ta phải làm nương. Triệu thị sờ sờ Tô Huyền đầu tóc, cảm thán nói, đúng vậy, chúng ta cô nương đều phải làm nương, thời gian này thật là nhanh a. Tô Huyền bẹp bẹp miệng, làm nũng nói, nhưng ta còn cảm thấy ta còn nhỏ đâu. Ngươi a, ở dưỡng nương trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là như vậy đại. Triệu thị so đo Tô Huyền 5 tuổi khi bộ dáng. Dưỡng nương, ta có điểm sợ hãi. Tô Huyền mạc danh có chút khủng hoảng, thời đại này sinh dục điều kiện thật sự là không bảo hiểm, hơn nữa làm mẫu thân, ý nghĩa lớn hơn nữa trách nhiệm. Nàng cũng không biết chính mình có hay không làm tốt thế tử, liền phải làm mẫu thân, cũng không biết chính mình có thể hay không là cái hảo mẫu thân. Hẳn là sẽ đi. Đừng sợ, có ta đâu. Ngươi sẽ không, dưỡng nương sẽ giáo ngươi, đừng sợ. Triệu thị vô về Tô Huyền bối, nhẹ giọng an ủi nàng. Sợ là tự nhiên, nàng cũng là từ sợ đi tới, nàng sẽ giúp nàng. Dưỡng nương, có ngươi thật tốt. Triệu thị bồi Tô Huyền nói hội thoại, Bạch Quả cùng Bạch Quả liền đem bữa tối bưng tiến vào. Đại nương tử. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy nàng không có việc gì, tâm cũng yên ổn xuống dưới, này sẽ cười hì hì nhìn Tô Huyền. Tô Huyền đưa tới Bạch Quả, nhìn kỹ mắt nàng mặt, xem qua đại phu sao. Còn có đau hay không? Bạch Quả sờ sờ vết cào, lắc đầu, không có việc gì, không đau. Đại thượng còn có chút thiên kim cao, cầm đi đổ, ngươi biết như thế nào cái cách dùng. Bạch Quả liên tục xua tay, không cần không cần, cái kia quá quý trọng. Tô Huyền trực tiếp ý bảo Triệu thị đi đưa cho Bạch Quả, nàng giơ lên chiếc đũa, bắt đầu dùng cơm. Bạch Quả lúng ta lúng túng đứng ở chỗ cũ, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Nàng một cái tiện mệnh tiểu nha đầu đi theo đại nương tử, không chỉ có thức tự, còn có thể làm tú phường quản sự. Gặp được đại nương tử, thật là nàng tam đời đã tu luyện phúc phận. Các ngươi dùng quá cơm sao? Hai cái tiểu nha đầu đồng thời đáp dùng qua. Ta té xỉu sau, có phát sinh chuyện gì sao? Tô Huyền một bên uống canh một bên hỏi Bạch Quả. Ngài hôn mê sau, nhưng đem nhị gia cùng chúng ta sợ hãi. Vẫn là huyện lệnh gia đại nương tử có chủ trương, lập tức làm nhị gia đem người ôm tới rồi hậu trạch. Vừa lúc 9 cân mời đến đại phu cũng tới, đại phu nhìn sau, sờ soạng sẽ mạch, liền nói ngài là hỉ mạch. Bạch Quả nói lên kế tiếp sự. Cái kia cái gì biểu cứu mâu đâu? Nàng nha. Lúc ấy ngài té xỉu sau, chúng ta cùng nhị gia lấy lo lắng nàng. Bất quá huyện lệnh phu nhân ở chúng ta rời đi khi, cùng nhị gia nói sẽ cho chúng ta một công đạo. Tô Huyền nhớ tới vị kia vương thị, nghị kia mợ phỏng trừng cũng không có gì hảo trái cây. Sau lại nhị gia mướn đỉnh quốc kiệu, đem đại nương tử ngươi tặng trở về. Sau khi trở về, nhị gia không yên tâm, lại thỉnh Bách Thảo Đường đại phu cho ngài lại nhìn một lần. Bạch Quả thấy nhị gia lúc ấy như vậy, thực sự vì đại nương tử cao hứng. Chúng ta nhị gia đừng nhìn ngày thường rất hung, ngài không biết, lúc ấy nhị gia bộ dáng nàng đem tiểu nhị gia lúc ấy thiếu chút nữa muốn xé cái kêu biểu cứu mô bộ dáng sinh động như thật nói cho Tô Huyền nghe. Tô Huyền nghe được mùi ngon, trong lòng là ngứa nhiệt nhiệt, chờ Bạch Quả lại không thể nói, nàng lúc này mới làm nàng cùng Bạch Quả đều đi nghỉ ngơi, chuyện khác. Chờ ngày mai lại nói. Chờ nàng dùng qua cơm tối, rửa sạch hạ sau, có chút hơi say kiểu nhị gia đã trở lại. Hắn vốn là muốn đi trước tắm rửa, nhưng là trong lòng lại nhớ mong hắn nương tử, liền lặng lẽ vén lên nội mảnh, thăm dò tiến vào nhìn xem. Vừa lúc cùng Tô Huyền ánh mắt đối thượng. Nương tử, ngươi tỉnh a? Tiểu nhị gia liếm liếm môi, lặng lẽ cười một tiếng. Ân, uống rượu. Tô Huyền liếc mắt nhìn hắn. Tiểu nhị gia vừa nghe chạy nhanh lưu. Chờ hắn đem chính mình tẩy hương hương sau khi trở về, phát hiện Tô Huyền đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ, hắn đành phải nhẹ giọng nằm đến bên người nàng, sườn thân, nhìn chằm chằm nàng tú nhan nhìn nửa ngày, trong đầu lung tung rối loạn, cái gì ý tưởng đều có. Nhìn sẽ, vươn tay, chậm rãi phóng tới Tô Huyền trên bụng nhỏ, câu môi nở nụ cười. Hắn phải có một cái hoàn chỉnh ra. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, đột nhiên lại mở bừng mắt, nhà hắn nương tử rốt cuộc có thích hay không hắn a? Đệ 51 chương. Vì làm Tô Huyền tĩnh tâm an thai, Kiều nhị gia tính cả Triệu thị cho nàng hạ cấm túc, khởi điểm là Kiều nhị gia bị cấm túc 2 lần, lần này rốt cuộc làm hắn cấp xoay người. Tô Huyền không thể gặp hắn kia đắc ý tiểu bộ dáng, ở hậu viện khai một miếng đất, làm hắn loại khởi ớt tới. Nhị gia vội đến xoay quanh, muốn phụ trách tiệm lẩu cửa hàng sửa sang lại sửa tu, mỗi ngày buổi sáng còn muốn khai nhị gia tiểu lớp học, liên quan tú phường bên kia tu sửa, tiến nguyên liệu chờ công việc đều là hắn phụ trách. Không cho ra cửa, Tô Huyền liền đãi ở nhà ở bắt đầu cấu tứ nàng chấn cửa hàng chi thêu, bất quá nàng hiện tại làm thêu sống thời gian cũng bị Triệu thị cấp nghiêm khắc đem khống. Nàng đành phải buổi sáng làm một lần thêu sống, buổi chiều bồi Bạch Quả Tô Đại Căn bọn họ làm cái lẩu đáy nổi cùng lẩu cay canh đế nghiên cứu. Kia 20 tới cái ớt bị bọn họ làm nghiên cứu dùng một nửa, còn lại đều bị ăn. Ngay từ đầu mọi người đều là kháng cự, cũng thật nếm đến ớt trải qua các loại gia công lúc sau, gia nhập thức ăn sau, kia chỉ có thể dùng thật hương tới hình dung. Ngày nay, tiền viện nhị gia tiểu học đường đang ở đi học, nhị gia ra một đạo số học đề, bọn học sinh đang ở vùi đầu khổ tính. Tô Huyền nhàn rỗi không có việc gì, mang theo rượu tỷ nhi đi hậu viện nhìn nhìn mới gieo 2 ngày ớt. Hôm qua không có tới nước, nàng liền làm quả lê cấp ớt mà tưới tới nước, bón phân biện pháp nàng đã nói cho Kiều nhị gia, từ hắn tới phụ trách. Cái này niên đại không có phân hóa học, cho nên cũng chỉ có thể thi một ít nhân công phỉ. Đi đến cây lựu hạ, nàng theo bản năng sờ soạn bụng, cười cười hái được 2 cái thạch lựu, thuận tay bẻ một cái cấp rượu tỷ nhi cầm đi ăn. Dạo tới dạo lui, nàng lại trở về trong phòng, cầm lấy một kiện thêu kim tường vân vân màu đen kính trang. Đây là liên hương hôm qua cái, căn cứ Tô Huyền thiết kế đồ, mới vừa chế tạo gấp gáp ra tới một kiện tiệm lẩu tiểu nhị quần áo lao động, nàng ngồi ở giường biên, tiếp tục thêu cháy nổi cửa hàng ngọn lửa cùng cuộn sóng tiêu chí. Này một kiện là dựa theo nhị gia kích cỡ đi làm. Xem như một kiện hàng mẫu, nhìn xem làm ra tới là cái dạng gì. Thêu một hồi, Tô Huyền nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tiền viện phòng trừng còn không có tan học. Diệu tỷ nhi, chúng ta đi nhìn một cái ngươi tỷ phu như thế nào dạy người biết chữ có được không? Diệu tỷ nhi chính ngoan ngoãn cấp Tô Huyền lý theo tuyến, nghe được nàng lời nói, ngẩng đầu cao hưng nói, hảo a tỷ. Tô Huyền sờ sờ Diệu tỷ nhi đầu, nghĩ nàng nếu là sinh cái giống Diệu tỷ nhi như vậy ngoan ngoãn hài tử, giống như cũng không tồi. Tiếp đón Triệu thị một tiếng, Tô Huyền cầm quần áo cùng theo tuyến theo châm đặt ở theo rổ, một tay vác theo rổ, một tay nắm Diệu tỷ nhi, đi tới tiền viện dùng để làm học đường nhà ở. Nhà ở môn là mở ra, bên trong lúc này an an tĩnh tĩnh. Không như thế nào học quá số học mọi người giờ phút này đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt, liền luôn luôn học tập học nhanh nhất Tô Đại Căn cũng là cao mày. 9 cân cùng mọi dợ cũng là vẻ mặt rối rắm, đầy đầu đầy cổ đây là cái gì ngoạn ý nhi, ngón tay đều bẻ bất quá tới. Bọn họ 2 cái trừ bỏ biết chữ khóa không cần tham gia, mặt khác đều phải nghe. Mà ngồi ở thượng đầu Kiều nhị gia, giờ phút này chính Kiều Chân, cầm quyển sách che ở trước mặt hắn, che giấu hắn rào rạt đắc ý. Tô Huyền đỡ chán, toán học. Ở nơi nào đều là cái lão đại khó a, nàng ở trong lòng vì bọn họ bi ai. Nàng không có quấy rầy bọn họ, mà là đi cách vách dọn 2 cái ghế con ra tới, cùng Diệu tỷ nhi một người một cái, ngồi ở dưới hiên, tiếp tục làm thêu sống lên. Diệu tỷ nhi dựa vào bên người nàng, ngay từ đầu còn giúp nàng lý thêu tuyến, sau lại phát hiện một con kiến, liền chạy tới tìm kiếm con kiến oa. Tô Huyền nhìn nàng một cái, liền từ nàng đi, đây mới là hải tử sao? Làm sẽ thêu sống, Tô Huyền lặng lẽ chiều trong phòng nhìn lại. Này sẽ Kiều nhị ra cầm cái thước, đôi tay bối với phía sau, ở mọi người bên người dạo tới dạo lui, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, thường thường hèm gật đầu, hoặc là lắc đầu, rất có lao sư phong phạm. Tô Huyền xem ở trong mắt, cười ở trong lòng. Qua một hồi lâu, Tô Đại Căn cái thứ nhất tính ra tới, đem đáp án dạy cho Kiều nhị ra tiếp nhận tràn ngập tính toán quá trình giấy, xem đến mắt say xe, may mà hắn đã sớm đem chính xác đáp án bối ở trong lòng, này sẽ chỉ nhìn mắt cuối cùng kết quả. Phát hiện là đúng rồi sau, liền thả hắn rời đi. Kỳ thật hắn cũng không phải thực hiểu này đó đều là hắn làm Triệu Tam gia lúc gần đi cho hắn làm cho, như thế nào giảng giải, như thế nào giải đề, viết danh mạch. Tô Đại Căn ra học đường, liền phát hiện ngồi ở cửa Tô Huyền, hắn lập tức gọi một tiếng, đại nương tử, sao ngươi lại tới đây? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía cửa, câu lấy đầu đi tìm đại nương tử bóng dáng. Tiêu nhị gia vừa nghe, bay nhanh đứng dậy, đi vào cửa. Nương tử! Ngươi như thế nào không tiến vào, bên ngoài nhiều phơi. Nói Kiều nhị ra liền đi nâng dậy Tô Huyền. Phần 48. Ở dưới hiên còn hảo, thả hôm nay ngày này đầu không thế nào phơi. Nhị ra ngươi đi vội ngươi đi. Tô Huyền theo hắn đứng lên, giải thích một câu. Theo sau kêu hồi Diệu tỷ nhi, làm nàng trở lại chính mình bên người. Không có việc gì, bọn họ phỏng trừng phải có một hồi đâu. Kiều nhị ra đỡ Tô Huyền nắm Diệu tỷ nhi đi vào tiểu lớp học. Đại gia sôi nổi cùng Tô Huyền chào hỏi. Tô Huyền làm cho bọn họ tinh tâm viết. Nương tử, đây là ngươi thiết kế cái kia, trong tiệm tiểu nhị xuyên xiêm y đi hề. Tiểu nhị ra sách theo Tô Huyền rổ, hướng bên trong nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi nàng. Đúng vậy, một hồi cho ngươi thử xem. Tô Huyền cũng nhỏ giọng hồi hắn. Hai người trâu đầu ghé thai bộ dáng, dừng ở chính chịu đủ số học tra tấn mọi người trong mắt, làm cho bọn họ càng thêm đầu choáng váng. Thật vất vả hạt viết xong, hôm nay nhị ra tiểu lớp học liền đến này kết thúc. Những người khác từng người đi vội. Tô Huyền để lại liên hương, nói cho nàng, nàng kế tiếp sẽ giáo nàng một loại tân thêu pháp, hai mặt thêu. hai mặt thêu mấu chốt là ở chỗ châm pháp, ở thượng châm hạ châm trùng, đem lên xuống đầu sợi tuyến kết đều cấp giấu đi, chút nào không thấy bóng dáng. Nàng sở dĩ hiện tại liền truyền thụ hai mặt thêu cấp liên hương, là bởi vì tương lai tú phường sở hữu đồ thêu thượng đều phải thêm tú phường đánh dấu, vì không bị dễ dàng giả mạo, sở hữu đánh dấu đều đem dùng hai mặt thêu thêu chế. Tiêu Nhị Gia ngồi ở một bên nghe Tô Huyền cùng Liên Hương giảng cái gì vòng châm, lan châm, đoạt châm. Nghe được hắn như lọt vào trong sương mù, hắn vài lần tưởng nói chuyện, lại không dám quấy rầy. Chờ Tô Huyền đại khái đối Liên Hương nói chút hai mặt thêu thêu pháp, cũng dùng kia kiện kính trang biểu thị hạ, nàng ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Nhị Gia còn ở. Ân, ngươi như thế nào không có đi ra ngoài? Tiêu Nhị Gia chớp chớp mắt, cảm giác hắn bị nhà hắn nương tử bỏ qua thực hoàn toàn, không phải nói phải cho thử một chút xiêm y đi. Tô Huyền nha một tiếng, nàng thật đúng là cấp đã quên. Thiếu chút nữa cấp đã quên. Tô Huyền vội vàng đem xiêm y rìa rũ ra, tiếp đón Nhị Gia lại đây, Nhị Gia tới, nhìn xem hợp không hợp thân. Nàng cái này bản mẫu trang, cái lẩu điểm tiêu chí cũng là dùng hai mặt thêu thêu, nàng ở cổ tay áo cùng cổ áo biên còn khấu thêu vài đạo lá liêu văn. Liên Hương còn đắm chìm ở Tô Huyền hai mặt thêu mang cho nàng chấn động, nàng chưa bao giờ gặp qua loại này thêu pháp. Nàng nghĩ này nhất định là sư phụ gia truyền độc môn tuyệt kỹ. Sư phụ cứ như vậy, dễ dàng dạy cho chính mình, người khác sư phụ chỉ sợ muốn áp bức đồ đệ đến nàng ra rồi, phút cuối cùng mới có thể đem cửa này tay nghề dạy cho đồ đệ. Có thể thấy được nàng sư phụ đối nàng là thật sự thật tốt quá. Ân, Liên Hương không chỉ có theo công hảo, này chế y tay nghề cũng không tồi, chính vừa người. Tô Huyền giúp đỡ Tiểu Nhị ra thuận thuận mặc vào thân màu đen kính trang, sở dĩ tuyển kính trang làm điếm Tiểu Nhị phục, cũng là bởi vì loại này hành động tương đối phương tiện. Nương tử, vì cái gì là màu đen? Tiêu Nhị Gia cảm thấy người một nhà đẹp, mặc gì cũng đẹp, nhưng là người khác liền không nhất định. Tô Huyền lui ra phía sau một bước, lại nhìn nhìn, nghĩ còn có chỗ nào yêu cầu cải tiến, nghe được Tiêu Nhị Gia hỏi chuyện, thuận miệng trả lời, ngại dơ. Tiêu Nhị Gia, Liên Hương, ngươi xem, cái này cổ tay áo muốn hay không lại thu một ít. Tô Huyền nghiêng đầu kêu một tiếng đứng ở một bên Liên Hương. Liên Hương đến gần Tô Huyền, tiến lên đang muốn chỉ cần chuẩn bị đi kéo Tiêu Nhị Gia tay áo xem. Tiểu Nhị Gia quăng hạ tay áo, không cho nàng đụng tới chính mình, đem Liên Hương hoảng sợ. Ngươi làm cái gì đâu? Chạm hảo. Tô Huyền ghét bỏ Tiểu Nhị Gia lộn xộn, ấn nàng một chút. Nay sẽ Liên Hương cũng không dám đi lên kéo tay áo, Tô Huyền đành phải chính mình thượng thủ lôi kéo tay áo, cùng nàng thương thảo như thế nào cải tiến. Tiểu Nhị Gia lúc này mới phát hiện nhà hắn nương tử đây là đem hắn làm nhân thể bản đâu. Hắn vô ngữ nhìn nóc nhà. Hai người thương lượng sẽ, định ra cải biến phương hướng. Tô Huyền lúc này mới buông tha Kiều Nhị Gia, chuẩn bị làm nàng đi vội chính mình sự. Nhị Gia, đại nương tử, huyện lệnh phu nhân đã tới, ta đem người thỉnh tới rồi nội viện thiên thính. Triệu Thị bước nhanh đi đến, đối Tô Huyền cùng Kiều Nhị Gia nói, nàng nói đem người cấp Nhị Gia đưa tới. Tô Huyền cùng Kiều Nhị Gia cho nhau nhìn mắt, minh bạch đối phương là đem Triệu huyện lệnh biểu cứu mẫu mang theo lại đây, bọn họ đồng loạt gật gật đầu. Tô Huyền hồi nàng, đã biết, chúng ta này liền đi. Kiều Nhị Gia đem xiêm y gì thay đổi trở về. Tô Huyền đem xiêm y gì bỏ vào thêu rổ, đưa cho Liên Hương, ngươi đi luyện luyện tập, thuận tiện giúp ta chăm sóc Hạ Diệu tỷ nhi. Liên Hương theo tiếng. Trở lại nội viện thiên thính, hai vợ chồng một trước một sau vào thiên thính, Vương Thị Chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên, không chút cầu thả ăn trà, nhìn thấy Tô Huyền bọn họ tiến vào, nhẹ giọng thả bắt trà, dơ lên ý cười, cùng hai người vân an. Vị tiêu biểu cứu mẫu cũng ngồi ở nàng hạ đầu biên, không có gì sắc mặt tốt. Phu nhân an, trong nhà có việc, đã tới chậm. Còn thỉnh phu nhân chớ trách. Tô Huyền xin lỗi đối Vương Thị nói. Vương Thị, hẳn là ta nói tiếng xin lỗi, đột nhiên tới cửa, không có chuyện tiên tri sẽ. Không ngại không ngại. Tô Huyền cùng Tiêu Nhị Gia cũng ngồi xuống, nói lời khách sáo. Tiêu Nhị Gia nhất không mừng này đó khách sáo, hắn ngồi xuống hạ, liền hỏi Vương Thị, không biết phu nhân đột nhiên tới cửa là cái gọi là chuyện gì. Nhị Gia lần trước không phải làm nhà ta quan nhân cấp một cái cách nói sao. Ta lần này tới, chính là vì việc này. Mợ, còn không mau nói. Vương Thị đối Kiều Nhị Gia nói xong, lại nhìn mắt biểu cứu mẫu, nhìn như nhu hòa ánh mắt dừng ở biểu cứu mẫu trên người, thanh âm nhẹ mà lệ kêu một tiếng biểu cứu mẫu. Biểu cứu mẫu tức khắc héo nhi bẹp, nhìn lại xem đang ngồi mấy người, phi thường không tình nguyện nói, cái kêu kêu ta đến Kiều đại nương tử tú phường đính đồ theo người cấp đệ sợi, nói đêm nay muốn cùng ta thấy mặt. Kiều Nhị Gia nguyên bản lười nhác bộ dáng lập tức không cánh mà bay, thay thế được chính là lạnh thấu xương ánh mắt. Ở nơi nào thấy? Tới phúc lâu mà tự số 3 phòng. Ngươi đêm nay đi gặp nàng. Tiêu Nhị Gia lạnh lùng nói. Biểu cứu mẫu đằng mà một chút đứng lên, ta mới không đi. Vương Thị không vui nhìn mắt nhà nàng biểu cứu mẫu, mợ, chú ý dáng vẻ. Biểu cứu mẫu ngượng ngùng cười, lại lần nữa ngồi xuống sau phát hiện Vương thị còn vẫn luôn nhìn nàng, nàng không khỏi đem mông lại ra bên ngoài dịch nửa phần. Có phải hay không đối phương biết được cái gì? Vương thị đem trong lòng suy đoán hỏi ra tới, tuy rằng ngày đó sự, bọn họ đều không có ra bên ngoài tuyên dương, nhưng liền sợ là đi chạy đi đâu lẩu tiếng gió. Tiêu nhị gia cùng Triệu tử thần đã sớm thương lượng hảo, muốn chờ cá thượng câu, lại đến chấm dứt mặt khác sự. Hẳn là không phải, nếu là biết được cái gì, nàng hẳn là hồi sẽ bỏ rớt nàng, mà không phải ước nàng gặp mặt. Đệ 52 chương. Nhị gia, ngươi tưởng như thế nào làm? Vẫn luôn không có hé răng Tô Huyền, hỏi Kiều nhị gia. Tương kế tự kế. Hắn này vừa nói xong, Tô Huyền cùng Vương thị đồng loạt đem tầm mắt dừng ở biểu cứu mẫu trên người, người sau vẻ mặt mờ mịt. Tô Huyền ngưng mi lắc đầu, nàng không phải cảm thấy Kiều nhị gia cách làm không đúng, mà là nàng cảm thấy Triệu huyện lệnh ra cái này biểu cứu mẫu có chút không đáng tin cậy, vạn nhất người này lộ ra dấu vết tới, chẳng phải là rút dây động rừng. Tiêu nhị gia tựa nhận thấy được Tô Huyền lo lắng, bắt tay nàng, nhéo hai hạ lấy kỳ trấn an, theo sau lại đối Vương thị nói, phu nhân, ta có không cùng ngài vị này biểu cứu mẫu đơn độc nói chuyện. Vương thị đang muốn gật đầu, vị kia biểu cứu mẫu hô lớn, ta không cần. Hắn là hoa bá A, ta. Mợ. Nói cẩn thận. Vương thị nói. Biểu cứu mẫu cổ co rụt lại héo đi xuống. Tiêu nhị ra cười, sợ hắn. Sợ hắn hảo A. Hắn đứng lên, đi đến biểu cứu mẫu trước người, làm cái thỉnh tư thế, yên tâm, ra không ăn người, cũng không đánh nữ nhân. Biểu cứu mẫu hướng Vương thị phát ra cầu cứu ánh mắt, Vương thị túi đầu uống trà, tránh mà không thấy. Tiêu nhị ra thu hồi tư thế, nguyên bản mắt to híp lại lên, tản mát ra nhiếp người nguy hiểm hơi thở, ra nhưng không có gì kiên nhẫn, ngươi biết gì vãng đắc tội quá ra người, bọn họ đều thế nào sao. Biểu cứu mẫu run run rẩy rẩy đứng lên, đi theo Kiều nhị ra đi ra ngoài. Tô Huyền nhìn hai người bóng dáng, không tiếng động thở dài, Kiều nhị ra muốn có nàng nói sự khẳng định không phải chuyện tốt. Nghe nói đại nương tử theo đến một tay hảo theo sống. Chờ Kiều nhị ra cùng biểu cứu mẫu rời đi sau, Vương thị buông xuống bắt trà. Hỏi Tô Huyền tới. Tô Huyền cười trả lời, tiểu kỹ ngươi, không đáng nhắc đến. Đại nương tử khiêm tốn, ta chính là gặp qua tam thúc kia bộ tứ quân tử phiến bộ, có thể nói tinh mỹ tuyệt luân. Vương thị khen nói. Tô Huyền đối chính mình theo công tự nhiên là có tin tưởng, bất quá bị người khen, vẫn là một kiện thực làm người cao hứng sự, nàng chiều Vương thị lại cười cười, phu nhân quá khen. Đại nương tử tú phường khai hảo hảo, sao hiện giờ không tiếp sống. Vương thị biết được ngày đó tiền căn, không khỏi tò mò hỏi một câu. Tú phường kỳ thật cũng không có khai trương đâu, Tô Huyền nói liền đem Liên Hương cùng dục tú phường sự tình nói cùng Vương thị. Ta hiện tại dừng lại, thứ nhất là vì chính thức khai trương làm chuẩn bị, thứ hai là phải vì chúng ta muốn khai tiệm lẩu làm chuẩn bị. Vương thị là biết được nhà nàng quan nhân nhận lấy Triệu Tam gia cấp một thành cổ, cho nên nghe Tô Huyền nói chúng ta là, trong lòng thoải mái cực kỳ. Trên phố nghe đồn Kiều nhị gia cùng nhà hắn đại nương tử, một cái ác bá, một cái của mẹ, không thể dễ dàng trêu chọc. Nhưng Vương thị hiện giờ tiếp xúc xuống dưới, phát hiện Kiều nhị gia tính tình tuy bạo, lại cũng là cái yêu thương nương tử, trọng tình nghĩa, thức thời người, nơi nào có nửa phần ác bá lô mãng cùng tùy tiện. Vị này đại nương tử càng không cần phải nói, tính nết ôn hòa, làm người dịu dàng biết lễ, càng bất hiếu nói mỹ mạo. Nguyên lai là như vậy, ai? Ta cũng là không vừa vặn, ngươi hiện tại còn lại có mang, vốn định hướng ngươi đính một bộ tượng quan âm. Vương thị có chút đáng tiếc nói. Tô Huyền nghĩ trước mắt đỉnh đầu yêu cầu theo đồ vật. Cũng chỉ có thể đối Vương thị xin lỗi, bất quá nàng cũng không có đem nói chết, gần mấy tháng khủng là vô pháp, bất quá nếu là ngươi muốn không đổi, nhưng thật ra có thể từ từ, ta cấp nhớ kỹ. Vương thị cầu này phúc quan âm tượng, vốn chính là vì đưa với Triệu Tam gia mẫu thân, vị kia hàng năm cung phụng quan âm. Nàng suy nghĩ sẽ, cũng không vội với nhất thời, năm nay đưa không thành, cũng có thể sang năm đưa. Vậy trước cảm tạ đại nương tử, ta không đổi. Tô Huyền, lần đó đầu ta phải không? Ngươi lại đem yêu thích quan âm đổ đưa cùng ta xem. Đang nói, Tiểu nhị ra đi đến, phía sau là sắc mặt tái nhợt biểu cứu mẫu, đối phương hiện tại thật sự liền cùng ướp nhiều ngày hồ dưa giống nhau. Hảo, ta đã cùng quý mợ nói tốt. Nhị ra đem người giao cho Vương thị đối nàng nói. Vương thị nhìn ánh mắt hồn không chừng biểu cứu mẫu, chần chờ nói, ta hay không có thể biết được nhị ra rốt cuộc muốn làm cái gì sao. Tiểu nhị ra cười cười, việc này vẫn là càng ít người biết được càng tốt, bất quá sự thành lúc sau. Ta sẽ tự nói cùng phu nhân cùng Triệu huyện lệnh. Vương thị không tiện hỏi nhiều, liền đứng dậy cùng Tô Huyền cáo biệt. Đại nương tử nếu là rảnh rỗi, cùng ta cần phải nhiều đi lại đi lại. Tô Huyền cũng chạy nhanh đứng dậy, đi đến Vương thị trước mặt, hai người đôi tay giao nắm, đồng loạt đi đến cửa. Tạ phu nhân nâng đỡ, đây là dân phụ vinh hạnh. Nếu là phu nhân niệm, tùy truyền tùy đến. Chỉ cần phụ phu nhân không chê quấy rầy liền hảo. Vương thị vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, như thế nào sẽ đâu, chúng ta hai nhà hôm nay bất đồng ngày xưa, nên là nhiều đi lại đi lại. Nàng thật cũng không phải vì kia một thành lợi, còn có bao nhiêu phương diện nguyên nhân muốn cùng Tô Huyền giao hảo. Hai vợ chồng vẫn luôn đem người đưa đến cửa, Phương phản hồi. Tiêu nhị ra trực tiếp kêu chín cân, làm hắn tìm người nhìn chằm chằm vị kêu biểu cứu mẫu, chỉ cần nàng có dị động, hoặc là tiếp xúc cái gì người xa lạ, lập tức tới báo. Chín cân lập tức đem chín chương số học cấp ném, tung ta tung tăng chạy, mọi dợ vẻ mặt hâm mộ. Phân phó xong chín cân, tiêu nhị ra trở về nội viện, hống sẽ Tô Huyền, tiếp theo dùng cơm trưa sau, mang theo Tô Nhị Lang đi tiệm lẩu phô. Hắn đi rồi, Tô Huyền ngủ chưa sẽ, nàng còn làm một giấc mộng, tỉnh lại sau liền làm người gọi Liên Hương tới. Sư phụ, ngươi tìm ta. Liên Hương không có hồi tu phường, còn ở bên này nghiên cứu hai mặt thêu. Loại này độc môn thêu pháp, không tốt ở tú phường bên kia xuất hiện. Kia năm cái tú nương, hiện giờ thường xuyên sẽ đến kiểu ra hướng Tô Huyền lãnh giáo thêu kỹ, các nàng nộ tính đều không thấp, hiện giờ các nàng thêu kỹ so với ở dục tú phường, thượng mấy cái bậc thang. Trước đó vài ngày Tô Huyền giao cho Liên Hương những cái đó hoa văn, trải qua nàng cùng Liên Hương trải vớt, các thợ thêu đều nhưng độc lập hoàn thành. Phần 49. Lại một cái hiện tại tú phường còn có bạch quả ở nhìn chằm chằm, cho nên Liên Hương nhất hai ngày đều đãi ở Tô Huyền bên người. Ân, ta vừa mới làm giấc mộng, ngươi nhìn xem cái này. Tô Huyền này sẽ đang ngồi ở trên giường, thân mình ghé vào bàn trên bàn, cầm một chi nàng làm kiểu nhị ra làm tới bút than, trên giấy vẽ bốn phiến không quá viên, có điểm giống tâm hình lá cây, mỗi phiến giữa chừng còn vẽ một cái con hoa văn. Cái này là cái gì? Liên Hương đối bút than không xa lạ, đã gặp qua Tô Huyền dùng quá vài lần. Bất quá này lá cây nàng nhất thời nhận không ra. Tô Huyền liếc nàng liếc mắt một cái, tùy tay ở thêu sọt nhặt một cái bạch khăn, lại kéo bích sắc cùng hôi chút tố sắc thêu tuyến, ngón tay linh hoạt thêu khởi đệ nhất phiến lá cây. Một hồi lâu, một mảnh đi lên sắc lá cây liền sôi nổi khăn thượng, Liên Hương mở to hai mắt, sư phụ, đây là cỏ sa trục đi. Tô Huyền gật gật đầu, đúng vậy. Chính là cỏ sa trục không phải tam phiến lá cây sao? Liên Hương khó hiểu. Tô Huyền họa này bốn phiến lá cây cỏ sa trục. Ở hiện đại có cá biệt sưng, têu may mắn thảo. Đây là cỏ sa trục một cái hy hữu biến chủng. Nàng vừa mới nằm mơ mơ thấy chính mình nằm ở một mảnh may mắn thảo, thích ý nhìn trời xanh mây trắng, nơi xa còn có du dương tiếng ca. Đây là cỏ bốn lá, là ta ở một quyển sách cổ thượng xem ra, nói là có thể mang cho người may mắn chi ý. Tô Huyền lung tung xả cái cách nói. A, sư phụ có phải hay không tưởng nói dùng cái này làm chúng ta tú phường cái kia gọi là gì, đánh dấu. Có phải hay không? Liên Hương lập tức liền nghĩ tới Tô Huyền mục đích. Tô Huyền cười cười, còn rất thông minh. Liên Hương bị sư phụ khen, ngượng ngùng nhấp môi cười. Như vậy, chúng ta ở bốn phiến lá cây trung gian thêm một cái tô tự, tú phường đã kêu hàng theo Tô Châu phường, ngươi xem thế nào? Tô Huyền ngay sau đó lại đem tô tự thêm ở cỏ bốn lá trung gian, chỉ là cái này họa có chút quá mức đơn giản, không có thiết kế mỹ cảm. Liên tưởng sờ sờ cái mũi, nhất thời nhìn không ra cái gì tên tuổi ra tới. Nhưng đây là nàng sư phụ tú phường, cũng là nàng sư phụ ý tưởng, cho nên nàng nên duy trì. Ân, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Đúng không? Ta cảm thấy cũng khá tốt, bất quá cái này tô tự muốn thỉnh người viết một cái, đến lúc đó làm thành hoa văn, về sau mỗi một kiện chúng ta tú phường đi ra ngoài đồ thêu thượng đều phải có cái này đánh dấu. Tô Huyền cũng biết chính mình viết tô tự không phải rất đẹp. Liên Hương đi theo gật đầu, nàng cảm thấy nàng sư phụ ý tưởng rất đúng. Cho nên... ngươi phải nhanh một chút học được hai mặt đều, về sau cái này từ ngươi chuyên môn phụ trách. Tô Huyền chịu mến nhìn Liên Hương, cổ đại so ra kém hiện đại máy móc tác nghiệp, chỉ có thể thuần thủ công. Trước mắt hai mặt thêu là cái độc môn thêu nghệ, dùng cho phòng ngụy vừa lúc. Liên Hương có điểm đốc, theo sau là thật lớn kinh hỉ. Đây là sư phụ đối nàng tán thành A, đem như vậy chuyện quan trọng giao nàng một người phụ trách. Sư phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo học, mau chóng học được. Không cho sư phụ ngài cùng sư môn mất mặt. Liên Hương kích động lại quỳ gối Tô Huyền trước người. Đem Tô Huyền hoảng sợ, vội vàng đi đỡ nàng, mau đứng lên, ngươi làm gì vậy? Nàng cũng chưa nói cái gì a. Như thế nào còn khóc thượng? Sư phụ, ngài chính là Liên Hương tái sinh phụ mẫu, ngươi đối Liên Hương thật tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài ân tình. Liên Hương khóc khóc chít chít đứng lên. Ách! Cha mẹ gì đó liền miễn đi, ngươi hảo hảo học, ngày sau có thể cùng ta chia sẻ, chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Tô Huyền vỗ vỗ nàng bả vai, vẻ mặt từ ái đối nàng nói. Triệu thị bưng chén canh gà lại đây, liền thấy trước mắt này quỷ dị hình ảnh, rõ ràng Liên Hương so nhà nàng đại nương tử tuổi đại, nhưng nàng như thế nào liền ở đại nương tử trên mặt thấy từ ái đâu. Nàng lắc lắc đầu, tuy rằng đại nương tử tiến vào làm việc ổn trọng lao thành rồi không ít, nhưng nàng tuổi rốt cuộc ở kia, như thế nào cũng chưa nói tới từ ai a. Có lẽ là cùng nàng hoài thai có quan hệ. Đại nương tử, nên ăn canh. Triệu thị đánh gãy nội thất quái dị bầu không khí. Liên Hương nhìn thấy Triệu thị ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh bồi quá thân lau sạch nước mắt. Sư phụ, ta đi làm luyện tập, thuận tiện đem kia kiện trang phục sửa ra tới, còn có ngài nói tập rể, ta cũng chế ra một nửa. Ngài cũng đừng mệt, có cái gì tưởng thêu đồ vật liền gọi ta tới làm. Liên Hương cầm lấy Tô Huyền thêu một mảnh lá cây khăn, chuẩn bị chính mình đi cân nhắc. Tô Huyền xua xua tay, liền làm nàng đi. Chờ Liên Hương rời đi, Tô Huyền tiếp nhận Triệu thị canh gà, cái miệng nhỏ uống lên. Diệu tỷ nhi đâu? Tô Huyền hỏi Triệu thị. Ở trong sân chơi đâu? Triệu thị hồi nàng, lại bỏ thêm câu, quả lê ở bồi. Tô Huyền gật gật đầu, tuy rằng nàng tháng còn thấp, nhưng phỏng chừng trước đó vài ngày mệt nhọc chút, này hai ngày luôn là ái vây, nhấc không nổi tinh thần. Uống xong rồi canh gà, nàng nghĩ chờ nhị gia trở về, nàng còn có vài món sự muốn cho hắn đi làm, nghĩ lại tưởng tượng, nhị gia hiện tại rất vội, vẫn là không cần quấy rầy hảo, nhưng lại tưởng tượng, chính mình chuyện này cũng rất quan trọng. Liên tại đây lặp đi lặp lại, nàng ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, đêm đều thâm. Triệu thị tiến vào gọi quá nàng vài lần, cũng chưa kêu đến tỉnh nàng, này sẽ nghe được động tĩnh, lập tức đi đến kêu đèn. Nhị gia đã trở lại sao? Tô Huyền mơ hồ hỏi nàng. Còn không có. Tô Huyền đệ nhất ý tưởng là, nàng lúc này mới vừa có thai, hắn liền phải đêm không về ngủ. Đệ 53 chương. Tiêu nhị gia gión ra gión rén đi vào nội thất, rất cẩn thận làm chính mình tận lực không phát ra tiếng vang. Thật vất vả nương ánh trăng sờ đến tủ quần áo, tùy tiện chịu kiện quần áo chuẩn bị đi tẩy tắm nước lạnh. Đã trở lại. Một đạo thanh lãnh bình thẳng thanh âm vang lên. A, nương tử, ngươi tỉnh. Ta xảo đến ngươi. Tiêu nhị gia này sẽ còn không có phát hiện cái gì không đúng, tưởng chính mình đem nàng đánh thức, nàng không cao hứng. Đem đèn điểm thượng. Tô Huyền trong bóng đêm mở mắt ra nói. Tiêu nhị gia nói thanh hảo, chạy nhanh đem chờ điểm lên, đêm nay như thế nào không đốt đèn. Dĩ vãng hắn nương tử ngủ đều sẽ điểm một chiếc đèn. Đã quên. Tô Huyền nói liền phải ngồi dậy. Tiêu nhị gia bên này đèn mới vừa điểm thượng, quay đầu thấy, lại vội vàng chạy tới nơi đỡ nàng, đem nàng an trí hảo sau, đang chuẩn bị đi thêm cái chụp đèn, một phen bị nàng giữ chặt. Làm sao vậy? Lại đây. Tô Huyền kéo gần Tiêu nhị gia. Nhị gia thân mình lập tức cứng lại rồi, nuốt một ngụm nước miếng, hắn không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là hắn chính là có điểm choáng váng. Tô Huyền để sát vào Kiều nhị gia, ở trên mặt hắn, cổ áo thượng nghe, không có nghe thấy cái gì đặc thù hương vị, nàng buông lỏng ra hắn, đối hắn xua xua tay, đi thôi. Kiều nhị gia, mau đi rửa mặt đi, xú đã chết. Tô Huyền không hề xem hắn, trở mình, lại nhắm lại mắt. Ở nhị gia vứt đầu, không hiểu ra sao sau khi rời khỏi đây, nàng còn cong khỏe miệng, không tiếng động cười. Hơn phân nửa đêm, những người khác đều ngủ, Kiều nhị gia cũng không gọi người, dù sao chính là mùa hè. Vội vàng rót cái tắm nước lạnh, thật cẩn thận trở về nội thất, hắn trước nhẹ nhàng vén lên mảnh, dò xét cái đầu, xem hắn nương tử ngủ không. Câu dài quá cổ, cũng chỉ là thấy được cái đối mặt hắn bóng dáng, đoán hẳn là ngủ rồi. Thở hắt ra, lặng lẽ đi vào đi, chậm rãi bỏ tiến giường. Nhị gia, Tô Huyền đột nhiên ra tiếng. Tiêu nhị gia mới bỏ giống nhau, đĩnh thân mình, hoành ghé vào Tô Huyền phía trên, quấn bách nói, nương tử, ngươi còn chưa ngủ à? Ngươi đi trước. Tô Huyền nhẹ liếc mắt nhìn hắn, làm hắn hoàn thành không hoàn thành động tác. Tiêu nhị gia vừa muốn hướng trong đi, tay chân dừng một chút, đối Tô Huyền nói, nương tử, nếu không ta ngủ bên ngoài đi, ngươi nếu là nửa đêm khác, đói bụng, ta hảo cho ngươi đi lấy thủy lấy ăn. Tô Huyền bĩu môi, thật sâu nhìn hắn một cái, theo lời lăn đi vào, đem ngoại khẩu không ra tới. Lùi về tay chân nhị gia thuận lợi bên ngoài khẩu nằm nghiêng hạ, nâng lên tay cho nàng sửa rối loạn sợi tóc, có chút không yên tâm hỏi, hôm nay có phải hay không có tâm tư? Sao đến hiện tại còn chưa ngủ? Ngươi hôm nay sao đến như vậy vãn trở về? Tô Huyền không đáp hỏi lại. Cái kia sai sử Triệu huyện lệnh ra biểu cứu mẫu người kia không phải ước nàng đêm nay gặp mặt sao? Ta không yên tâm, cùng qua đi nhìn. Tiêu nhị gia bắt tay nàng, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức. Tô Huyền mím môi, cười hướng nhị gia bên người rán, sau đó đâu? Có cái gì phát hiện sao? Có. Dựa theo trên giấy tờ canh giờ cùng địa điểm. Bị Tiêu nhị gia vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen biểu cứu mẫu đồng ý làm hai mặt gián điệp, đi gặp sai sử nàng người. Bởi vì không yên tâm nàng, cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, Tiêu nhị gia quyết định chính mình tự mình đi theo vị kia biểu cứu mẫu. Quả nhiên, ở tới phúc lâu gặp được mang theo mũ có rèm bành đại cô nương cùng một cái khác hắn lạ mắt trung niên nam nhân. Bành đại cô nương nói chính là vị này muốn cho nàng thay ở Tô Huyền Tú phường đính đồ theo người. Biểu cứu mẫu rửa theo Kiều Nhị ra trước đó cùng nàng nói cho bành đại cô nương. Nói vậy ngươi cũng biết, kia Kiều nương tử quá không biết điều, đem ta cấp cự. Bành đại cô nương không muốn nghe nàng nói vô nghĩa, cái này ta đã biết, ta chỉ muốn biết các ngươi tiến nha môn sau, đã xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại tiếp không tiếp ngươi sống. Tiếp A, nàng dám không tiếp. Ta chính là huyện lệnh mợ. Biểu cứu mẫu dương cổ, vẻ mặt đắc ý. Ta như thế nào nghe nói ngươi bị người đánh? Bành đại cô nương rõ ràng không tin nàng. Biểu cứu mẫu nghĩ chính mình bị đánh hai bàn tay khi bộ dáng, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, nhưng quay đầu lại nghĩ tới Kiều Nhị gia tàn nhẫn mặt, còn có Vương thị kia trương ngay ngắn mặt, trên mặt nàng thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng quyết định vẫn là cúi đầu, biểu tình trở nên phẫn nộ lên. Hừ, cái kia tiểu nương gia cũng không vớt đến hảo trái cây, cuối cùng còn không phải bị tức giận đến nâng ra nha môn. Tô Huyền có thai sự, bọn họ còn không có đối ngoại nói. Trong khoảng thời gian này đặc thù, Tiểu Nhị gia cũng cố ý đem tin tức phong tỏa, chính là đại phu cũng là cho đủ phong khẩu phí hơn nữa làm người tới cửa cảnh cáo một phen. Cho nên, Bành gia cùng nhìn chằm chằm Tiểu Nhị gia người chỉ biết Kiều đại nương tử là bị khí ngất xỉu đi. Bành đại cô nương, ngươi tốt nhất nói chính là lời nói thật. Hại, ngươi cái này tiểu nương tử, ta lừa ngươi làm gì, nàng liền sống đều cho ta tiếp, nay còn có thể có giả. Huyện lệnh lao ra chính là ta cháu ngoại trai. Biểu cứu mô biểu diễn càng ngày càng lưu sướng. Nói còn quan sát đến hai người biểu tình, thấy bọn họ tựa tin hay không, lại từ trong lòng ngực móc ra một trương điệp ngăn nắp giấy. Xem, đây là bằng chứng. Nguyên lai đây là Kiều Nhị gia thế Tô Huyền viết một trương tú phường tiếp đơn đặt hàng khế thư, mặt trên còn ấn cái Tô Huyền hai chữ chữ triện. Đây là Tô Huyền chiếu người làm tư ấn, trong khoảng thời gian này tú phường bên kia khế thư đều là dùng cái này. Bành đại nương tử cùng trung niên nam nhân lấy qua đi nhìn, phát hiện cùng bọn họ lúc trước nhìn thấy quá nhà khác khế thư là giống nhau. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hảo, ngươi hiện tại viết một cái chuyển nhượng thư cho ta. Trung niên nam nhân nói. Biểu cứu mẫu một phen đoạt lấy khế thư, trước đưa tiền, tổng cộng 300 lượng. Tiền đặt cọc 200 lượng, còn có nói tốt cho ta 100 lượng. Bành đại nương tử nhìn trung niên nam nhân, đối phương trầm ngâm một lát, liền thanh toán tiền. Biểu cứu mẫu tắc thống khoái viết chuyển nhượng thư, đối phương còn làm nàng ấn dấu tay, nàng tức khắc không làm, đáng tiếc tới rồi cái này phân thượng, cũng không phải do nàng. Bành đại nương tử cùng trung niên nam nhân, ấn nàng bắt tay ấn cấp ấn. Hai người đi rồi sau, biểu cứu mẫu nằm liệt ngồi ở mà, cảm thấy chính mình giống như quấn vào cùng nhau khó lường sự kiện. Tiêu Nhị gia lập tức từ nóc nhà rời đi, quả nhiên, trên nóc nhà có người tới, đối phương lại phái người tới âm thầm quan sát vị kia biểu cứu mẫu. Tránh ở một bên Nhị gia cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào đưa biểu cứu mẫu tới trên xe ngựa, ở nơi đó chờ nàng. Lái xe tới đưa nàng là Triệu huyện lệnh Tâm Phúc. Đương nhiên, đem làm chuyện trái với lương tâm biểu cứu mẫu sợ tới mức quá sức, cũng may Nhị gia có chuẩn bị, chờ nàng đi vào, liền bóp lấy nàng cổ. Tiền đâu? Hắn tới chính là tới bắt tiền. Bị bóp chặt thiết hầu Lý thị, cũng chính là Triệu huyện lệnh biểu cứu mẫu, dây rùa từ trong lòng ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu, đưa cho Kiều Nhị gia. Hừ, rõ ràng là tam trương, ngươi cho ta hai trương là cái gì cái ý tứ? Lý thị mở to hai mắt, ô ô yết thiết lại lấy ra một trương. Này sẽ... Tiểu Nhị gia mới buông ra nàng. Phần 50. Khu khu khu Lý thị giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, một hô hấp đến mới mẻ không khí, lập tức kịch liệt ho khăn lên, nhưng là nàng vẫn là có chút không cam lòng, nghẹn ngào thanh âm nói, kia 100 lượng là bọn họ nói cho ta. Ngươi, là đối phó nhà ta nương tử tới. Tiểu Nhị gia lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách lấy sao? Lý thị rụt cổ không dám nói tiếp nữa, cái này hòa bá thật đáng sợ. Tiêu Nhị gia lại đối nàng cảnh cáo một phen, từng vào một cái ám phố, nhảy ra tới, biến mất ở trong bóng đêm. Lúc gần đi, hắn cho Lý thị một lượng bạc tử diễn xuất phí. Một tháng giây lát lướt qua, rốt cuộc nên đón Bình Giang tiệm lẩu khai trương nhật tử. Nay một tháng, ở Tô Huyền dưới sự trợ giúp, Liên Hương nỗ lực ở khai trương hôm nay yêu cầu dùng đến ăn mặc đồ theo thượng theo ra hàng theo Tô Châu phường đánh dấu. Kỳ thật tiệm lẩu khai trương cũng là hàng theo Tô Châu phường tuyên truyền vòng thứ nhất, hai bên là hợp tác quan hệ. Bình Giang tiệm lẩu đánh dấu nhưng thật ra vô dụng hai mặt đều, bất quá cũng là dùng một loại tương đối đặc thù chân pháp, thập phân đẹp. Trong lúc này, Tào gia từng gửi thư, nói là Tào Tam cô nương muốn tới Bình Giang trông thấy Tô Huyền cùng nàng Tú Phường, bất quá bị Tô Huyền huyền chuyển từ chối, cũng nói cho đối phương, Tú Phường gần nhất ngừng kinh doanh. Vốn dĩ chỉ là giảm bớt tiếp đơn, sau lại ra Lý thị sự, Tô Huyền dứt khoát làm Tú Phường tạm thời đình chỉ tiếp sống, toàn bộ tâm lực đặt ở cùng tiệm lẩu hợp tác, còn có ngày sau chính thức buôn bán chung đi. Đương nhiên, Tào gia nàng vẫn là muốn giao hảo, nàng làm người mang theo chút tú phường cùng chính mình nhàn hạ thêu vật nhỏ, còn như là chính thức khai trương cái thứ nhất báo cho các nàng trả lời trở về Tào gia. Tiệm lẩu, như cũ khai ở Tây Phương Phố, là ở đầu đường đệ tam gia cửa hàng. 7 tháng sơ 6, nghi khai trương nạp tài. Giờ dần, Tiểu Nhị gia liền đứng dậy. Tô Huyền cũng ngủ không được, dứt khoát cũng đi theo lên. Chờ nàng ra phòng, phát hiện tất cả mọi người nổi lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này đại gia ngày ngày chăm chỉ học tập, lao tâm lao lực, đều là vì hôm nay. Nương tử, ngươi nói nhị lang được chưa a? Tiêu nhị gia đứng ở hành lang hạ, thấy Tô nhị lang vẻ mặt khẩn trương cùng Bạch Quả nói chuyện. Hành! Đi! Tô Huyền cũng không biết, thấy nhị gia như vậy khẩn trương, nàng cũng khẩn trương lên. Này dù sao cũng là bọn họ làm đệ nhất phân đứng đắn đắn sự nghiệp, đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết. Thì, ta cùng Bạch Quả đi trước trong tiệm. Tô Nhị Lang cùng Bạch Quả nói xong lời nói, quay đầu liền nhìn nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu, chiều bọn họ vây vây tay. Tuy là buổi trưa mới chính thức khai trương, nhưng đều chú ý cái ngày tốt giờ lành, buổi sáng liền phải đi mở cửa, đốt pháo, vũ sư tử. Chúng ta cùng ngươi một khối đi thôi. Tô Huyền có chút không yên tâm, nàng đẩy Kiều Nhị ra một phen, người sau cũng chạy nhanh nói là: "A, các ngươi cùng chúng ta cùng đi, kia càng tốt lắm." Tô Nhị Lang gãi gãi đầu, có tỷ tỷ tỷ phu ở, chính hắn cũng càng yên tâm chút. Bạch Quả nhưng thật ra có chút lo lắng Tô Huyền thân mình, đại nương tử, ngài một hồi nhìn liền hảo, có chuyện gì liền phân phó ta tới làm liền hảo. Tô Huyền cười cười, không có việc gì, ngươi một hồi sự cũng nhiều, còn muốn phụ trách phòng bếp, ta chính mình có thể cố hảo tự mình nói đến này, nàng thấy Bạch Quả vẫn là không yên tâm, liền lại nói, làm ta làm Bạch Quả đi theo ta. Theo sau nàng lại kêu Bạch Quả. Tới rồi ngoại viện, Trần Tam Tư mang theo mọi dợ đã đem hôm nay sở cần băng đều trang hảo. Đoàn người mang theo cùng đi tiệm lẩu. Tiệm lẩu có 4 cái bào đường tiểu nhị, một cái sắt rau tiểu công, một cái đầu bếp. Tô Nhị Lang quản đằng trước, Bạch Quả quản sau bếp, đáy nổi phối phương ở trên tay nàng. Bào đường tiểu nhị cũng trước tiên đưa tới hơn nửa tháng, trải qua một loạt huấn luyện, hiện tại 4 người so phía trước cả người diện mạo đổi mới hoàn toàn. Nay sẽ mặc vào hàng thêu Tô Châu Phường đặc chế màu đen kính trang cùng xanh thảm tập dề, cánh tay thượng còn đáp điều tố sắc trường khăn, có vẻ đặc biệt có tinh thần phấn chấn bồng bột. Kính trang ngực chỗ thêu chỉ vàng cái lẩu tiêu chí Hòa Bình Giang tiệm lẩu 4 chữ, tú phường tiêu chí ở cổ tay áo. Tập dề trước mặt thêu một ngụm mạo nhiệt khí cái lẩu, sinh động như thật. Tô Nhị Lang cùng Bạch Quả cũng phân biệt mặc vào cùng bào đường tiểu nhị ở cổ áo thượng có chút khác nhau kính trang, đây là Tô Huyền đặc chế quản lý tầng xiêm y. Tiểu nhị ra cũng có một kiện, nhưng hôm nay hắn sẽ không lộ mặt, cho nên không có biện pháp xuyên ra tới. Hắn kia kiện cùng những người khác đều không giống nhau, và áo thêu một con đăng cao giống giận lang. Nội khâm cùng ngoại khâm cũng các có chi tiết. Quan trọng nhất chính là, đây là hắn nương tử thân thủ thề, là thiên hạ độc nhất vô nhị một kiện. Tiểu nhị ra nhìn những người khác không sai biệt lắm phục sức, trong lòng không khỏi cười đắc ý. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, Tô Huyền thêu chính là một con hợp kỳ. Đệ 54 chương. Tô Huyền này sẽ chính mang theo Bạch Quả ở kiểm kê hôm nay khai trương yêu cầu vật phẩm, Bạch Quả ở phòng bếp chế tác cái lẩu canh đế. Lần này đáy nổi cũng không phải ớt làm được, này sẽ ớt còn không có kết quả. Bất quá nhanh. Cho nên, cây đáy nổi là dùng hồ tiêu, giới cây, thủ du cải tiến mà đến, đương nhiên cũng có xương sườn nồi đun nước, canh xuống nổi. Viên ương nổi cũng bị tiểu nhị gia tìm người cấp làm ra tới, bất quá tạm thời chỉ có mấy chỉ. Nhị gia mang theo Tô Nhị Lang cùng bào đường bọn tiểu nhị đang ở kiểm tra trong tiệm vệ sinh. Phòng bếp ẩn ẩn có hương khí cùng băm đồ ăn thanh truyền ra. Sát rau tiểu công muốn phụ trách phòng bếp tạp sống, bao gồm rửa rau xoát nồi rửa chén. Hắn này sẽ chính đem dân trồng rau đưa tới mới mẻ đồ ăn kéo vào phòng bếp, bắt đầu rửa sạch. Đầu bếp cắt bình sở dĩ bị đưa tới, đó là bởi vì hắn nấu ăn thường thường, kỹ thuật sắt rau nhưng thật ra không tồi, này sẽ hắn lưu loát xử lý cá, một theo hắn động tác, từng mảnh cá phiến rừng ở sứ bàn. Bởi vì phải bảo vệ cái lẩu phối phương, phòng bếp bị cách thành hai gian. Chế tác nước cốt lẩu đơn độc ở một gian, Bạch Quả đem cái lẩu cay đáy nồi ở đại nồi sắt nội chế hào sau. Chạy nhanh ra tới đem lúc trước liền làm tốt các loại viên, từ tủ lạnh lấy ra, còn có một khối to đông lạnh tốt thịt dê, heo năm hoa, ướp tốt thịt gà bô. Cắt thúc, giao cho ngươi. Tô Huyền đem này đó giao cho Cát Bình. Cát Bình không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, tiểu nhị ra tuyển hắn, cũng là xem hắn là cái lời nói không nhiều lắm, làm thật sự người. Bạch Quả đem hắn phiến tốt cá phiến, để vào một khác chỉ tủ lạnh, giữ tươi. Phiến ra 10 tới bàn cá phiến sau, Cát Bình bắt đầu phiến thịt dê cuốn. Hắn kỹ thuật sắt rau cực hảo, một mảnh rất mỏng, hơi mỏng thịt bò ở vết dao rơi xuống sau, tự nhiên cuốn lên. Heo năm hoa cùng ức gà thịt không cần rất mỏng, sắt rau tiểu công chú ý một chút là được. Tuy rằng Tô Huyền cực muốn ăn phí Ngưu, chính là ở chỗ này sát Ngưu là phạm pháp, nàng cũng chỉ có thể chờ nhìn xem, ngày nào đó có cái Ngưu chính mình ngã chết. Trong phòng bếp vội đến là khí thế ngất trời, trước đường còn lại là an tĩnh giữa dòng động khẩn trương cùng chờ mong. Bao đường bọn tiểu nhị một lần lại một lần mặc con cửa hàng hấn. Nhị ra. Tô Huyền kiểm kê xong không có vấn đề, kêu một tiếng tiểu nhị ra. Tiểu nhị ra nghe tiếng lập tức chạy tới, làm sao vậy nương tử, chính là mệt. Tô Huyền lắc đầu, không có, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta kiểm kê xong rồi, số lượng không tồi, đĩa quay các ngươi kiểm tra rồi sao. Đừng một hồi xuất hiện vấn đề gì. Nàng lại dặn dò một câu. Ta tự mình đi xem, không có gì vấn đề, việc này nương tử ngươi cứ yên tâm đi, ta lành nghề. Tiểu nhị ra cười ha hả nói. Há liêu hắn vừa nói xong, đã bị nhà hắn nương tử tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhị ra đối này đó nhưng thật ra thực hiểu. Tiểu nhị ra tâm hô một tiếng xong đời, chạy nhanh giải thích, không không không, ta kia không phải tốt xấu ăn qua thịt heo, cho nên gặp qua heo chạy sao. Hắn này vừa nói xong, trong lòng càng là liền hô xong đời. Phi phi phi, nương tử ta không phải cái kia ý tứ, ta đều đã lâu chưa từng chơi quan phác, ngươi không cho ta chơi sau, ta liền không lại chơi qua. Hại, nhìn một cái hắn này miệng, nói được đều là nói cái gì a? Tô Huyền miết hắn liếc mắt một cái, vươn ra ngón tay chọc chọc hắn cái chán, xem như buông tha hắn. Hôm nay tiệm lẩu khai trương, này đĩa quay quan phác là ở nhà môn báo bị quá, loại này cùng đối đánh cuộc quan phác vẫn là có khác nhau. Các ngươi đồ ăn sáng còn không có dùng quá đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem, cho các ngươi lộng chút đồ ăn sáng tới. Tô Huyền làm bạch quả đem sở hữu kiểm kê vật phẩm toàn bộ thu lên, sau đó hướng phòng bếp đi đến. Tới gần phòng bếp, nàng chịu khăn che che miệng mũi, cái nồi này đế tuy hương, lại cũng có chút sặc người. Đại nương tử, ngươi sao đến bảo được? Bận rộn chung bạch quả, một cái dương mắt liền thấy chính hướng trong đi Tô Huyền. Ta đến xem, các ngươi vội các ngươi. Tô Huyền xua tay, ý bảo bọn họ không cần lo cho chính mình. Những người khác cũng chỉ hảo tiếp tục làm việc. Nàng ở trong phòng bếp gian bày biện các loại đồ ăn bàn dài thượng, tìm tìm kiếm kiếm, thấy một rổ trứng bắc thảo, nghĩ nghĩ, lại làm sắt rau công cho chính mình thiết một ít thịt ti tới. Nàng chuẩn bị ngao một nồi trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tiệm lầu ngoại. Ngươi nghe thấy được sao? Tiệm lầu bên cạnh chủ quán mở cửa đi ra, giữ chặt một nhà khác cửa hàng người hỏi. Đối phương cũng là bị hương khí cấp dẫn ra tới, bị hỏi sau liên tục gật đầu. Trên đường còn có một ít người đi đường cũng dừng lại xuống dưới, theo mùi vị đứng ở tiệm lầu cửa. Chỉ chốc lát, láng giềng tất cả đều ra tới. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở cửa nghe nghe mùi vị, căn bản nhìn không tới bên trong đang làm cái gì. Hơn nữa tiệm lầu này sẽ tấm biển cũng là treo vải đỏ che đậy lên. Cho nên, mọi người cũng không biết cửa hàng này phô là làm gì đó. Ai, ngươi nói cửa hàng này thần thần bí bí, mân mê hơn một tháng, rốt cuộc là đang làm gì a? Không biết đâu, ta có rất nhiều lần thấy hoa bá ở. Nha, hoa bá khai. Có phải hay không bán gà que tạc xuyến a? Nhưng hương vị không đúng a. Nhà hắn sạp đóng đã lâu, ta cũng đã lâu không ăn qua tạc xuyến, nhà khác làm chính là không nhà hắn chính tông. Đúng vậy, nghe nói bến tàu kia bang nhân cũng nhắc mãi hảo một thời gian đâu, kia giúp bán cơm tiểu khất cái cũng không bán cơm. Nguyên bản theo chân bọn họ đoạt sinh ý đám người kia, cảm thấy không cạnh tranh, hiện tại làm những cái đó cơm à, kia phân lượng là càng ngày càng ít, hương vị cũng càng ngày càng kém. Đúng, hoa bá tuy rằng người hỏng rồi chút, nhưng nhà hắn đổ vật sắc thật ăn ngon, nên sẽ không lại có cái gì tân thức ăn. Ta nghe nói cửa hàng này phô hôm nay khai trương ai? Còn thỉnh thành Tây Vũ sư tử lão ban đầu. Phải không? Kia đến lúc đó ta cần phải đến xem. Ta cũng tới. Ta chính là thực thích ăn nhà hắn thức ăn. Bên ngoài người ta nói lời nói cũng không có cố kỵ, nói chuyện thanh đều siêu đại, tiểu nhị ra cùng Tô Huyền cập trong tiệm liền can người chờ, là tưởng không nghe đều không có biện pháp. Đại nương tử, ngươi này cháo ngao cũng thật hảo. Cắt bình liền uống hai khẩu, vung chén, cảm thán nói. Đây là hắn ăn đệ tam chén, nếu không phải sợ những người khác không đủ ăn, hắn nhất định là muốn tiếp tục. Hắn lời này vừa ra, được đến nhất trí tán thành, đại gia ôm chén, liên tục gật đầu. Ăn ngon, đại gia liền đều cấp ăn xong, ăn no một hồi mới có kính nhi làm việc. Tô Huyền cười nói. Đương nhiên, đồ ăn sáng không ngừng có cháo, còn có đơn giản vài loại bánh bột nô. Ăn xong cơm sáng, từng người lại vội đi. Thời gian thực mau liền đến mở cửa canh giờ. Hôm nay vai chính là Tô Nhị Lang, Tô Huyền cùng Tiểu Nhị ra lui đến hậu viện, đem mở cửa công việc giao cho hắn. Bốn gã bảo đường ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa hai bên, trong tay có một chồng trang giấy, mặt trên viết, tân cửa hàng khai trương đại bán hạ giá, cập ưu đãi hoạt động. Tiếp theo, vũ sư ban một đường vũ múa sư tử lại đây, tới rồi tiệm lẩu cửa ngừng lại, bắt đầu xuất sắc biểu diễn. Liên ở vũ sư lớp học xuyến hạ nhảy khi, một cái bào đường tiểu nhị đem pháo trúc cầm lại đây, đưa cho Tô Nhị Lang. Tô Nhị Lang hít sâu một hơi, ở tuần phố nha dịch chú mục hạ, đem pháo trúc cấp điểm. Bùm bùm pháo trúc tiếng vang lên, theo múa sư tử vũ động, vây tụ lại đây bá tánh càng ngày càng nhiều. Đại gia ở pháo trúc trong tiếng lại lần nữa thảo luận khởi còn chưa lộ tấm biển gương mặt thật cửa hàng. Gì, không phải hoa bá ra cửa hàng A? Cái này tiểu hậu sinh là ai A? Ta như thế nào chưa thấy qua? A, không phải hoa bá sao? Ta đây không đi. Người nói chuyện đứng ở hàng phía sau, phỏng chừng là nhị gia gia thức ăn phấn, nghe nói không phải nhị gia khai cửa hàng, có chút thất vọng, không nghĩ phí lực khí hướng trong tễ. Cùng hắn như vậy tưởng người nhưng thật ra không ít. Bất quá người sao? Đều đồ cái xem náo nhiệt. Ai nha, nhìn nhìn lại đi. Có lẽ hoa bá liền ở trong tiệm đâu. Cùng hắn cùng nhau tới người khuyên khuyên hắn. Phần 51. Hành bá. Tô Nhị Lang nhìn mênh mông đám người, lòng bàn tay tức khắc đổ mồ hôi, nhịn không được nuốt rất nhiều lần nước miếng. Hắn cũng không biết vì sao tụ nhiều người như vậy. Hắn vốn dĩ cho rằng người sẽ không rất nhiều. Hắn hảo khẩn trương A. Thiên linh linh địa linh linh, đại la kim tiên, tỷ tỷ tỷ phu. Tô Huyền cùng nhị gia ở phía sau đều nghe thấy được phía trước ồn ào thanh, hai người cho nhau nhìn mắt, đều cảm thấy hoa ở chỗ này không đi đã thấy gia nghiệp, thật sự có chút đáng tiếc. Nếu không, chúng ta trộm đi nhìn một cái. Tô Huyền đề nghị. Nhị gia nhìn hắn một cái, có chút tâm động, nhưng lại thực do dự, bên ngoài người nhiều như vậy, vạn nhất đem ngươi bị thương nhưng làm sao? Nhà hắn nương tử hiện tại chính là hoài thân mình đâu. Không có việc gì, ta liền đứng ở nơi xa nhìn một cái, không tới gần người. Tô Huyền kéo kéo nhị ra tay, quơ quơ. Thôi bỏ đi, một hồi ta làm đại căn bọn họ cùng ngươi nói một chút. Tiêu nhị ra nghĩ nghĩ, vẫn là không đồng ý hắn biết đại căn chín cân bọn họ khẳng định cũng tới. Nhị ra Tô Huyền nũng nịu kêu một tiếng tiểu nhị ra, thiếu chút nữa không đem tiểu nhị ra xương cốt cấp tô rớt. Nhưng là, tiểu nhị ra là cái loại này không kiên định người sao. Kia, vậy ở cách xa xa xem, không được tới gần đám người một bước, biết không? Nhị ra ngươi thật tốt. Tô Huyền đứng dậy. Dọn quá tiểu nhị ra đầu, ở hắn má phải má thượng thật mạnh hôn một cái. Tiểu nhị ra xoa nước miếng, hai mắt mạo tinh. Bên này, Tô Nhị Lang nắm chặt lòng bàn tay, mặc niệm các loại có thể cho hắn tín niệm tên, bên tai chuyển đến, giờ lành đến. Hắn nhìn trong đám người chờ đợi ánh mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nghe không thấy thanh âm giống nhau. Hắn cương thân mình, ánh mắt vi lăng nhìn phía trước. Nhị Lang làm sao vậy? Tô Huyền rất xa ngồi ở nhị ra trên vai, nhìn ngây ngốc ở nơi đó Tô Nhị Lang. Khẩn trương đi. Nhị gia gắt gao bắt lấy Tô Huyền chân, hắn lực chú ý căn bản không ở cửa hàng nơi đó, mà là ở nhà hắn nương tử trên người. Bạch Quả cũng là trong lòng run sợ đứng ở hai người phía sau, cẩn thận nâng Tô Huyền. Trong lòng không khỏi thở dài, lại hỉ lại lự, nhị gia thật là quá sủng ái đại nương tử. Tô Huyền chính mình cũng có chút sợ, nàng lúc ấy cho rằng nhị gia sẽ không đồng ý chính mình ra tới, nào biết, nàng liền giải cái kiểu, nhị gia liền đồng ý. Tô Nhị Lang đột nhiên cảm giác cẳng chân bụng bị thứ gì tạp một chút. Hắn theo bản năng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy là trong đám người mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc chín cân cùng mọi dợ. Hắn ầm ầm tỉnh lại. Ta vừa mới đang làm gì? Tô Nhị Lang chạy nhanh kéo treo với môn hạ dây thừng, đem tấm biển thượng vải đỏ bóc xuống dưới. Bình Giang tiệm lẩu. Gì, cái lẩu là thứ gì? Có người phát ra nghi vấn. Ta cũng không nghe nói qua, mới mẻ ngoạn ý nhi, bất quá ta xem như là hoa bá làm ra tới thức ăn, nhà hắn không phải vẫn luôn là loại này không như thế nào gặp qua thức ăn. Ai, ta nghe nói hoa bá ra thức ăn đều là nhà hắn nương tử làm ra tới. Hoặc, khó trách hoa bá như vậy sợ vợ a. Liên đang xem náo nhiệt ba cánh người hứng thú bừng bừng thảo luận cháy nồi cửa hàng khi, các bình thản sắt rau tiểu công đem một con nồi sắt dọn ra tới. Nồi sắt là nóng hầm hập, hương khí bốn phía ớt hồng canh. Càng quá mức chính là, hai người còn cầm quạt hương bổ chiều đám người phương hướng quạt hương khí. Đám người lập tức sôi trào lên. Bao đường tiểu nhị nhân cơ hội bắt đầu phát truyền đơn. Tô Nhị Lang thấy bài thanh thanh nhất hầu, chuẩn bị phát biểu một chút hắn bối đã lâu khai trương cảm nghĩ. Đệ 55 chương. Hoan nghênh quang lâm. Vương Lực vừa đi tiến tiệm lẩu, cách hắn gần nhất bảo đường tiểu nhị, lập tức chiều hắn hô này một tiếng. Này một đều, mặt khác bận rộn bảo đường tiểu nhị cũng đi theo chiều hắn hô một tiếng. Tức khắc, trong tiệm ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn nhất thời có điểm hoảng, theo bản năng sờ sờ treo ở bên hông túi tiền, ở trong lòng mặc niệm ta có tiền, ta có tiền. Ngài vai vị A. Bao đường tiểu nhị vẻ mặt tươi cười hỏi hắn. Vương Lực chiều trong tiệm nhìn liếc mắt một cái, hắn chỉ có thể thấy tới gần cửa hai bàn, mặt sau cái bàn cùng cái bàn gian, đều có một cái tấm ván gỗ chống đỡ. Cái bàn là cái bàn vuông, mỗi cái bàn xứng bốn đem ghế dựa, này sẽ kia hai trường phân biệt ngồi hai người cùng ba người. hắn có chút ảo não, sớm biết rằng lại tìm cá nhân tới thì tốt rồi. Một cái. Hắn có chút quấn bách. Bao đường tiểu nhị không biết hắn trong lòng suy nghĩ, trực tiếp ở trên tay hắn cầm tấm ván gỗ thượng, cầm bút than vẽ họa. Ra, bên trong thỉnh, ngài một người nói, ta liền an bài ngài ngồi bên này, cũng kiến nghị ngài điểm cái tiểu nồi, ngài xem có thể chứ. Bao đường tiểu nhị mang theo hắn một đường hướng trong đi, đi đến cuối cùng biên, nơi đó có hai bài cùng hai người ngồi cái bàn. An bài hắn ngồi xuống sau, bao đường tiểu nhị tiếp tục dò hỏi lên. Vương Lực là Kiều nhị ra ra thức ăn phèn, năm đó Kiều đại nương tử ở cửa nhà bảy mấy ngày nướng bờ bờ cờ hắn cũng chưa buông tha, mỗi ngày ban đêm ngồi xổm đi ăn. Nghe xong tiểu nhị nói, hắn trà sắt tay, hắn không ăn qua này ngoạn ý a, không biết nên như thế nào ăn, dùng cái gì tư thế ăn, hắn vừa mới một đường hướng trong đi, đều còn không có thấy có người dùng cơm đâu, rốt cuộc này cửa hàng vừa mới mở cửa làm buôn bán. Ngươi an bài hảo. Bao đường tiểu nhị như cũ tươi cười không thay đổi, hảo lặc, ra. Ngài xem ngài là muốn hương cay nổi, vẫn là canh xuông nổi, vẫn là xương sườn nổi. Bao đường tiểu nhị liên tiếp nói 4-5 loại nổi, còn thực chi kỷ đối mỗi loại nổi giải thích một lần. Tới trong tiệm đại đa số khách nhân, đều là bị cửa còn ở tản ra hương khí nổi hấp dẫn tiến vào, đương nhiên cũng có chính là lòng hiếu kỳ trọng. Liên cái kia hương cay nổi. Vương Lực không chút do dự. Tốt, ngài xem, nơi này thịt, đồ ăn, ngài tưởng điểm cái nào. Bao đường tiểu nhị từ chính mình trên tay tấm ván gỗ cởi bỏ dây thừng. Rút ra một trường tử da dê bìa mặt quyển sách nhỏ, đưa cho Vương Lực. Vương Lực tò mò tiếp nhận, bên trong là dựng liệt đồ ăn tên, tên trước là một ít hắn xem không hiểu lắm ký hiệu, mặt sau còn lại là giá cả. Khu, nếu không các ngươi nhìn thượng. Vương Lực xem nhiều, có điểm lựa chọn khó khăn. Bao đường tiểu nhị trước đó trải qua huấn luyện, biết lần đầu tiên tiếp xúc cái lẩu khách nhân sẽ không biết như thế nào điểm. Hắn kiên nhận nói giảng hiện tại quyển sách thượng đồ ăn cụ thể đều là chút cái gì. Kia, ta muốn cái này cá phiến. Dê béo cuốn, cây củ cải đường. Vương Lực ở bên này điểm, bao đường tiểu nhị liền ở hắn tấm ván gỗ thượng nhớ ký hắn báo đồ ăn danh trước ký hiệu. Nhớ xong sau, nhìn mắt bàn hào ghi nhớ sau, liền thu hồi tấm ván gỗ, từ cánh tay thượng cầm một cái theo bình giang tiệm lẩu cùng hàng theo Tô Châu phường chữ tiêu chí khăn cấp Vương Lực. Tiểu điếm mới vừa khai trương, hôm nay dùng cơm không chỉ có giảm giá 20%, còn đưa tặng một cái nhà của chúng ta đại nương tử tu phường, hàng theo Tô Châu phường ra khăn một cái. Nếu là ngài dùng cơm chết sau mạng 300 tiền, chúng ta đem lại đưa ngài một lần đĩa quay rút thăm trúng thưởng, đem có cơ hội miễn thực phí một lần, hàng theo Tô Châu phường ra quạt tròn, giải lùa choàng. Linh tinh phần thưởng, đương nhiên còn có lớn nhất phần thưởng chính là một vỏ trúc diệp thanh. Bao đường tiểu nhị lưu loát đem những lời này bối ra tới sau, Vương Lực có điểm lốc. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ rõ 300 tiền cái này con số, hắn lại lần nữa sờ sờ túi tiền, đủ. Cái kia ta vừa mới điểm bao nhiêu tiền? Bao đường tiểu nhị sẽ không tính, hắn làm Vương Lực chờ một chút, bước nhanh hướng quầy đi. Nay sẽ quầy thượng Tô Nhị Lang cũng đội thực, bởi vì mọi người đều muốn tham gia mãn 300 tiền rút thăm trúng thưởng hoạt động, hắn quang cấp các khách nhân tính tiền đều có chút hôn mê. Bất quá, cũng may trước hơn một tháng số học khóa không phải bạch thượng, hắn đem bản tính đánh đến bạch bạch, thực mau liền tính ra tới. Vương Lực phía trước điểm, còn kém 98 tiền, hắn cắn răng một cái bỏ thêm cái 50 văn tiền ướp lạnh hoa mai rượu, còn có 30 văn cơm chiên. Lại đến 20 văn cá viên. Liên ở hắn gọi món ăn khoảng cách, hoan nên quang lâm đã 4-5 sóng, này sẽ trong tiệm người là càng ngày càng nhiều, mà hắn trước sau cũng đều có người ngồi. Thế, ngươi nói đây là cái gì làm, như vậy hương. Người này chính là kia sẽ ở cửa nói có phải hay không hoa bá khai cửa hàng không tiến vào người, hắn cùng Vương Nhị giống nhau, là cái thích ăn tạc xuyến cùng thịt mạt bánh người. Người này vẫn là quang côn một cái, ngày thường một người ăn no cả nhà ấm áp người, tích cóp tiền cũng đại đa số dùng để ăn. Không biết ta. Cùng hắn tới đồng bạn, lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt tò mò, xem đông xem tây, lúc này đã có khách nhân nổi tới, chỉ là cái bản cùng cái bản chi gian có chắn bản, bọn họ thấy không rõ. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, Vương Lực tiểu nổi sắt tới, mạo hương cay khí vị tới. Nhưng đem cách vách thèm hỏng rồi, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Bao đường tiểu nhị đem tiểu nổi sắt treo ở trên bàn phương, lại tại hạ phương gác lại một cái mạo ánh lửa than chậu than. Hương cay đáy nổi ngộ hỏa sau một lát. Liền phát ra tư tư thành, hương khí càng thêm nồng đậm, cay vị đương nhiên cũng là không thiếu được, cũng may ở thiết kế cửa hàng khi, liền suy xét đến khí vị cùng than hỏa vấn đề, tiểu nhị ra suy nghĩ chút biện pháp, khai nhiều lỗ thông gió, cùng có thể bài phong công cụ. Trong tiệm ở ẩn nấp địa phương, cũng gác lại không ít băng buồn. Nồi sắt cũng là hắn cùng hắn vị kia thợ rèn bằng hữu nhiều mặt nghiên cứu, chế ra tới hiện giờ nhanh nhất có thể thiêu thục đồ vật nồi sắt. Vì thế, bốn ra lại thêm vào bạc. Nồi nhiệt lên sau. một mâm bàn thịt đồ ăn cũng đều lên đây. Bào Đường tiểu nhị từ bên hông đường theo có tiệm lẩu tiêu chí đũa bộ lấy ra một đôi công đũa, hắn giáo Vương Lực trước đem không dễ thuộc thịt đồ ăn trước bỏ vào trong nồi, rau dưa có thể sau phóng. Vương Lực nghe vị, nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ chấn định gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ lộng. Bào Đường tiểu nhị gật đầu liền rời đi, này sẽ lại tới nữa khách nhân. Trong tiệm liền bốn cái tiểu nhị, nhưng là khách nhân không tính thiếu, này sẽ đã 10 tới bàn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hôm nay không có gì sinh ý đâu, không nghĩ tới sinh ý cũng không tệ lắm. Chờ Bào Đường tiểu nhị đi rồi sau, Vương Lực không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nồi sắt nhìn, nghe kia mùi vị, hắn liền tâm ngứa khó nhịn, chỉ là vị kia tiểu nhị nói nhất định phải chờ đáy nồi quay cuồng lên, quay cuồng một hồi mới có thể ăn. Bất quá kia thịt dê cuốn không cần như thế, chỉ cần ở quay cuồng trong nồi xuyến thượng một hồi, liền có thể ăn. Hắn nhìn chằm chằm nồi, hắn cách vách không thượng đồ ăn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn. Một hồi, nồi sắt canh đế rốt cuộc quay cuồng. Vương Lực lập tức học tiểu nhị như vậy, đem cái kia đã có chút mềm bỏ thịt dê cuốn phóng tới quay cuồng nồi đun nước. Hắn mới vừa mang lên, Bào Đường tiểu nhị lại tới nữa, đưa lên một chén Tô Huyền giáo bạch quả bí chế nước chấm. Đây là tiểu điếm hôm nay khai trương đưa nước chấm. Vương Lực lập tức đem xuyến tốt thịt dê cuốn để vào trong đó bọc bọc, sau đó gấp không chờ nổi đưa vào trong miệng. Ân. Hắn trước mắt sáng ngời, theo sau mị mắt. Ăn ngon. Tiếp theo hắn chạy nhanh để vào mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Chỉ chốc lát hắn liền ra mồ hôi. Miệng cũng là ma ma, hắn thuận tay sờ mó, đem tiệm lẩu đưa khăn lấy ra tới lau mồ hôi, nghĩ này cửa hàng tưởng thật chú đáo. Kỳ thật khăn cùng đũa bộ là tùy cơ phát, Vương Lực chính là khăn, ở hắn cách vách chính là đũa bộ. Cách vách hai người cái lẩu còn không có tới, chỉ có thể nhìn hắn ăn, thấy hắn càng ăn càng hương, lại nghe trong tiệm tràn ngập hương khí, quả thực chính là có loại đứng ngồi không yên cảm giác, càng thèm. Có thể so ở Tô Đại Căn bọn họ sạp hàng phía trước đội càng làm cho người cào tâm. Tô Huyền cùng Tiểu Nhị gia này sẽ cũng ở hậu viện, hai người bọn họ cũng đang ở ăn lẩu. Nhị gia chuyên tâm xuyến thịt dê, xuyến hảo sau toàn bộ phóng tới Tô Huyền trong chén. Nương tử, ngươi ăn nhiều một chút. Nhị gia, Tô Huyền nhìn chính mình một người cũng đã ăn luôn 5-6 bàn đồ ăn, mà trước mặt chén cũng chưa bình quá, chạy nhanh lấy chiếc đũa chặn vẫn luôn ở đầu vì Tiểu Nhị gia. Nhị gia nghi hoặc dừng lại, làm sao vậy? Tô Huyền nói, ta không thể lại ăn. Tiểu Nhị gia chớp chớp mắt, có điểm không rõ. Căn cứ gần nhất một đoạn thời gian nhà hắn nương tử muốn ăn, lúc này mới nào đến nào, nương tử, ngươi hiện tại không phải một người, ngươi là hai người, ăn nhiều một chút không có việc gì. Tô Huyền quay mặt đi, không được, quang này một tháng, ta đều béo hảo chút. Nguyên lai nhà hắn nương tử là cảm thấy chính mình béo a. Nhị gia chiều đứng ở một bên bạch quả đưa mắt ra hiệu, bạch quả nhận được sau, ở hai người trên người nhìn nhìn, bất động thanh sắc đi ra ngoài. Nhất đẳng bạch quả đi ra ngoài, tiểu nhị gia liền tới gần Tô Huyền. Một tay đem nàng ôm đến chính mình trên đùi, còn nhẹ nhàng điên hai hạ, cười nói, nơi nào trọng. Ra nhẹ nhàng liền đem ngươi bế lên tới. Phần 52. Tô Huyền trước kinh ngạc hạ, theo sau nắm tay đấm hạ hắn ngực, trên mặt hơi mang xấu hổ sắc, nhị ra. Nương tử ngươi cái dạng gì, ta đều thích. Nhị ra ở Tô Huyền bên thai nhẹ giọng nói câu. Hắn học từ lời ô yếm bí tịch trong thoại bản xem ra lời ô yếm, nói cùng Tô Huyền nghe. Cái nào nữ tử không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Tô Huyền thấp đầu, ửng đỏ mặt. Nàng tâm tê tê ngứa ngứa, cắn môi ngẩng đầu chiều Kiều Nhị gia nhìn lại, chỉ thấy kia hoa hoa trên mặt treo một mặt thiếu tấu đắc ý tươi cười. Nhị gia ngươi những lời này ai dạy ngươi a? Tô Huyền cảm thấy hắn này tươi cười thực trướng mắt, đột nhiên nghĩ tới một thứ, liền hỏi hắn nói. Trước hai ngày mới vừa mua thoại bản. Nhị gia thuận miệng vừa nói. Bang! Kiều Nhị gia ôm Tô Huyền mu bàn tay bị thật mạnh chụp một chút. Theo sau Tô Huyền nhanh chóng tránh thoát hắn, đứng lên, nắm khởi Kiều Nhị gia lỗ thai. Lần trước ta ở ngươi trong thư phòng tìm thấy những cái đó lung tung rối loạn thoại bản sự còn không có tính sổ với ngươi đâu. Trước một đoạn thời gian nàng tương đối vội, thiếu chút nữa đều đã quên việc này. A, ta này đó thoại bản đều là bị nương tử ngươi cầm đi. Ta còn tưởng rằng là nhị lang cầm đi nhị gia che chở lỗ thai, nhảy chân nói. Cái gì? Ngươi còn muốn mang hư nhị lang? Tiểu mãnh, ta xem ngươi gần nhất có phải hay không thiếu giáo huấn. Tô Huyền vừa nghe Kiều Nhị gia lời này. Lập tức ở trong đầu thay đổi thành hắn muốn dạy hư nhà nàng nhị lang. Không, không có a. Ta xem đồ vật không thấy, lại nghĩ nhị lang tuổi cũng tới rồi, khẳng định là nghĩ. Tiểu mãnh, ngươi đứng lại. Phía trước trong tiệm vô cùng náo nhiệt ăn cái lẩu, sau trong phòng là gà bay chó sủa tấu nhị ra. Bên này, Vương Lực đánh cái no cách, sờ sờ bụng, nhìn trống rỗng, chỉ còn một chút đáy nổi nổi sát, thỏa mãn sờ sờ bụng. Tiểu nhị, tính tiền. Bao đường tiểu nhị vừa nghe, chạy nhanh lại đây. Nhìn mắt hắn bàn hào, mang theo hắn đi quầy, trưởng quầy, 13 hào bàn. Tô Nhị Lang nghe được bản hảo, thực mau liền đem hắn đơn tử tìm ra tới, bàn tính bùm bùm một hồi sau, tổng cộng 375 tiền, giảm giá 20% chính là 300 tiền, chúc mừng ngài được đến một lần đĩa quay cơ hội. Vương Lực cười ha hả từ nặng trĩu túi tiền lấy ra một quan tiền, từ bên trong đếm 300 cái cấp Tô Nhị Lang. Tô Nhị Lang vẻ mặt bội phục nhìn hắn, sau đó lấy tiểu mục phiến cho hắn, làm hắn đi đĩa quay nơi đó. Đệ 56 chương. Vương Lực hít sâu một hơi sau, lại đối với lòng bàn tay thở hắt ra, vặn vẹo thủ đoạn, đi đến mục chế đĩa quay trước, nhìn nhìn mục tiêu của chính mình phần thưởng nơi vị trí, đôi mắt một bế, trên tay dùng sức đẩy. Chúc mừng vị này 13 hào bàn ra, đạt được hàng theo Tô Châu phường đặc chế hoa sen bao một cái. Lãnh Vương Lực tới đĩa quay bảo đường tiểu nhị chờ đĩa quay thượng một kim đồng hồ dừng lại sau, lập tức cao giọng hô. Hắn này một kêu xong, mặt khác tiểu nhị cũng đi theo cùng kêu lên hạ nói, chúc mừng, chúc mừng. Vị này ra, ngài vận khí cũng thật hảo, ở ngài phía trước một vị ra cái gì cũng chưa chuyển tới đâu. Bao đường tiểu nhị lại thấp giọng ở Vương Lực bên tai nói, ở ngài phía trước cũng liền chuyển tới khăn tay, đai buộc chán loại vật nhỏ. Ngài đây chính là hàng theo Tô Châu phường tiểu đại nương tử thân thủ họa bộ dáng chế thành hoa sen bao. Không chuyển tới giải thưởng lớn, vốn có chút thất vọng Vương Lực sau khi nghe xong, không khỏi vui sướng lên, cao hứng nói, xem ra ta vận khí còn khá tốt. Bao đường tiểu nhị liên tục xưng là, từ trưởng quầy trên tay tiếp nhận hoa sen bao, màu nguyệt bạch, bao khẩu là hoa sen cánh trạng, dùng một cây bố thẳng tương liên, bao thân theo hai tiết mượt mà đáng yêu nhân cách hoa củ sen. Nhìn mới mẻ độc đáo lại đẹp. Trở về đưa cho nương tử hoặc là ô yếm cô nương, đều là cực hảo. Vương Lực tiếp nhận bao, lại có điểm quẫn, hắn không nương tử cũng không có ô yếm cô nương. Nghĩ, hắn trong đầu hiện lên Vũ Yên các hoa sen cô nương. Nếu là đem cái này bao đưa cho nàng, không biết có không thấy nàng nhuẩn miệng cười. Vương Lực cầm bao, lại hút một ngụm tiệm lẩu hương khí, mang theo bẹp 1/3 túi tiền, đi ra Bình Giang tiệm lẩu. Khách quan đi thong thả. Hắn vừa ra khỏi cửa khẩu, lập tức có người xông tới, ai, thế nào? Nhìn thấy hoa ba sao? Là hắn khai sao? Bên trong ban cái gì, như thế nào như vậy hương? Người này là cùng Vương Lực là quen biết, cũng là cái thích ăn, chỉ là lá gan không Vương Lực lớn, cũng không Vương Lực có tiền. Vương Lực bị hắn vừa hỏi, tức khắc dư vị lên, liếm liếm miệng, nói một chữ, sảng. Ai, người đây là cái gì? Quái đẹp. Người nọ thấy hỏi một chuỗi dài, Vương Lực liền đáp một chữ, có chút bất mãn, đấm hạ hắn ngực, theo sau phát hiện hắn cầm ở trong tay hoa sen bao. Hắc hắc, đây là ta chơi đĩa quay được đến, chỉ cần ở bên trong ăn mãn 300 văn, liền có thể chơi một lần cái này, chuyển lấy quà tặng, huynh đệ ta vận khí tốt, được cái tiểu đại nương tử chế bao. Vương Lực rào rạt đắc ý khoe khoang nói. Người nọ lập tức bắt được trọng điểm, nói, tiểu đại nương tử. Kia này cửa hàng xem ra là hoa bá khai A. Vương Lực gãi đầu, không biết, không gặp hoa bá, cũng không gặp vẫn luôn đi theo hắn bên người 9 cân cùng mọi dợ. Bất quá ngươi xem nhà bọn họ đưa khăn thượng cũng theo hàng theo Tô Châu Phường, cái này hàng theo Tô Châu Phường hẳn là kiểu đại nương tử khai tú phường. Hai người lầm nhầm một phen, trong lòng càng thêm cảm thấy này Bình Giang tiệm lẩu chính là hoa bá khai. Hại, còn đưa khăn. Ta nhìn xem, nhà ta nương tử vẫn luôn muốn một cái kiểu đại nương tử theo khăn, chỉ là nhân ra không tiếp đơn sống, nàng vẫn luôn không có thể như nguyện, cái này hảo. Người nọ vô đuổi, cũng chuẩn bị đi vào. Vương Lực cười cười, mau đi. Nghe nói này đưa có định số, chậm liền không có. Người nọ nhanh như chớp chạy đi vào, chỉ chốc lát sau lại ra tới, thấy còn ở cửa hồi vị Vương Lực không đi, nhẹ nhàng thở ra, hắn chạy nhanh đem người kéo đến một bên. Chỉ chốc lát, Vương Lực sờ sờ lại mất đi 200 văn túi tiền, đau lòng hướng Vũ Yên Các đi đến. Đằng trước sinh ý như thế nào? Tô Huyền hỏi vừa mới đi đằng trước thăm xem bạch quả. Đại nương tử, người trước mặt thật nhiều, mọi người đều kêu nhiệt đâu, lang quân lại làm người đi về nhà dọn băng đi. Bạch quả cười đến không khép miệng được, thực sự cao hứng. Tiêu nhị gia này sẽ không ở bên người nàng, đi xem kỹ cái này cửa hàng hầm đi, bọn họ nghĩ tổng không thể mỗi ngày từ kiểu ra vận băng lại đây. Bất quá, nếu là tiệm lẩu bên này cũng muốn chế băng nói, bên này liền phải có người lại đây trông giữ. Hô vậy là tốt rồi, vốn dĩ ta còn lo lắng Bình Giang bên này không yêu ăn loại này đâu. Tô Huyền nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đại gia đầu nhập đi vào không ít tiền tài cùng tinh lực, nếu là làm tạm, ai đều không hảo quá. Bạch quả bĩu bĩu môi, như thế nào sẽ, đại nương tử ngươi làm gì đó có ai sẽ không thích. Bất luận là thức ăn vẫn là đồ thê. Tô Huyền điểm nàng giơ lên đầu, cười nói, ta lại không phải hoàng kim, sao đến mỗi người yêu thích đâu. Đại nương tử ở nô tỳ trong lòng, đó là hoàng kim cũng so ra kém. Bạch quả nói ngọt nói, lời hay ai không thích nghe, nhưng đem Tô Huyền cấp nói vui vẻ, ngươi à, này miệng là càng thêm ngọt, mau đuổi kịp nhị ra. Tú Phường có ngươi cùng Liên Hương ta liền an tâm rồi. Ai nha, đại nương tử, ngươi lại trêu ghẹo nhân ra, bị nhị gia nghe thấy được, nô tỳ chính là muốn ai huấn. Bạch Quả hướng cửa nhìn mắt, phát hiện không có nhị gia thân ảnh, lúc này mới vô vô bộ ngực, nghĩ mà sợ nói. Sợ cái gì, có ta ở đây, nhị gia còn có thể đem ngươi cấp thế nào. Tô Huyền liếc nàng liếc mắt một cái. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, tiểu nhị gia trong tay riêu đem quạt xếp, bước vào ngay cửa, nghi hoặc hỏi Tô Huyền, nương tử đang nói cái gì đâu. Ta giống như nghe được ngươi ở kêu ta. Không có gì, Tô Huyền nghe được hắn thanh âm, liền cùng Bạch Quả xua xua tay, Bạch Quả che miệng, lui qua một bên, ngươi này trên tay cây quạt nơi nào tới. Đãi kiều nhị ra đi vào trong phòng, Tô Huyền lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm đem quạt xếp, nàng liền kỳ quái hỏi câu, tiểu nhị ra luôn luôn không mừng thưởng thức mấy thứ này. Hắc, ngươi nhìn, ai tới. Dứt lời, tiểu nhị ra làm cái thân, lộ ra phía sau hai người. Tiểu nhị ra phía sau chính là hai vị người mặc hoa phục một đôi bích nhân. Huyền tỷ tỷ. Một đạo vui sướng thanh âm vang lên. Tô Huyền nhìn thấy người tới, giơ lên gương mặt tươi cười, lập tức đứng dậy đón chào, nguyên lai là Triệu Tam gia cùng Ngô thị tới. Linh muội muội. Hai cái tiểu tỷ muội tay cầm tay nhìn nhỏ cười. Ngươi như thế nào rảnh rỗi tới? Tô Huyền kéo Ngô thị tay, hướng tòa thượng đi, tùy tiện hỏi một câu. Ngô thị hiển nhiên cũng cao hứng thực, nàng đi tới, tự nhiên vãn đỡ Tô Huyền, Tam gia nói hôm nay tiệm lẩu khai trương, nghĩ đến nhìn xem, cho nên tìm cớ, cũng đem ta mang theo tới. Tô Huyền chiều phía sau nhìn mắt Triệu Tam gia, lại ngắm đến cùng hắn lẩm nhẩm tiểu nhị gia, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nô thị cũng đi theo tò mò quay đầu, đồng dạng nhìn đến hai người, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Các ngươi cười cái gì? Tiểu nhị gia cùng Triệu Tam gia kỳ quái lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không rõ nhà mình nương tử đang cười cái gì. Tô Huyền không để ý đến bọn họ, thỉnh Nô thị ngồi xuống, phân phó Bạch Quả đi thượng trà. Tiểu nhị gia cùng Triệu Tam gia sờ sờ đầu, từng người ngồi vào từng người nương tử bên người. Dùng quá ngọ thiện sao? Tô Huyền hỏi Ngô thị. Ngô thị nhìn mắt Triệu Tam gia, cười nói, chúng ta liền ở phía trước trong tiệm dùng qua, còn đi chơi cái kia đĩa quay, xem, đây là ta phần thưởng. Ngô thị từ cổ tay háo lấy ra một con phúc bảo túi thơm. A, nhà mình sinh ý, các ngươi sao đến còn muốn tiêu tiền? Nhị lang cũng thật là. Nay đĩa quay cần đến tiêu phí mãn 300 tiền mới có cơ hội chơi, hai người nếu được quà tặng, sợ là đằng trước dùng cơm cũng là cho tiền. Tô Huyền không khỏi đoán trách nhìn mắt Kiều Nhị Gia. Kiều Nhị Gia vui dạo dược tiếp Tô Huyền đôi mắt nhỏ, vô tội nói, này hắn một hai phải hoa cái này tiền, nhị lang có thể làm sao? Chính là ta cũng ngăn không được a. Nô thị phụt bật cười, Huyền tỷ tỷ chớ trách, ta cùng Tam gia cũng là muốn nhìn một chút này sinh ý là như thế nào làm, lại nói chúng ta cũng là ăn cái lẩu, tổng không thể làm nhà mình thanh âm mệt đi. Nói xong lại chỉ vào phúc bảo túi thơm lại nói này một cái tiểu ngọn ý. Phòng trừng này ăn tiền liền đã trở lại. Nô thị rốt cuộc đại gia tộc ra tới, tự nhiên ánh mắt kiến giải bất phàm, bằng không nàng một cái đích nữ, liền tính là thứ nữ cũng sẽ không chịu gả cho một cái xử lý công việc vặt con vợ lẽ. Nay phúc bảo túi thơm thượng hàng theo Tô Châu Phường cùng kia bốn phiến lá cây theo thùa, nàng lúc ấy sơ soạn, liền cảm giác được cùng bình thường theo thùa bất đồng, nàng mở ra phúc bảo túi thơm, quả nhiên, trong ngoài đều có theo đồ, hình dáng còn đều nhất trí, giống nhau tinh mỹ. Huyền tỷ tỷ. Không biết đây là loại nào theo thừa. Tô Huyền nhìn nàng, cười nói, này chính là hai mặt theo. Nàng này vừa nói xong, tiểu nhị gia liền trước giơ lên cổ, một bộ tự hào bộ dáng, đối Triệu Tam gia nói, đây là nhà ta nương tử độc môn tài nghệ. Nếu không phải vì phong ngụy, sao đến tùy ý theo ra tới. Phong ngụy. Nô thị cùng Triệu Tam gia đồng thời hỏi, đây là nhà ta Tú Phường đánh dấu, về sau chỉ cần là nhà ta Tú Phường ra đồ theo, giống nhau sẽ có này đánh dấu, nếu là vô nó. Đó là đồ giỏng. Tô Huyền giải thích nói. Nô thị hiểu rõ gật đầu, ngược lại đột nhiên nghĩ đến, nàng phụ thân kia bốn bộ phiến tròng lên liền không có cái này đánh dấu, liền hỏi Tô Huyền, Huyền tỷ tỷ, kia Tam gia đưa ta phụ thân kia bốn bộ phiến bộ. Tô Huyền cũng nhớ tới kia bốn kiện phiến bộ, bất quá đó là nàng thân thủ sở chế, cũng là sớm thời điểm đồ thê. Không sao nha, đó là ta thân thủ sở thê, ta còn sẽ lại rất không thành. Nô thị lẩm nhẩm nói. Kia không phải nghĩ có lẽ tương lai có thể đường cái đổ ra truyền sao. Tô Huyền mơ hồ nghe xong mấy chữ, không khỏi bật cười. Tiêu nhị gia nhĩ lực hảo, nghe được rõ ràng, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn nghĩ nếu là này tiệm lẩu làm tốt lắm, nhất định phải toàn lực duy trì nhà hắn nương tử Tú Phường. Nói đùa vài câu, Tô Huyền đột nhiên đối Triệu Lập Văn nói, Tam gia có không có thể giúp ta dẫn tiến Tử Khảm tiên sinh cùng Minh Hồng đại gia. Triệu Tam gia, đệ muội đây là phải làm gì? Tô Huyền suy nghĩ một chút. Triệu Tam gia đã là nhị gia tín nhiệm người, hai nhà quan hệ mật thiết, nói cùng hắn cũng không sao. Ta tưởng thỉnh Tử Khảm tiên sinh chế một trận bình phong, cũng tưởng thỉnh Minh Hồng đại gia giúp ta vẽ một bộ sơn thủy đồ. Nàng nói ra mục đích của chính mình. Đệ muội, đây là phải vì Tú Phường khai trương làm chuẩn bị. Triệu Tam gia là cái người thông minh, tự nhiên vừa nghe liền minh bạch. Phần 53. Tô Huyền cười cười, không nói chế bình phong cùng hội họa sở cần thời gian, thêu chế một bộ sơn thủy đồ, không cần nửa năm, nơi nào kịp. Đó là ngày sau dùng làm trấn điếm chi bảo. Triệu Tam gia hiểu rõ gật đầu. Kia Tú Phường khai trương, nương tử ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nay đoạn thời gian vẫn luôn ở vội tiệm lầu sự, Tiểu Nhị gia cũng chưa hỏi qua hắn nương tử đối với Tú Phường ý tưởng. Tô Huyền thở dài, đứa nhỏ này tới có chút sớm, quấy rầy nàng hảo chút kế hoạch, bất quá đương khai vẫn là muốn khai. Nàng nghĩ nghĩ, liền đối với Kiều Nhị gia nói nàng trước mắt ý tưởng, cũng không kiêng dè Triệu Tam gia cùng Nô thị. Bọn họ hai người còn cùng giúp đỡ Tô Huyền cha di bổ lầu. Triệu Tam gia hứa hẹn hỗ trợ tìm kiếm danh gia cùng người giỏi tay nghề, Nô thị cũng là nói giúp đỡ lưu ý hảo nguyên liệu, còn có ở tiểu tỷ muội bên trong hỗ trợ tuyên truyền. Hậu viện thảo luận khí thế ngất trời, đằng trước cũng là bận rộn cực kỳ. Nhị lang một người lo liệu không hết quá nhiều việc, đem ở phía sau bếp bạch quả đều cấp kéo ra tới. Trong phòng bếp, Tô Đại Căn cùng mọi vợ cũng bị kéo qua tới hỗ trợ. Bạch quả tỷ, ta cảm thấy chúng ta còn phải nhận người. Tô nhị lang cảm khái nói. Bạch quả nhìn Đường Thính, lắc đầu, chỉ sợ ngày mai liền không nhiều người như vậy. Hôm nay đại gia chính là ăn cái mới mẻ. Tô nhị lang cũng nhìn mắt hương khói lượn lờ nhà ở, ta xem không nhất định. Đệ 57 chương. Cách nhật. Tiệm lẩu sinh ý như cũ hòa bạo. Tô Nhị Lang thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, Tiểu Mạnh liền làm con giận từ hắn huynh đệ chọn vài người qua đi. Gì? Đây là vật gì? Buổi trưa, một vị mới vừa ăn xong cái lẩu thanh toán trướng, chơi đem đĩa quay trò chơi đại hán, tiếp nhận Tô Nhị Lang truyền đạt quà tặng, nghi hoặc hỏi. Khách quan vận khí tốt ta. Đây là hàng theo Tô Châu Phường chưa bao giờ đối ngoại bán ra quá rau dừa thú đông. Nhị Lang cười ha hả giải thích nói. Đại hán cầm có một đôi tay. Đôi mắt cái mũi miệng củ cải trắng trên dưới nhìn lại xem, lại nhéo nhéo, phát hiện méo lên tới kéo dài mềm mại. Nơi này là vật gì? Là cá mì. Nhị lang hồi hắn. Cá mì so rơm dạ đồ tế nhuyễn chút, lại không đến mức quá tế, từ vải dệt lộ ra tới, Tô Huyền vì phòng ngừa cá mì từ vải dệt chạy ra, riêng làm liên hương bọn họ thêm dày mấy tầng. Bởi vì nguyên liệu tài chất nguyên nhân, thú đông làm được so hiện đại thô ráp rất nhiều, bất quá ở chỗ này cũng coi như mới mẻ độc đáo. Lại xứng với theo đôi mắt cái mũi miệng tay này đó, càng thêm đồng thú. Đại hán túm túm củ cải trên đỉnh lá xanh, mặt trên còn theo lá cây hoa văn, nhìn thập phần khả quan, hắn tức khắc mày ra hắn ra, cái này vật nhỏ, nữ nhi hẳn là sẽ thích. Ai, này hàng theo Tô Châu Phường là cái gì địa vị? Ngươi xem nhà ngươi đưa quà tặng, đều là nhà hắn. Đại hán nói còn móc ra đưa tặng sát miệng khăn, không khỏi hỏi một câu, hắn ngày thường bên ngoài chạy sống, đã nhiều ngày trở về nghỉ tạm, vừa vặn đuổi kịp tiệm lẩu khai trương. Hắn thỉnh mấy cái giúp hắn giữ nhà huynh đệ tới nếm thức ăn tươi. Tô Nhị Lang đối hắn cười cười, tự nhiên là Kiều đại nương tử cửa hàng. Kiều đại nương tử. Đại hán cảm thấy tên này có chút quen hay, dường như chính mình ở đâu nghe qua, kia này cửa hàng ở nơi nào? Hắn tưởng cho hắn nương tử mua vài món tiểu ngoạn ý nhi. Hạ. Nhị Lang đang muốn trả lời, cửa đột nhiên tới 4-5 cái ăn mặc tươi đẹp nữ tử, trong đó đi đầu nữ tử bộ dáng diễm lệ, dáng điệu uyển chuyển, gót sen chậm rãi đi đến hắn trước mặt, hỏi hắn nói: Trưởng quầy, nhưng có phòng. Nhị lang nhất thời xem choáng váng. Nha, hảo đáng yêu. Lại một nghịch ngợm tiếng vang lên. Người nói chuyện là một vàng nhà táo dài nữ tử, nàng chỉ vào đại hán trong tay củ cải, một đôi mắt to vui mừng nhìn chằm chằm nó. Đại hán sắc mặt tường đỏ, theo bản năng đem thú đông bối với phía sau. Xin hỏi cái này, là ở đâu mua? Diễm lệ nữ tử trừng mắt nhìn vàng nhạt nữ tử liếc mắt một cái, ngược lại hơi mang xin lỗi đối đại hán nói. Ta. Ách, là trong tiệm chơi đĩa quay chuyển tới. Đại hán nghẹn đỏ mặt, toát ra này một câu. Cũng may hắn vào Nam gia Bắc nhiều, kiến thức quá không ít mỹ nhân, không đến mức thất thố, hơn nữa hắn cũng nhận ra nữ tử là ai. Nha, đây cũng là hàng theo Tô Châu Phường ra sao. Vàng nhạt nữ tử lại lần nữa kinh hô, nàng hảo muốn đi sờ sờ kia chỉ củ cải, nhưng khiếp sợ diễm lệ nữ tử, tay chỉ là hơi hơi vương, nhưng không dám hoàn toàn vương. Đúng vậy, bổn tiệm sở hữu đồ theo đều xuất từ hàng theo Tô Châu Phường. Nhị lang này sẽ rốt cuộc hoàn hồn, chạy nhanh trả lời. Chính là Kiều đại nương tử Tú Phường không phải hảo chút thời gian đều không tiếp sống. Lại có một nữ tử nói. Lần này Tô Nhị lang cũng không có hồi nàng, chỉ là cười cười không nói lời nào. Trong tiệm các khách nhân này sẽ đều câu lấy cổ hướng bên này xem, đại gia châu đầu ghé thai, đối với diễm lệ nữ tử bọn họ chỉ trò trò. Chỉ là diễm lệ nữ tử mấy người hồn nhiên không thèm để ý, nàng xoa xoa vặn ở trên cánh tay hoa sen bao, kéo về vàng nhạt nữ tử nhìn chằm chằm đại hán củ cải thú đông nhìn ánh mắt, lại lần nữa hỏi nhị lang, xin hỏi có phòng sao? Nhị lang vừa muốn trả lời, từ hậu viện tới cá nhân, bám vào người ở bên thai hắn, nói mấy câu. Hắn mặt tức khắc nhíu lại, nhìn vài vị nữ tử liếc mắt một cái, gật đầu nói, trên lầu là nữ phòng cho khách, xin theo ta tới. Trên lầu vốn là làm nhã gian dùng, chỉ là còn chưa mở ra. Người đến là con giận, hắn là chịu kiều nhị gia chỉ thị tới nói cho tô nhị lang, này mấy cái nữ tử thân phận. Vốn dĩ nhị gia không quá muốn làm bọn họ sinh ý, không ngờ bị đại nương tử ngăn cản, nói là người tới bất luận thân phận đắt rẻ sang hèn, đều là khách. Đương nhiên không thể quỵt nợ chính là. Theo sau nhị gia linh quang chợt lóe, nghĩ trên lầu xương phòng còn không có dùng, không bằng đồng dạng nửa ra tới, chuyên môn tiếp nữ khách. Đương nhiên này chỉ là hắn một cái linh cảm, cụ thể còn muốn xem tương lai có thể hay không có rất nhiều nữ khách tới cửa. Bất quá, hắn này tưởng tượng pháp, được đến Tô Huyền tán thành. Di, trưởng quay, nhà ngươi còn có nữ khách phòng, sao chưa nghe bọn hắn nói a? Nói chuyện người, là hôm qua liền tới ăn qua khách nhân, hắn chỉ ở lối đi nhỏ gian bận rộn bảo đường tiểu nhị. Bao đường bọn tiểu nhị đồng dạng vẻ mặt mờ mịt nhìn nhà mình trưởng quay. Kia không phải vẫn luôn không cái nữ khách sao? Nhị lang thuận miệng giải thích. Lại kêu cái bảo đường tiểu nhị, dẫn người lên lầu đi. Con giận lưu tại quầy giúp hắn chăm sóc một chút. Đại hán nhìn bọn nữ tử bóng dáng một hồi, lắc đầu, bãi củ cải đi rồi. Tiệm lầu hậu viện, Tô Huyền đang ngồi ở giếng trời hạ, trước mặt bày một thêu giá, cầm trên tay một chi bút. Tiểu nhị ra trên tay quải cầm một bộ minh hồng đại gia tuyết mai đồ, đứng ở thêu giá bên. Đương nhiên, này phúc tuyết mai đồ là đồ giỏng, chính phẩm ở Ngô thị phụ thân trong tay. Sáng nay, Triệu Tam gia cùng Ngô thị liền phản hồi bên sông đi, mà Ngô thị cũng đáp ứng giúp Tô Huyền hướng nàng phụ thân cho mượn Minh Hồng đại gia tuyết mai đồ. Nàng này sẽ trước dùng đồ giỏm ở hàng dệt thượng cấu này hình đồ. Lấy hảo. Tô Huyền đem bút bông, cầm lấy độ lượng công cụ, đi đến họa trước, làm độ lượng. Nàng theo này họa, là vì có thể thỉnh động Minh Hồng đại gia làm gạch. Mà theo thi họa, vì đến này ý cảnh, theo dạng tỷ lệ ngoại khuyết tình thế không được phân biệt lầm. Tiêu nhị gia rất muốn đem con giận kêu trở về. Mới vừa thất thần, thân mình ngoài chút, liền lọt vào hắn nương tử gian dạy. Làm ngươi chạm một hồi liền chạm bất động, Vũ Yên các thanh quan ngươi nhưng thật ra nhận thức không ít. Tô Huyền nhẹ liếc hiện tại đang cố gắng vẻ mặt đứng đắn kiều nhị ra. Vừa mới tiệm lẩu tới nữ tử đó là Bình Giang Vũ Yên trong các nổi tiếng nhất vài vị thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân, ở Bình Giang tố có tài danh. Nương tử, không phải ngươi tưởng như vậy kiều nhị ra liền biết là bởi vì hắn vừa mới cùng hắn nương tử ở phía sau, trộn quan sát đằng trước khi. Vừa thấy đến kia diễm lệ nữ tử, lập tức liền đối với phương tên nói ra. Đế lặc, hắn hôm nay là không có hảo trái cây ăn. Không được, hắn đến ngâm lại biện pháp. Ngươi nói hắn một người phó kỳ thật tác bá, nhận thức chút phong nguyệt nơi hành đầu, thanh quan, đều không tính chuyện gì. Trước kia còn bởi vì hắn cũng không chạm vào những người này, bị người lén nói qua chê cười đâu. Hảo A, ngươi cho ta giải thích. Tô Huyền trên tay không ngừng, ý bảo hắn tiếp tục nói. Hừ, nếu là không nói ra cái nguyên cớ. Xem hắn lỗ thai nhỏ muốn hay không. Đều do Triệu Lao Tam. Tiêu nhị ra sóng mắt dạo qua một vòng, thực mau liền lôi ra cái chắn mũi tên. Như thế nào lại xả đến Triệu Tam gia trên người. Nói chính mình coi như nói chính mình. Tô Huyền nâng mi mắt, hỏi hắn nói, ý tứ làm hắn không cần xả người khác. Tiêu nhị ra điều chỉnh cái trạng tư, sửa đôi tay cử với trước ngực, sắc mặt thực chính nói, chính là bởi vì hắn, ta mới nhận thức kia mấy cái thanh quan. Ngươi cũng biết, hắn chính là cái ái học đòi văn vẻ một người. Này những thanh quan không bán thân, tự nhiên là muốn ở địa phương khác có chỗ hơn người, hoặc là cầm kỳ thư họa, hoặc là thơ từ ca phú gia, Triệu Lao Tam không thể tới kiến thức. Đó là Triệu Tam gia kéo ngươi đi lâu. Chính là, lần sau hắn lại đến, ta liền giúp ngươi khiển trách hắn. Tiêu nhị gia nói được lòng đầy căm phẫn, chính khí lâm nhiên. Hừ, Tô Huyền trừng hắn một cái, biết hắn khẳng định sẽ không nói lời nói thật. Bất quá, cũng may hiện tại không phải ngưỡng đầu cùng nàng nói. Đàn ông đi những cái đó địa phương làm sao vậy, không đi những cái đó địa phương có thể là cái đàn ông sao. Tính, không cùng hắn so đo, Tô Huyền tiếp tục đầu nhập vẽ theo dạng. Tiêu nhị ra hầu kết thiên lặng mà lăn lộn vài cái, thấy hắn nương tử hừ một tiếng sau, không để ý tới hắn. Hắn cảm giác có chút không ổn, hắn chậm rãi di vài bước, đến gần rồi nàng. Vừa vặn, lúc này Tô Huyền một cái xoay người, trực tiếp cùng đụng vào hắn, dọa Tô Huyền nhảy dựng, nhị ra. Làm ta sợ muốn chết. Tiêu nhị ra thuận thế chạy nhanh ôm lấy nàng, không nhẹ không nặng vô nàng bối, à, nương tử, chớ sợ lạp. Ngao. Hắn mu bàn chân bị thật mạnh giẫm một chân. Tô Huyền vỗ vỗ chính mình ngực, thở hắt ra, chỉ thấy nhị gia lại yên lặng mà dịch tới rồi nàng trước mặt, quay đầu, đem một con lỗ thai đưa cho nàng. Thật sự giống như một con phạm sai lầm thật kỳ. Hôm nay mang theo bọn tỷ muội tới tiệm lẩu, đúng là Vũ Yên các đương gia hành đầu tím giao cô nương, mà nàng trong tay hoa sen bao, là hôm qua một vị khách nhân đưa cho các nàng trong các một cái tiểu tỷ muội hoa sen, sau lại bị nàng nhìn trúng, tiêu tiền mua tới. Mặt khác tỷ muội cũng muốn, sau lại sau khi nghe ngóng, trên thị trường căn bản không đến bán, chỉ có ở Bình Giang tiệm lẩu hoa mãn 300 văn tải có cơ hội chơi đĩa quay chuyển tới. Cho nên, các nàng mấy cái tiểu tỷ muội lúc này mới hẹn ra tới. Bằng không này tràn đầy nam nhân thúi địa phương, các nàng mới không vui tới đâu. Thím giao tỷ tỷ, người tới chuyển đi. Mấy cái tiểu tỷ muội dùng khăn đè nặng có chút hồng môi, thương lượng hạ, nhất trí quyết định làm thím giao tới chuyển. Thím giao hít sâu một hơi, nhắm mắt đẩy. Đi theo các nàng phía sau bảo đường tiểu nhị, che miệng, nỗ lực không cho chính mình cười ra tới. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thím giao. Mặt khác tiểu tỷ muội cùng nàng một cái biểu tình. Ngượng ngùng, vị khách nhân này. Ngài không có chuyển tới bất luận cái gì phần thưởng. Ai ra, tím giao cô nương, ngươi này vận khí cũng quá kém, như vậy, ta đem ta cơ hội cũng cho ngươi. Xếp hạng tím giao mặt sau chính là cái thai to mặt lớn phú thương, khiếp mắt nhỏ, cười đối tím giao nói. Tím giao, không cần. Nàng xoay người hướng Tô Nhị Lang đi đến. Lúc này, một trận tiểu hài tử khóc nháo thanh từ ngoài cửa truyền đến. Tô Nhị Lang hướng cửa nhìn lại, là kia sẽ chịu đến củ cải thú đông đại hán, này sẽ trên tay hắn dắt một cái hoa. Trong lòng ngực ôm một cái hoa, trong lòng ngực hoa chính gào khóc. Trong tay dắt hoa gắt gao ôm củ cải thú đông. Trưởng quầy, ta thật sự là không có cách. Liên này một cái thú đông, hai cái hoa đều muốn. Đại hán nghĩ nhi tử thích một kiếm gì đó, cái này thú đông liền cấp nữ nhi vừa lúc, nào biết, nhi tử thấy cũng muốn, vì thế hai cái tiểu nhân còn đánh lên. Đúng vậy, chúng ta ra tiền mua, mua một cái có thể chứ. Đại hán bên người phụ nhân là đại hán nương tử, vỗ trong lòng ngực hoa nhi bối. Đối Tô Nhị Lang nói, này, đây là bổn tiệm hàng không bán. Tô Nhị Lang nói, a, kia, chúng ta đây lại đi ăn cái 300 văn. Đại hán nói, không nhất định có thể chịu đến a. Mặt khác khách nhân bồi thêm một câu. Hoa Nhi còn ở khóc lóc, ồn ào đến thực. Trong tiệm khách nhân không ít đứng lên hướng cửa quan vọng. Khóc, khóc khóc. Khóc cái gì khóc, ồn muốn chết. Tiêu Nhị Giang nên ngang từ hậu viện đi ra, ngự khí thực không kiên nhẫn chiều đại hán cùng hắn nương tử quát. Phần 54. Cách Hoa Nhi vừa thấy đến Hoa Bá, sợ tới mức đánh cái Cách Nhi, không dám khóc. Đệ 58 chương. Hoa Bá. Thật là Hoa Bá. Tiêu Nhị gia vừa đi ra tới, đường đại sảnh mọi người lập tức châu đầu ghé thai lên. Tuy rằng mọi người trong lòng vẫn luôn suy đoán cửa hàng này cùng Hoa Bá có quan hệ, nhưng hắn hôm qua vẫn luôn không có lộ diện, cho nên mọi người cũng không dám xác định. Hắc, không khóc tiểu Hoa Nhi mới là cái ngoan Hoa Nhi, biết không? Nhị gia chọc chọc ôm ở đại hán trong tay tiểu Hoa Nhi nộn nộn khuôn mặt. Tiểu Hoa Nhi sợ tới mức miệng một trường, cần lên tiếng khóc lớn, nhị gia mở trừng hai mắt, tiểu Hoa Nhi bẹp miệng thu trở về, theo sau sợ hãi đem mặt chôn ở hắn trà trong lòng ngực. Hoa! Ngạch! Tiểu nhị gia, tiểu nhi hắn đại hán lập tức bảo vệ nhà mình Hoa, muốn giải thích một phen. Tiểu nhị gia đánh gây hắn nói, trở về đi, này thú đông bổn tiệm không bán, chỉ tặng. Hắn vừa dứt lời, đứng ở đại hán bên người. Vừa mới tưởng hướng tím giao hành đầu xun xoe phú thương, hướng nhị gia hỏi ra cái ở đây trừ bỏ tiệm lẩu người bên ngoài người vấn đề. Tiêu nhị gia, cửa hàng này là người khai sao? Tiêu nhị gia sờ sờ xúc ở nhà mình cha trong lòng ngực Hoa Nhi cái hót, xoay người chiều mập mạp phú thương nhìn lại, khiếp lại nổi lên mắt. Hắn bởi vì dài quá một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, còn có điểm đáng yêu, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn nhíu mày, khiếp lại cặp kia thủy linh mắt to, cả người liền sẽ cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Ngươi này từ đâu nghe tới? Hắn đệ thấp thanh âm hỏi. Béo phú thương cầm lòng không đậu sau này lui một bước, đụng phải tím dao ghét bỏ đẩy hắn một phen, hắn một cái lảo đảo, đi tới kiểu nhị gia bên người. Ha ha, phú thương tún chặt bên hông chết quý ngọc bội, tráng lá gan trả lời, ta cũng là nghe người khác nói. Tiểu nhị gia nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không ít người không thể hiểu được đi theo phú thương nói ở gật đầu, hắn lập tức đạp phú thương một chân. Lời đồn không thể tin biết không? Ta làm gì đó? Các ngươi không biết, có phải hay không ta thật lâu không phát huy, mọi người đều đã quên ta kiểu mánh thanh danh. Không có phú thương liên tục xua tay. Đại hán ôm Hoa Nhi, cũng lui đến cạnh cửa, một bộ tình huống không đúng, tùy thời lưu chuẩn bị. Cái kia, nhị ra, đừng dọa khách nhân. Con giận kéo hạ kiểu nhị ra ống tay áo, hắn sợ hắn vạn nhất đem trong tiệm sinh ý rảo thất bại, trở về bị đại nương tử tấu. Tiêu nhị gia lập tức thu hồi thô bạo khí thế, nắm tay để ở miệng gian ho khan một tiếng, hắn vừa mới diễn có điểm qua. Cái kia cái gì, về sau cửa hàng này là ở ta bảo hộ trong phạm vi, ai cũng không được đánh oai chủ ý biết không. Tiêu nhị gia chỉ mọi người. Nga, đúng rồi, các ngươi bảo hộ phí có phải hay không thiếu hồi lâu? Này mấy tháng cũng chưa thấy các ngươi giao. Tiêu nhị gia nói chuyện, người cũng ở đại đường đi lại lên, theo sau đã bị hắn phát hiện mấy cái trước kia khách quen. Từ Tô Huyền tới sau, lại mang theo Tô Đại Căn, con giận bọn họ bán thức ăn kiếm tiền, Tiêu nhị gia thật lâu không đi thu quá bảo hộ phí. Kia mấy cái bị hắn bắt được ra tới người, nhất thời cũng là có điểm đốc, này đều bao lâu sự, hắn không phải dựa vào nhà hắn nương tử biết cách làm giàu sao. Như thế nào đến lại nghĩ tới này ngoạn ý. Tiêu nhị gia xoay chuyển thủ đoạn, cười đến có điểm lành lạnh. Tiêu đại nương tử. Đột nhiên, trong đó một khách quen chỉ vào Tiêu nhị gia phía sau kêu lên. Tiêu nhị gia lập tức cứng còng thân thể. Người nọ nhanh như chớp chạy đến trước quầy, đối Tô nhị lang hô, trước nhớ ta trứng thượng, ta đợi lát nữa tới kết. Dưới chân không ngừng, đẩy ra đại hán cùng tím dao bọn họ, chạy. Tiêu nhị gia. Ai ai ai, chư vị chớ hoảng sợ. Tô nhị lang chạy nhanh đi ra, trấn an cũng muốn học người nọ lưu mọi người, cửa hàng này là kẻ hèn chủ nhân. Chỉ là bởi vì sơ tới Bình Giang, không biết môn đạo, ta chủ nhân cũng cùng nhị gia có chút giao tình, cho nên thỉnh tiểu nhị gia tới cấp trong tiệm chấn chấn bãi. Nói hắn lại hướng con giận đưa mắt ra hiệu, con giận chiều cửa hông nhìn lại, chỉ thấy mảnh sau, ẩn ẩn, có và táo di động, chuyển gian, và táo đến trước rèm. Nhị gia, đại nương tử tới. Con giận chạy nhanh đối kiểu nhị gia hô. Tiểu nhị gia vừa mới thượng một lần đường, này sẽ như thế nào cũng không tin, hắn đưa lưng về phía con giận xua xua tay. Ta sợ nhà ta nương tử không thành. Nàng tới, ta lời này cũng là muốn nói. Nhị gia là muốn nói gì? Tô Huyền trong lòng thật sâu thở dài, làm hắn ra tới chấn vào nhà trọ, đều phải làm chút sự tình. Thanh âm này đích đích xác xác là nhà hắn nương tử, nhị gia xấu hổ xoay người, vẻ mặt vô tội, chưa nói cái gì à, ta có nói cái gì sao? Ta chính là nói cho bọn họ cái này tiệm lẩu về sau từ ta che chở, không cần đánh oai chủ ý mà thôi. Hắn cười đến vẻ mặt thuần thiện. Tô Huyền đương nhiên nghe thấy được hắn lại tìm người phải bảo vệ phí sự, nhưng là này sẽ cũng không hảo hủy đi nhị gia đài, chỉ phải gật gật đầu, ân, ta mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Trở về lại thu thập hắn. Tiêu nhị gia lập tức bay tới Tô Huyền bên người, hư đỡ hắn. Các khách nhân ở Tô Huyền ra tới sau, liền biết oa bá làm không đứng dậy sự, đại gia đã sớm nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tiêu đại nương tử, xin dừng bước. Thím giao lập tức gọi lại Tô Huyền. Tô Huyền dừng bước. Phía sau nhìn về phía tím dao hướng nàng hành lễ, nàng cũng đơn giản đáp lễ. Không biết đại nương tử Tú Phường khi nào khai trương. Tạm thời chưa định, còn khủng muốn 3 tháng có thừa. Tô Huyền hồi nàng. Lâu như vậy. Vàng nhạt nữ tử lập tức lớn tiếng reo lên. Vài vị là có chuyện gì? Tô Huyền trên mặt chưa khởi chút nào gợn sóng, nhàn nhạt hỏi. Vàng nhạt nữ tử lập tức dành trước nói hoa sen bao sự. Tô Huyền khẽ gật đầu, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Này khoản hoa sen bao cùng rau quả thu đông, hàng theo Tô Châu phường tổng cộng cắt chế 20 cái, này liền muốn xem tím dao hành đầu vật khí. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Chỉ là tới rồi cạnh cửa, nàng ngừng lại, đi vào đại hán bên cạnh, đối bạch quả thì thầm vài câu, đối phương đi hậu viện, thực mau trở lại, trên tay còn cầm một con dùng tơ lụa làm bút bê cầu nắng. Này sẽ Hoa Nhi đã bị Tô Huyền đậu kéo kẹt cười, Tô Huyền tiếp nhận bút bê cầu nắng, đưa cho Hoa Nhi. Về sau chớ có khóc. Nam tử hán đại trượng phu không thể luôn là khóc nhẹ nha. Nói điểm điểm Hoa Nhi cái mũi. Cái này cảnh tượng xem đến kiểu nhị gia mềm lòng rối tinh rối mù, nhà hắn nương tử về sau nhất định sẽ là cái hảo mẫu thân. Ở hắn nguyên bản thiết tưởng, hắn nương tử hẳn là cái nghiêm khắc mẫu thân, cho nên hắn phải làm cái từ phụ, hiện tại xem ra, sợ là muốn đảo ngược. Nhị gia ở một bên yên lặng mà nhìn chăm chú vào Tô Huyền, trong đầu lại là suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn hạ cái kết luận, hắn về sau nhất định phải nhiều đọc chút thư. Tô Huyền tự nhiên không biết kiểu nhị gia đã mặc sức tưởng tượng về sau nên như thế nào dục nhi, nàng đem kia Hoa Nhi hống hảo sau, được đến một câu nãi thanh mai khí cảm ơn kiểu đại nương tử, liền đi ra tiệm lầu. Một hồi đến kiểu trạch nội viện, Tô Huyền làm bạch quả cùng triệu thị đi ra ngoài, đám người vừa đi, nàng liền nắm nhị gia lỗ thai vào nội thất, ta cho ngươi đi chấn một chấn cửa hàng, ngươi đi thu cái gì bảo hộ phí. Ai ra, nương tử nhẹ điểm, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu nhị gia cảm thấy hôm nay chính mình này lỗ thai thật là chịu khổ, liên tiếp bị nhéo vài lần. Xem ra, ai huấn bị đánh, mùng một không tới, sơ năm liền sẽ cùng nhau tới. Ngươi còn nghĩ quá trước kia vết đao thượng kiếm ăn nhật từ sao. Tô Huyền buông lỏng tay ra, nhưng này trong lòng dầu dĩ. Nàng thực nỗ lực đem nhị gia hướng chính đồ thượng kéo, hắn thế nhưng còn nghĩ trước kia những cái đó phá sự, trước kia hắn độc thân một người, quá mặc kệ là ác bá, vẫn là hoa bá, vẫn là cái gì bá liếm huyết nhật tử nàng quản không được, cũng quản không được, nhưng hôm nay, hắn có nàng, còn có bọn họ hài tử. Không có không có. Sao có thể, hiện tại nhật tử không biết so trước kia tốt hơn nhiều ít, ta như thế nào sẽ tưởng dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa ta hiện tại có nương tử ngươi, còn có chúng ta hoa nhi, ta sẽ không lại giống như trước kia giống nhau. Tiêu nhị gia cảm thấy này tội danh lớn, chạy nhanh giải thích, hắn lúc ấy chính là tưởng chọn điểm gà, dọa một cái hầu mà thôi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào lên, lại muốn thu nhân gia bảo hộ phí? Kia không phải, tưởng chấn một chấn kia bang nhân sao. Nhưng là miệng thượng hù hai hạ có ích lợi gì, dù sao cũng phải chọn cái gà, cảnh cái hầu đi. Tô Huyền vẫn là có chút không tin, thật sự. Tiêu nhị gia đột nhiên gật đầu, đẩy nhà hắn nương tử ngồi vào ghế trên, chính mình ngồi xổm nàng trước mặt, nắm lên tay nàng, đặt ở hắn trên mặt, nghiêm túc nói, nương tử, ngươi tin ta, ta chính mình một người liền tính, nhưng là ta sẽ không làm ngươi cùng hài tử ham ở trong lúc nguy hiểm, nếu... Tô Huyền lập tức chặn hắn miệng. Nhị gia cười, cả người mềm mại lên, giống cái hài tử, hắn kéo xuống Tô Huyền tay, thực nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, ta là nói nếu ta thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ làm chín cân cùng mọi dợ mang ngươi đi. Đi hải ngoại. Ta ở ta cùng Triệu lão tam cái kia mặc vào ẩn giấu vài thứ, hẳn là đủ các ngươi sinh hoạt một thời gian. Ngươi đang nói cái gì? Như thế nào đột nhiên nói lên này đó tới? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tô Huyền có chút hoảng, nàng vội vàng hỏi nhị gia, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì tới. Tiêu nhị gia cầm chặt nàng đôi tay, nương tử ngươi đừng hoảng hốt, ta chỉ là nói nếu, thế sự khó liệu, tổng phải có cái đường lui. Tô Huyền nhìn hắn, đột nhiên đôi mắt đau xót. Nước mắt tức khắc rung đi lên, nàng có chút vô thố nhìn Tiểu nhị gia, từng giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Như thế nào còn khóc thượng, đừng khóc đừng khóc, là ta không tốt, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, có phải hay không làm sợ ngươi. Tiểu nhị gia cũng đi theo luôn cuống lên, trong lòng thầm mắng chính mình, không có việc gì cùng hắn nương tử nói chuyện này để làm gì. Nhưng là hắn trong lòng lại biết, cái này đường lui hắn sớm hay muộn muốn nói cho nàng, đây là hắn trước kia vì chính mình chuẩn bị. Hiện tại hắn muốn đem này đường lui để lại cho nàng. Ngươi không được nói bậy, chúng ta đều sẽ hảo hảo, ngươi càng thêm phải hảo hảo. Tô Huyền lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được trừ bỏ kiếp trước cha mẹ, có người như vậy đối nàng. Có chút thời điểm, thậm chí so cha mẹ nàng càng thêm sủng ái nàng, còn làm nàng hấn, làm nàng tấu. Nghĩ vậy, Tô Huyền nước mắt càng thêm ngăn không được, thành chuỗi nhỏ giọt. Đừng khóc, nương tử, ngươi còn hoài hài từ đâu. Tiêu nhị ra chạy nhanh đứng lên. Lung tung dùng tay hào giúp đỡ Tô Huyền xoa nước mắt, hắn tâm loạn, căn bản hống không được nàng. Tô Huyền cũng biết chính mình hoài hài tử, khóc không tốt, chính là ngăn không được muốn khóc, liên quan nhị ra tay hào thượng là một phen nước mũi một phen nước mắt. Nương tử, nếu không, ngươi véo ta đi, đánh ta đi. Cấp, ta lỗ thai cho ngươi nắm. Nhị ra chủ động hiến thân tìm đánh. Nghe xong tiểu nhị ra lời này, Tô Huyền lập tức bật cười, ngừng nước mắt. Cho ta múc nước tới, ta muốn tỉnh mặt. Tô Huyền chậm rãi bình ổn tâm tình, đánh mấy cái khóc cách, lúc này mới phát giác chính mình vừa mới ném đại mặt. Hảo hảo hảo, ngươi có đói bụng không, ta làm phòng bếp cho ngươi làm chút ăn tới. Nhị gia cái này mới yên tâm. Ta muốn ăn gà nướng. Tô Huyền hồi tưởng khởi kiều nhị gia nói chọn gà cảnh hầu, muốn ăn gà. Đến lặc, ngươi chính là muốn ăn ra cũng cho ngươi gặm một ngụm. Đệ 59 chương. Bình Giang bên trong thành tiệm lẩu sinh ý rực rỡ một tháng có thừa, lúc này mới hơi phai nhạt xuống dưới. Rốt cuộc này cái lẩu ăn nhiều cũng dễ dàng thượng hỏa, lại một cái hiện tại mới từ hạ chuyển thu, nắng gắt cuối thu uy lực vẫn phải có, chí lại nhiều băng cũng thắng không nổi nhiệt ý. Liên ở những cái đó hận tiệm lẩu ngứa răng tiểu lẩu, nhìn tiệm lẩu sinh ý hạ xuống, mà cao hưng khi, tiệm lẩu đối diện khai nổi lên một nhà lẩu cay cửa hàng. Sinh ý một khai trương đó là rực rỡ. Nhà này lẩu cay cửa hàng, đúng là Tô Đại Căn khai, lại còn có dùng tân thu hoạch ớt làm thành nước cốt bí phương. Tô Huyền bọn họ là lần đầu tiên loại, đào tạo cũng đang sở tác trung, thu hoạch không phải rất nhiều, lại còn có muốn lưu loại. Cho nên tiệm lẩu nước cốt phối phương cải tiến, Tiêu Nhị gia chuẩn bị lưu trữ đến bắt đầu mùa đông khi trở lên. Vì gieo trồng càng nhiều ớt, luôn luôn không yêu động não Kiều Nhị gia, suy nghĩ hai đêm, quyết định noi theo nhà ấm trồng hoa, tới loại ớt. Việc này, Tô Huyền vốn dĩ tưởng đề điểm hắn, không nghĩ tới bị chính hắn cấp cân nhắc ra tới. Phần 55. Nay sẽ tiểu nhị gia chính mang theo người ở cách vách sân lăn lộn đâu. Bởi vì hắn ngại gần nhất đồ ăn giới có chút quý, cho nên hắn đem cách vách nhân ra sân cấp mua, dùng để nấu ăn vườn, một tảng lớn loại ớt, mặt khác loại tốt hơn sống rau quả. Con giận cùng hắn các huynh đệ phòng ở, mua tương đối tiểu, chỉ là cái tiểu hai tiến phòng ở, bất quá bọn họ đảo cũng biết đủ, ly tiểu trạch chỉ cách một cái phố. Tháng này, tuy rằng chúng ta thu vào không tồi, chính là chi tiêu cũng rất đại. Tô Huyền khép lại sổ sách, đối Tô Trường Mục nói. Nàng hiện giờ đã có gần 4 tháng có thai, thoáng hiện hoài. Bất quá, đã là qua đầu 3 tháng, tiểu nhị gia cùng triệu thị không ngay từ đầu trông giữ như vậy nghiêm, cho nên nàng cũng có thể tùy ý đi lại, nhưng bên người không thể không người. Nàng đang xem chính là kiểu gia nhà mình chứng ngủ. Là, nhị gia mới vừa mua cách vách sân, lại là kiến phòng ấm, này phòng ấm nhìn đơn giản, kỳ thật pha phí tiêu dùng. Tô Trường Mục đi theo gật đầu, hắn là kiểu gia quản gia, tự nhiên là rõ ràng chi tiêu đại nguyên nhân. Tô Huyền cũng biết, tuy rằng tiệm lẩu nhìn sinh ý khá tốt, nhưng là nàng Tú Phường gần nhất một tháng đều không có khai trương. Tuy rằng tiệm lẩu thanh toán một bút đồ theo tiền, nhưng các thợ theo cũng là muốn ăn muốn uống, này tiền nha, hoa chứ liền không đủ hoa. Bất quá, cũng may hưu cửa hàng này một tháng, các thợ theo ngày ngày tới đi theo nàng học tập, theo ký lại lên cao một tầng. Càng làm cho Tô Huyền kinh hỉ chính là, liên hương hai mặt theo ký càng thêm hảo, có thể độc lập theo chế Tú Phường đánh dấu. Lại một cái lẩu cay cửa hàng. Tô Đại Căn cuối cùng vẫn là tuyển thuê Tô Huyền cửa hàng, nhưng là hắn không có đủ tiền, vẫn là trước thiếu. Mà Tô Huyền lấy phối phương nhập cổ, phân tam thành lợi. Đương nhiên, hắn bên này, trước mắt là nhìn không tới tiền lời. Nghĩ đến đây, Tô Huyền cũng có chút sầu, nghĩ, có phải hay không làm các thợ theo trước tiếp điểm sống làm, giải giải lửa xém lông mày. Dưỡng nương, một hồi ngươi làm quả lê đi đem liên hương cùng bạch quả kêu lên tới. Tô Huyền nghĩ, đối Triệu Thị nói. Triệu Thị hẳn là... Theo sau, Tô Huyền lại hỏi Tô Trường Mục trong nhà chướng thượng bạc còn có thể dùng đến bao lâu, được đến còn nhưng dùng nửa tháng sau, liền làm hắn trước đi xuống. Tiếp theo Triệu Thị cũng đi theo đi ra ngoài. Ai? Ta có phải hay không kém cỏi nhất một lần người xuyên Việt Tô Huyền bẻ bẻ ngón tay, cảm thán nàng này mấy tháng làm nhị gia lăn lộn thức ăn sinh ý, nhìn rất rực rỡ, nhưng là càng ngày càng thiếu tiền, kiếm, không đổi kịp hoa. Nhất định là nhị gia quá phá của. Tô Huyền đứng lên, nâng eo. Ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại, xác định nàng cái này ý tưởng. Đại nương tử. Triệu Thị bước nhanh đi vào nội thất, hô một tiếng Tô Huyền. Dưỡng nương, làm sao vậy? Tô Huyền dừng lại đi lại, kỳ quái hỏi Triệu Thị. Đương gia nói ngoài cửa tới một người, nói là muốn gặp nhị gia. Triệu Thị trả lời. Ai a? Triệu Huyền lệnh gia vị kia biểu cứu mẫu. Tô Huyền di một tiếng, suy nghĩ hạ đối Triệu Thị nói, người trước đem người mang tiến vào, đưa tới tiền viện, lại làm một thúc nhìn xem. Nàng có hay không bị người theo dõi? Triệu Thị lập tức gật đầu hẳn là. Chờ Triệu Thị đi sau, Tô Huyền đi vào nhà mình tường viện biên, nhìn đặt ở góc tường một thang, nhìn lại chính mình bụng, lắc đầu, đi đem đầu bếp nữ kêu tới. Ngươi đứng ở phía trên đều, tiểu mãnh, nhà ngươi nương tử kêu ngươi về nhà ăn cơm. Tô Huyền chống eo đối đầu bếp nữ nói. Đầu bếp nữ a một tiếng, nàng tới này đoạn thời gian, tuy cảm thấy chủ người nhà không tồi, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi kiểu nhị gia người này. Thất thần làm gì, mau đi. Tô Huyền thúc giục một tiếng. Phòng bếp thấy Tô Huyền vẻ mặt nghiêm túc, đành phải chậm rãi bò lên trên một thang, tới rồi đầu tường. Thấy nhị ra sao? Bởi vì bên trong dùng để nấu ăn vườn, vốn có phòng ở hủy đi không ít, xem xét hồ nước cũng bị dùng để nuôi cá cùng loại củ sen. Giống như thấy. Đầu bếp nữ nỗ lực tìm kiếm tiểu nhị ra. Tô Huyền đứng ở hạ nói, vậy ngươi kêu nha. Đầu bếp nữ cắn môi, mắt một bế, dùng sức hô to một tiếng, tiểu mánh. Nhà ngươi nương tử kêu ngươi về nhà ăn cơm. Đang ở cách vách trong viện mang theo con giận giám sát nhân tạo phòng ấm tiểu nhị ra, một cái run run, tìm kiếm thanh nguyên. Hiện tại bên này phòng ở không còn mấy gian, liền thưa đất trống, cho nên thanh âm truyền còn rất xa, tiểu nhị ra vừa nghe liền nghe thấy được. Hơn nữa không ngừng hắn một người nghe thấy, những người khác cũng nghe thấy, tất cả mọi người ở nghẹn cười. Đối với tiểu nhị ra hiện giờ sợ vợ thanh danh, kia truyền kia kêu một cái đa dạng chống chất. Khu... Trong nhà bà nương chính là một khắc cũng ly không được ta lúc này mới ra tới bao lâu à, thật là, xem ta trở về không hảo hảo giáo hơn nàng. Tiểu nhị ra trong miệng lớn tiếng nhắc mãi, dưới chân không ngừng hướng gọi hắn ven tường đi. Là, nhị ra ngài trở về thu thập đại nương tử, nơi này có ta nhìn. Con giận che miệng, cười nói, kia thu thập cái kia tự cắn đến có chút đặc biệt. Cái này loại ớt sân, về sau liền từ con giận phụ trách, hắn phụ trách xử lý hết thẻ công việc. Rồi sau đó sản xuất bán ra một thành về hắn. Đương nhiên, cái này sống, là từ hắn tín nhiệm các huynh đệ tới làm. Bởi vì hắn 2 tháng trước nghe xong tiểu nhị gia cùng đại nương tử nói, ngừng bán cơm sinh ý, còn có hậu tới vay tiền mua nhà cửa sự, cùng hắn nguyên lai các huynh đệ đã xảy ra một ít khác nhau, bọn họ nhất bang người đại náo một hồi, cuối cùng cùng không ít người đường ai nấy đi. Những người đó mang theo Tô Huyền dạy cho bọn họ vài loại cái tới cơm phương thuốc đi rồi, đi ra ngoài tự lập môn hộ. Con giận cảm thấy đặc thực xin lỗi Tô Huyền cùng nhị gia, sợ bọn họ trách cứ hắn, không cần hắn. Bất quá, Tô Huyền cùng nhị gia chỉ là vô vô khóc đến khóc không thành tiếng, phảng phất một đêm trưởng thành không ít con giận, làm hắn yên tâm, bọn họ sẽ không cần hắn, bởi vì hắn đã đi theo Kiều nhị gia họ Kiều, là Kiều gia người. Kiều nhị gia dừng lại bước chân, đảo đến con giận trước mặt, nắm lô thai hắn, hại, ngươi cái này tiểu thí hải, hiện tại dám trêu chọc ngươi nhị gia ta. Con giận trong miệng ai ra kêu, nghĩ thầm, được, liền nắm người lỗ thai cái này thói quen đều cấp lây bệnh. Nhị gia, bình an không dám a. Nhị gia ngài mau trở về đi thôi, bằng không đại nương tử sốt ruột chờ con giận cảm thấy nhà hắn nhị gia uy vũ khí phách hình tượng ở trong lòng hắn một chút sụp đổ. Ai, niên thiếu không biết sự a, hắn hiện tại cảm thấy vẫn là đại nương tử lợi hại. Tiêu nhị gia vừa nghe, đã con giận một chân, thở phì phì đi đến ven tường phía dưới, được rồi, đừng hô. Ra tới. Hắn tức giận hô, cái này đầu bếp nữ, kêu cái hai ba biến không phải hảo, còn nhiều kêu như vậy nhiều lần, mỗi kêu một tiếng hắn liền cảm thấy trong viện người đang cười hắn một tiếng. Đầu bếp nữ vừa thấy đến nhị gia tới, lập tức quay đầu lại đối Tô Huyền nói, đại nương tử, nhị gia đã trở lại. Nói xong nàng liền cộp hạ, đại nương tử, ta phòng bếp còn hầm canh, ta đi trước vội. Nhanh như chớp chạy. Tô Huyền thở dài, nhà này một cái hai cái, như thế nào đều như vậy sợ nhị gia, rõ ràng nhà nàng nhị gia lớn lên như vậy đáng yêu. Nương tử, nay đều còn chưa tới dùng bữa tối canh giờ, sao phải gọi ta trở về. Tiêu nhị gia ở khoảng cách mặt đất còn có một đại đoạn thang tiết khi nhảy xuống tới, nhảy nổi lên một trận cho bụi, hắn đơn giản vẫy vẫy, cười đi vào Tô Huyền trước mặt hỏi nàng. Tô Huyền bị hắn hoảng sợ, tiêu cùng chính. Ngươi có phải hay không chê ngươi mạng lớn a? Như vậy cao ngươi liền nhảy xuống. Giống xong, ngay sau đó, Tiểu nhị gia lỗ thai liền ở nhà hắn nương tử trong tay. A, không phải xem nương tử ngươi tìm ta sao, ta có điểm nóng nảy, không chú ý. A nương tử. Tiểu nhị gia thực quỷ khuất. Vậy ngươi cũng không thể làm như vậy nguy hiểm động tác, biết không? Tô Huyền hiện tại hồi tưởng hắn vừa mới động tác thập phần thuần thục, hẳn là thường xuyên như vậy làm, lập tức cảnh cáo, về sau cũng không cho làm như vậy, bằng không ta thấy một lần, gia pháp côn hầu hạ một lần. Vừa mới cảm thấy nàng đáng yêu nàng, nhất định là điên rồi. Ghi nhớ, nhất định không cần bị Husky mặt ngoài sở mê hoặc, mà xem nhẹ bọn họ gặp rắc rối bản lĩnh. Biết, đã biết. Ngày mai làm người ở bên này khai điều môn. Hảo. Ách, nương tử, ngươi kêu ta trở về rốt cuộc vì chuyện gì? Tô Huyền bị hắn vừa mới một dọa, thiếu chút nữa đã quên kêu Kiều nhị ra trở về mục đích. Triệu huyện lệnh gia vị kêu biểu cứu mẫu tới tìm ngươi. Nàng lòng hắn lỗ thai, chạy nhanh đối hắn nói. Tiêu nhị gia vừa nghe, mày hơi liễm, nắn nuốt ngón tay, người ở đâu? Tô Huyền xem hắn cái dạng này, đoán khẳng định có sự muốn phát sinh, không khỏi lo lắng trả lời, tại tiên viện, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tiêu nhị gia vừa muốn cất bước đi phía trước viện đi, đột nhiên ngừng lại, đối Tô Huyền nói, nương tử ngươi cũng đừng đi, hết thể có ta. Tô Huyền nhíu mày nói, nhị gia, ngươi nhưng đừng sang bậy, nhà ta gần nhất không có tiền. Nàng sợ hắn gây chuyện, nàng nhưng không có tiền đi bảo hắn. Tiêu nhị gia đầu tiên là cười ha ha lên, nhưng quay đầu lại tưởng tượng, hắn ở nhà hắn nương tử cảm nhận chung chính là như vậy sao? Uy khuất. Nương tử, ngươi có thể tưởng tượng điểm ra hảo đi, lần này bảo đảm không tiêu tiền, còn lấy tiền. Có người cấp nhà ta đưa tiền tới. Nói hắn còn cười quát hạ Tô Huyền cái mũi. Quát xong hắn liền túng, thừa dịp Tô Huyền không phản ứng lại đây, dưới chân sinh phong lưu. Tô Huyền. Tiêu nhị gia đi vào tiền viện, liền thấy Tô Trường Mục ở viện môn chỗ chờ hắn. Nhìn lên thấy hắn, Tô Trường Mục lập tức đi lên trước, để sát vào Kiều nhị gia, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói một câu. Nhị gia, không phát hiện có người theo dõi. Hảo, ta đã biết. Gật gật đầu, Kiều nhị gia đi vào sân, đi theo Tô Trường Mục đi gặp Lý Thị. Này Lý Thị này hai tháng cũng chưa cái gì biến hóa, chính là sắc mặt tái nhợt chút. Kiều nhị gia, bọn họ tới tìm ta. Lý Thị vừa thấy đến Kiều nhị gia, lập tức đứng lên, vọt tới trước mặt hắn, cấp sắc nói. Nhị gia không lý nàng. Tự cố tìm cái tòa, ngồi xuống. Hoảng cái gì? Lại không phải tới giết ngươi. Hắn lãnh đạm nói. Đến lúc đó bọn họ đã biết chân tướng, không phải muốn tới giết ta. Từ ngày ấy giúp Kiều nhị gia lừa tiền đặt cọc, lại chỉ lấy đến một lượng bạc tử diễn kịch phí sau. Nàng sau khi trở về, là đêm không thể ngủ, ngày ngày lo lắng kêu bang nhân xuyên qua âm mưu, sau đó tới tìm nàng tính sổ. Kiều nhị gia khinh thường, hử, đã biết lại như thế nào. Đệ 60 chương. Tiêu nhị gia bàn tay vung lên, trực tiếp làm Triệu huyện lệnh ra biểu cứu mẫu Lý Thị đồng ý cùng đối phương gặp mặt. Lý Thị lắp bắp hỏi, bọn họ muốn kia phê đồ thêu làm sao bây giờ? Tiểu nhị gia liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh, yên tâm, ngày mai ta sẽ đem đặt hàng đơn thượng đồ vật cho ngươi chuẩn bị tốt. Lý thị có chút hoảng hốt, tiểu nhị gia chẳng lẽ thật sự muốn đem đồ thêu bán cho đối phương không thành? Ai ra, hắn này cái gì ánh mắt, tính tính, dù sao cũng không phải nhà ta đồ vật, vẫn là chạy nhanh đem ta chính mình cấp chọn xuất hiện đi. Lý thị bị tiểu nhị gia nhìn đến tiểu linh hồn nhỏ bé đi ba phần, đoạn tuyệt lại dò hỏi ý tứ. Đem người ước ở Tây Thành bến tàu Tường Vân khách điếm. Tiểu nhị gia nói xong câu này, đã kêu tới tài tìm 9 cân tới, đi cửa hông đem nàng tiễn đi. Lý thị chạy nhanh nói, ta tới thời điểm nhà ta thần nhi phái người đưa ta lại đây, đi theo ta người bị bọn họ ném xuống. Tiểu nhị gia ừ một tiếng, không có cùng nàng giải thích, nhân gia đem người cấp cùng ném, tự nhiên muốn đi nhất khả nghi địa phương đợi. Hắn là khó được cùng nàng vô nghĩa, lưu này miệng lưỡi, còn không bằng trở về hống nhà hắn nương từ đâu. Hậu viện bên này, Liên Hương cùng Bạch Quả lại đây, Tô Huyền ở bị tích ra tới làm tú phòng Tây Sương phòng thấy các nàng. Đại nương tử, sư phụ, người kêu chúng ta. Tô Huyền gật gật đầu, tùy ý cho các nàng chỉ cái ghế nhi ngồi, tiếp tục đem trên tay một mảnh hoa mai ngoại khuyết thêu xong. Bạch Quả ngồi xuống, Liên Hương cũng không có ngồi, mà là đứng ở Tô Huyền phía sau. Này phúc tuyết mai đồ, Tô Huyền cũng là dùng hai mặt thêu thêu, Liên Hương tuy rằng có thể độc lập thêu hai mặt thêu, nhưng bản lĩnh vẫn là không đủ. Như thế nào? Tô Huyền không có quay đầu, liền biết phía sau chính là Liên Hương, trên tay thêu, hỏi nàng một câu. Phần 56. Liên Hương nói, sư phụ thêu công lại ích vào. Tô Huyền nghe xong nàng lời này, trên tay dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ta cũng không là hỏi ngươi ta như thế nào, mà là ngươi tử giữa như thế nào. Bạch Quả túi đầu cười thanh, Liên Hương thật không có ngượng ngùng, nàng hiện tại cùng Tô Huyền ở chung, so với phía trước thân cận không ít, cũng dám nói đùa, vì thế nàng nói, sư phụ hỏi ta như thế nào. Ta cho là nhìn ra sư phụ theo công lích tiến, không phải cũng là ta chi mắt công cũng lích vào. Phút Bạch Quả cười ra tiếng. Tô Huyền quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy vẫn là cho nàng bố trí công khóa thiếu, xem ra yêu cầu thêm công khóa. Ta làm chính ngươi cân nhắc hoa văn, ngươi cân nhắc thế nào? Liên Hương lập tức gục xuống đầu, liền cùng ăn huấn kiểu nhị ra một cái dạng, vẻ mặt đau khổ. Đại nương tử, ta thật sự không phải này khối liêu. Đã phải đẹp, còn muốn mới mẻ độc đáo. Nàng chảo phá đầu suy nghĩ mấy ngày mấy đêm bản thảo đều bị tễ, họa hoa văn, nàng tuy có thể họa, nhưng thật không phải sở trường. Tú nương nếu đều sở trường, chẳng phải là làm những cái đó bán hoa bộ dáng cửa hàng cấp đảo lâu, Liên Hương yên lặng mà dưới đáy lòng vì chính mình biện giải một câu. Tính, ngươi đã nhiều ngày liền cùng Bạch Quả ở trên phố giúp ta tìm một tìm, thiện họa hoa văn tú nương đi, cũng có thể chiêu một ít tú nương học đồ tới. Tô Huyền lắc đầu bật cười, nghĩ Liên Hương theo kỹ cùng nàng họa hoa văn, thật đúng là. Một trên trời một dưới đất, đảo không phải nói họa không tốt, là không xứng với nàng theo công. Liên Hương thở phào một hơi, nàng sư phụ lần này thật sự buông tha nàng. Tốt sư phụ. Nàng nhẹ nhàng ứng thanh, vội vàng tiến lên cấp Tô Huyền méo nhéo vai. Lúc này, Bạch Quả thấy các nàng nói xong lời nói, liền đối với Tô Huyền nói, đại nương tử, hôm nay Tú Phường thu được một đám đồ vật, nhiều là đồ theo cùng vật trang trí, có chút nhiều, còn đặt ở Tú Phường, là ngài cùng nhị gia mua sao. Tô Huyền đình châm. Nghi hoặc nhìn về phía nàng, ta không có đính đồ vật à, đưa này đó tới chính là người nào. Bạch Quả hồi, nói là từ Lục Hợp tới, đơn tử thượng địa chỉ xác thật là Tú Phường, hơn nữa ta nhìn nhìn, nhưng cái đó đều là chút thấp kém theo kiện. Không nên nha, ta không có đính, nhị gia đính chuyện này để làm gì. Tô Huyền cái này càng thêm nghi hoặc, có thể hay không là địa chỉ cấp sai rồi. Bạch Quả, còn nói là đưa cùng tiểu đại nương tử, còn nói ra nhị gia tên. Nhị gia đính. Ta đi xem. Nói Tô Huyền này liền muốn đứng dậy. Cửa chuyên đến tiểu nhị gia thanh âm, nương tử không cần đi nhìn, là ta đính. Nói hắn chậm chậm đi vào phòng, trong phòng ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Các ngươi nói xong lời nói sao? Tiểu nhị gia đi vào Tô Huyền trước mặt, còn nói thêm. Liên Hương cùng Bạch Quả lập tức minh bạch đây là có chuyện muốn cùng đại nương tử giảng. Hai người nhìn về phía Tô Huyền, Tô Huyền gật gật đầu, đi cùng dưỡng nương trò chuyện, buổi tối liền lưu trong nhà ăn bữa tối. Bạch Quả hiện giờ nhiều là ở Tú Phường. Bạch Quả đi tiệm lẩu, Tô Đại Căn vội vàng lẩu cay cửa hàng, Tô Huyền chính mình cũng là vội vàng dạy học, làm theo sống, Triệu Thị ngày thường cũng chưa cái gì nhưng người nói chuyện, đặc biệt là trước đó vài ngày, Tô ra người tới đem rượu tỷ nhi tiếp sau khi trở về, nàng càng thêm tịch mịch. Hai người liên thanh đồng ý, cáo lui. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chờ các nàng vừa đi, Tô Huyền liền đem trong tay kim chỉ bông, nhìn phía Kiều Nhị ra, chờ đợi hắn giải thích. Kiều Nhị ra ở nàng sáng quắc dưới ánh mắt. Mặc danh có chút chột dạ, nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng không có làm sai sự, liền đem kế hoạch của chính mình nói cùng Tô Huyền nghe. Sau khi nghe xong, Tô Huyền không tiếng động thở dài, tới rồi hiện giờ tình trạng này, nàng đều có chút phân không rõ, ai đúng ai sai. Liền ấn ngươi nói đi làm đi, vạn sự cẩn thận, thà rằng nhẫn một hơi, cũng đừng đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Nói, Tô Huyền đứng dậy, đến gần Kiều Nhị gia, kéo lại hắn tay, ngửa đầu nhìn hắn giờ phút này đạm bạc mặt mày. Nhị gia hồi nắm nàng, nhẹ giọng trấn an, ta có chừng mực, tuy là trước kia ta lô mãng, nhưng ta hiện tại có ngươi cùng hài tử, nhất định không đáng hiểm. Tô Huyền thầm nghĩ, chỉ hy vọng như thế. Nàng nhẹ nhàng mà dựa vào hắn ngực, hưởng này một lát an bình. Thức mau, biểu cứu mẫu Lý Thị cùng Bành đại cô nương, còn có vị kia làm nàng đính tú phường đồ theo trung niên nam nhân, ở Tường Vân khách điếm gặp mặt. Bọn họ sở dĩ nhanh như vậy gặp mặt, chính là thu được tin tức, tú phường ra một đám hóa tới rồi Lý Thị trong phủ. Mà, tiểu nhị ra tắc cấp 9 cân làm cái ngụy trang, làm bộ áp hóa tiểu nhị, cùng Lý Thị đồng loạt đem theo kiện đưa đến Tường Vân khách điếm, lại cùng Lý Thị đi gặp Bành đại cô nương. Chính hắn mang theo người ở khách điếm quanh thân bố trí một phen, đem sở hữu khả nghi đối tượng bao viên. Lý Thị hiện tại thực khủng hoảng. Nàng thấy tiểu nhị ra đưa tới đồ theo, liền biết chính mình xong rồi. Trước kia còn tôn may mắn, có lẽ vị này ác chủ chỉ là muốn dùng nàng dẫn ra sau lưng người, nàng nhiệm vụ hoàn thành là có thể rời khỏi, nhưng hiện tại. Này phê thấp kém đồ theo vừa đến trong tay đối phương chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua nàng. Cả người hốt hoảng, lên xe ngựa. Đừng đến lúc đó lộ ra dấu vết tới, nhị gia nói, làm các nàng trước đem tiền thanh toán, ngươi lại giao hàng. 9 cân ở bên ngoài báo cho Lý Thị một tiếng. Lý Thị tay chân lạnh lẽo, tâm cũng lạnh lẽo. Ta chính là chi huyện đại nhân mợ A, các ngươi sẽ không sợ. 9 cân A cười một tiếng, biểu. Vẫn là cái khinh nhục quá hắn biểu cứu mẫu. 9 cân lại bồi thêm một câu. Ngươi, các ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi sự rũ ra tới. Đi A. Dù sao tử cũng là ngươi cùng đối phương thiêm. Ngươi nhìn nhìn lại, ngươi trong tay khế thư thượng, có hay không vấn đề. 9 cân đi ở xe ngựa ngoại, thảnh thơi nói làm Lý Thị giống như ngũ lôi hoành đỉnh nói. Lý Thị vội vàng từ trong lòng ngực móc ra khế thư, ngó trái ngó phải, cũng nhìn không ra nguyên cơ tới. Nàng cảm thấy là 9 cân ở đe dọa nàng. Ngươi nhìn xem, thư in lại nhà ta đại nương tử cùng nhị ra tên. 9 cân hảo tâm đề điểm một câu. Khế thư thượng Tiểu Manh cùng Tô Huyền tư ấn là bị động qua tay chân, phi thường ẩn nấp, người bình thường căn bản nhìn không ra tới. Lý Thị tuy rằng cũng nhìn không ra tới, nhưng là nàng biết khẳng định là có vấn đề. Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe nhị gia nói, tất nhiên bảo tánh mạng của ngươi. Nhà hắn nhị gia là cái nhiều mang thù người, nếu ai thương tổn đại nương tử, hắn nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Nếu không có bởi vì Bành Anh Viễn đã chết, Bành đại cô nương cũng sẽ không như hiện tại như vậy nhảy nhót. Ta nên làm như thế nào? Lý Thị hoảng loạn nói. Một hồi, ngươi cứ như vậy làm. Thường Vân khách điếm. Bành đại cô nương mang mũ có rẻm, cùng một vị trung niên nam tử một trước một sau đi vào khách điếm. Cái này trung niên nam tử đó là ra tiền tìm Lý Thị ra mặt đặt hàng Tô Huyền tú phường đồ theo người. Người này, họ Hoàng. Tiêu nhị gia cũng là ở phía sau tới mới đưa người này nhớ tới, hắn là hắn vị kia mẹ cả nhà mẹ đẻ người. Đừng khẩn trương, hết thảy đều ở chúng ta khống chế chung. Hoàng Thuấn An tọa lầu 2 số 3 trong phòng, Trấn An rõ ràng có chút khẩn trương co quắp Bành đại cô nương. Ngươi không phải nói bọn họ liên hợp lại sao? Ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Bành đại cô nương cũng là ở tới trên đường, mới biết được nguyên lai Kiểu Mánh đã sớm biết là nàng ở sau lưng sai xử Lý Thị đi nhà hắn tú phường đính theo kiện. Nàng có thể không sợ sao? Nhưng nàng có thể sợ sao? Không thể, nàng phải cho phụ thân báo thủ. Nàng muốn loa ba không chết tử tế được. Hừ. Sợ cái gì, này hết thể đều ở chúng ta đại nhân đoán trước chung. Hoàng Thuần hư một tiếng, trong lòng tưởng lại là Kiều Mánh còn nộn thực, sao có thể chơi đến quá vị kia. Vậy là tốt rồi, nếu không phải tưởng ra thúc thúc phái ngài tới giúp ta, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bành gia bởi vì Bành Anh Viễn chết, xuống dốc không thanh, từ trước kiêu căng đại tiểu thư, cũng bị ma góc cạnh, học xong lá mặt lá trái. Không cần. Hai người khi nói chuyện, 9 cân đem mấy cái hòm xiển dọn vào khách điếm. Lý Thị run run rẩy rẩy xuống xe, như là mất hôn giống nhau đi theo 9 cân phía sau. Tiêu nhị gia ở đối diện trên lầu, liễm mặt mày, thưởng thức trong tay ly, nhìn không ra hỉ nộ. Ngồi ở hắn bên người, đồng dạng chưa ra tiếng chính là Triệu Tử Thần, Triệu Huyện Lệnh. Hôm nay, là một tuần kịch, nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nên tới cũng tới, chiêng trống vang lên. 9 cân túi đầu, mở ra số 3 phòng môn. Đồ vật đâu? Lý Thị còn không có vào cửa. Bành đại cô nương gấp không chờ nổi chiều nàng phía sau nhìn lại. Hoàng Thuần nhíu hạ mi, nghĩ cái này tiểu nương tử rốt cuộc chưa hiểu việc đời, thiếu vài phần định tính. Bạc đâu? Lý thị bị 9 cân ở sau người dùng đồ vật đỡ đỡ bối, tráng la gan sặc một tiếng. Trước nghiệp hóa, lại trả tiền. Hoàng Thuần đứng lên nói. Hắn đảo muốn nhìn, lấy một đám thấp kém phẩm tới, bọn họ muốn chơi trò gì. Khó mà làm được, nếu là các ngươi đem đồ vật đoạt làm sao bây giờ? Lý thị như cũ không có nhập môn, ngón tay không ngừng rào khăn, rõ ràng khẩn trương. Nào có không nghiệp hóa, liền trả tiền đạo lý. Bành đại cô nương giận cực phản cười nói. Phi, ta mặc kệ, các ngươi nếu là không đem tiền trước thanh toán, ta sẽ không cho các ngươi hóa. Lý thị tiếp tục càn quái. Nàng kỳ thật cũng không rõ, 9 cân làm nàng làm như vậy mục đích. Xem ra, cái này tiểu mãnh là tưởng vớt một bút bạc. Hoàng Thuần đấy mắt hiện lên một màn sáng tỏ chi ý, trong lòng càng thêm đối tiểu mãnh khinh thường. Ngươi đừng quên, ngươi chính là cùng chúng ta ấn dấu tay. Hoàng Thuần từ trong lòng ngực lấy ra cùng nàng thiêm khế thư. Lý thị một chút héo.